Trong phòng thực tĩnh, rõ ràng là ngày mùa hè, trong phòng lạnh băng một mảnh. Bọn họ đem từng bước có thể giấu người địa phương kiểm tra, giường đế, toilet, cuối cùng đến tủ quần áo. Chờ bọn họ mau tới gần tủ quần áo khi, Lão Tam vội vàng giữ chặt Lão Nhị làm hắn đình chỉ đi tới. Lão Tam chỉ tủ quần áo lộ ra góc áo, đó là một kiện màu trắng áo sơ mi vải dệt. Căn bản không thuộc về Tống Đại Hà nên có quần áo, làm hai người cảnh giác. Hai người đánh thà rằng sát sai, không thể buông tha tính kế, lập tức nổ súng. Phanh, phanh, phanh. Tam thương, thanh âm vang lớn. Nay tam thương tiếng súng, không chỉ có dọa đến cái gọi là dưới lầu Lão Đại cùng Tống Đại Hà, cũng dọa tới rồi ở biệt thự tìm kiếm đồ vật Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ. Cái gì thanh âm? Hình như là tiếng súng. Tôn Đại Mỹ khi còn nhỏ đi qua bộ đội, nghe qua tiếng súng. Ôn Văn Thiến. Đừng, đừng nói bậy. Ta đây khả năng nghe lầm. Thiến Thiến, nếu không chúng ta trở về phòng ngủ đi. Đại sảnh bọn họ đã tìm kiếm đến không sai biệt lắm, liền thừa một gian phòng cho khách không có tìm kiếm. Chính là, nếu là chung quanh thật sự có người nổ súng, xông tới làm sao bây giờ? Ôn Văn Thiến chưa từ bỏ ý định, nhìn nhìn trên lầu, lại nhìn nhắm chặt lầu một phòng cho khách. Cắn răng nói, chúng ta đêm nay ở lầu một ngủ. Tôn Đại Mỹ tưởng cự tuyệt, ở trong mắt nàng lầu một so lầu hai nguy hiểm. Nếu là thật sự có người xấu, vừa tiến đến khẳng định có thể tìm được bọn họ. Nhưng nàng lời nói cũng chưa nói ra, đã bị Ôn Văn Thiến kéo đến lầu một trong khách phòng. Vệ gia lão tổ thai ngay bắt phương, nghe được Ôn Văn Thiến hai người đối thoại, âm thầm lắc đầu. Nàng ánh mắt dừng ở nhà mình N hậu đại tiểu tể tử trên người, rõ ràng là tú nhã tuyệt tục thần tiên bộ dạng, lại bởi vì tâm tư đơn thuần lại mang theo ham chơi, chỉ một cái tiểu hài tử. Vệ gia lão tổ thở dài một hơi. Linh tuyển tỉnh điểm dùng, chờ trận pháp linh lực hao hết lại thêm. Bằng không lập tức tiêu hao xong, tái sinh linh tuyển không đuổi kịp tiêu hao, chống đỡ không được nàng linh thể vận tác. Nàng liền thật sự phải đi. Tiểu tể tử còn như vậy ấu tiểu, chính mình tựa hồ cái gì cũng chưa dạy dỗ. Chờ chính mình đi rồi, bị khi dễ làm sao bây giờ? Vệ gia lão tổ sờ sờ cằm, có chút lo lắng. Vệ Cẩn Ấu cái gì cũng không biết, ngây ngốc đáp ứng sau, thế nhưng ở vui tươi hớn hở xem diễn. Nhìn đến Lão Nhị, Lão Tam lung tung nổ súng, còn nói người khác xuẩn. Sách, đau đầu. 52, chương 52. Bên kia, cùng vệ gia lão tổ có đồng dạng bệnh trạng, còn có dung thừa. Từ gần 7 giờ bắt đầu, đến bây giờ gần 9 giờ. Hắn tìm Vệ Cẩn Ấu tìm suốt 2 cái giờ, cũng không thấy bóng người. Cũng không biết nàng chạy đi nơi đâu. Gần 9 giờ thủy đầu thôn tiếp cận một mảnh đen nhánh, trừ bỏ cá biệt 1-2 hộ nhân ra còn có mỏng manh ánh đèn lập lòe, còn lại nhân ra, sớm đã thâm ngủ. Dung thừa sốt ruột đến không được, trừ bỏ đau đầu, còn có thật sâu lo lắng cùng sợ hãi sợ hãi. Loại này lo lắng sợ hãi, so biết được nhà mình muốn xét nhà càng làm cho hắn bất an. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Vệ Cẩn Ấu đã xảy ra chuyện. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ thôn đã bị dung thừa tìm cái biến, hắn vừa muốn tính toán đi rừng cây nhỏ hoặc là tiền sơn tìm người khi, tới gần cửa thôn chỗ đột nhiên xuất hiện một chản màu vàng đèn. Ảo cảnh, run rẩy thân mình muốn xông vào lầu một phòng cho khách Tống Đại Hà đột nhiên nghe được tiếng súng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bùm một tiếng, thanh âm lại trọng lại vang, quả thực hù chết cá nhân. Lão đại khinh bỉ hoành Tống Đại Hà liếc mắt một cái, hắn cầm thương, thẳng đến lầu 2 phòng ngủ chính. Đã chết không có. Lão Nhị, Lão Tam, tủ quần áo cái gì đều không có, kia kiện màu trắng áo sơ mi xác thật là lao tới tiếu Tống Đại Hà. Lão Đại tiến vào vừa thấy đến cái này hình ảnh, vội vàng giận dữ, ngu xuẩn, còn không khai tìm người. Người, là không có khả năng có người. Dù sao cũng là ảo cảnh, hơn nữa thế giới này linh lực khan hiếm, làm được ảo cảnh cũng chỉ là dọa dọa người mà thôi. Nhưng dọa người, vậy là đủ rồi. Mỗi cái phòng... Vệ gia lão tổ đều thiết kế lệnh người hoài nghi xảo diệu đồ vật, mỗi một cái đồ vật đều làm cho bọn họ không tự giác nổ súng. Viên đạn dùng xong một phát lại một phát, tới rồi cuối cùng, lão tổ còn làm ra hai cái quỷ ảnh ra tới, làm cho bọn họ chính mình đánh người một nhà. Đánh đến vỡ đầu chảy máu, máu tươi bay tứ tung. Dưới lầu Tống Đại Hà cùng biệt thự Ôn Văn Thiến Tôn Đại Mỹ hai người, bị này từng tiếng súng, còn có càng ngày càng nùng mùi máu tươi, sớm đã sợ tới mức tè ra quần. Thừa nhận năng lực quá kém Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ, thực mau liền ngất đi rồi. Tống Đại Hà tuy sợ không có chỗ dựa, nhưng càng sợ chết. Trên lầu hôn chiến trong chốc lát, hắn sợ chính mình ném mạng nhỏ, vội vàng ra bên ngoài trốn. Nhưng Vệ Cẩn Ấu cùng Vệ gia lão tổ, lại sao có thể cứ như vậy làm hắn chạy. Bọn họ tới phía trước, nơi này liền bố trí 3 cái đại trận, 2 cái tiểu trận. Dị không gian nào cảnh trận xem như 2 cái đại trận hợp nhất, còn có 1 cái đại trận 2 cái tiểu trận, chờ Tống Đại Hà đâu. Tống Đại Hà một chạy, tiểu trận khởi động, quỷ đánh tường. Liên ở hắn mau chạm vào cửa sắt khi, lập tức bị nhìn không thấy tường ngăn trở đường đi. Hắn chạy trốn lại cấp, kia nhìn không thấy tường so thiết tường còn muốn cứng rắn. Hắn va chạm đi lên, cái mũi đều thiếu chút nữa đâm ai. Tống Đại Hà càng sợ. Che lại cái mũi, trực tiếp đái trong quần. Hắn là chính cống phương năm người, từ nhỏ đến lớn đều thờ phụng quỷ thần. Thậm chí bởi vì chính mình là đại đội trưởng, rất nhiều thời điểm đều lợi dụng đặc quyền đến trong miếu dâng hương bái Phật, thậm chí còn cung cấp nuôi dưỡng bà cốt, liền vì có thể làm chính mình sống được càng tốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chỗ tối địch nhân tìm tới, muốn tập kích bọn họ. Ai biết tới như vậy một chút, hắn nháy mắt nghĩ tới quỷ. Tống Đại Hà trừ bỏ mới vừa làm đại đội trưởng 2 năm, còn tính người tốt ngoại, sau lại có chỗ dựa, hành sự nhiều ngoan độc thả không màng nhân tính mệnh. Trong tay hắn chiếm không ít người máu tươi, hắn phi thường sợ quỷ, càng sợ bị hắn hại chết người trở về tìm hắn báo thù. Hắn bất chấp đau đớn cùng đái trong quần, thịch thịch thịch hướng trên mặt đất khấu mấy cái văng đầu. Đừng tìm ta, đừng tìm ta, ta cái gì cũng không biết. Ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi thiêu tiền. Không đúng, ta có phủ, đừng tới đây, ta có thần phủ. Thật là, một lời khó nói hết. Vệ Cẩn Ấu liền đứng ở biệt thự cửa, từ đại sảnh chiếu ra ánh đèn vừa vặn dừng ở Tống Đại Hà chính phía trước, chỉ kém một chút liền rơi xuống hắn trên người. Chỉ là người này đi, thật giống như này ánh đèn giống nhau, nên là bạch chính là bạch, không vượt qua được đi. Tống Đại Hà còn ở dập đầu, cũng vẫn luôn ở ngoan cường chống cự lại, hắn tại nội tâm chỗ sâu trong căn bản không ý thức được chính mình sai rồi. Liên ở hắn thần phù bị hắn nước tiểu thẩm thấu khi, vệ gia lão tổ lên tiếng. Đường quý người tới, còn mang theo không ít người. Ngươi trốn đến một bên, đem cuối cùng một cái trận pháp khởi động. Cuối cùng một cái trận pháp, thật tự ngôn trận, chuyên môn làm người ta nói thật tiểu trận pháp. Lúc này đây, Tống Đại Hà trốn không thoát. Vì làm trận này thai họa cùng tiêu tú các nàng không quan hệ, vệ Cẩn Ấu lúc gần đi, làm vệ gia lão tổ đem ba người cửa phòng khóa trái. Còn có biệt thự đại môn, toàn bộ biến thành khóa trái hiện tượng. Mặc kệ thế nào, lúc này đây, nàng tưởng tiêu tú là thanh thanh bạch bạch. Vệ gia lão tổ tưởng so vệ Cẩn Ấu muốn sâu xa, tiêu tú ngay từ đầu khắc thường khẳng định sẽ khiến cho Ôn Văn Thiến các nàng hoài nghi. Rời đi thời điểm, vệ gia lão tổ tiêu hao không ít linh lực, xóa giảm các nàng trong óc bộ phận ký ức. Chỉ cần tiêu tú chính mình không bại lộ, tiêu tú bí mật liền sẽ không bại lộ. Làm xong này hết thảy, vệ gia lão tổ liền đem vệ Cẩn Ấu đưa về thủy đầu thôn. Biến mất trước, vệ Cẩn Ấu thế nhưng thấy được đường quý. Đường quý cũng tới. Kia thủy đầu thôn không phải dư lại. Tổn thọ A. Lão tổ, dung thừa hiện tại ở nơi nào A? Đợi một hồi lâu, vệ gia lão tổ mới nói, phá miếu. Vệ Cẩn Ấu. Dung thừa còn tin cái này. Dung thừa đương nhiên không tin cái này, cho dù hắn tin, cũng sẽ không ở ngay lúc này tới phá miếu A. Hắn là cùng người tới. Tìm không thấy vệ Cẩn Ấu, lại đột nhiên nhìn đến một bó mờ nhạt ánh đèn, không phải do Dung thừa không chú ý. Dung thừa lại vừa vặn cách này ánh đèn không xa, lại sợ là cái gì người xấu, hoặc là sợ vệ Cẩn Ấu bị người bắt đi, liền lặng lẽ đi theo ánh đèn đi rồi một hồi lâu. Dung thừa hắn đối thủy đầu thôn lộ cũng không quen thuộc, hắn lại đây sau, trừ bỏ đi huyện thành lộ, cùng tiên sơn, liền cơ hồ không hai con đường là quen thuộc. Hắn đi theo ánh đèn đi rồi lại đi, quải lại quải, liền quải tới rồi một cái vứt bỏ ở cỏ dại tùng trung pha miếu. Đây là một tòa cung phụng Quan Âm miếu nhỏ, không lớn. Đi vào liền có thể nhìn đến che kín mạng nhện tượng Quan Âm. Dung thừa không có theo vào đi, cũng không có tới gần, hắn tìm một cái bí ẩn địa phương trốn tránh. Cái này địa phương rồi lại vừa vặn thấy được tình huống bên trong. Dung thừa theo người này hồi lâu, bởi vì đêm khuya quan hệ, hơn nữa ngược sáng, cũng không có thấy rõ là ai. Chờ đến hắn trốn tránh hảo sau, bên trong người buông đèn tin quang đối với hắn mặt. Dung thừa mới thấy rõ người này, lại là Tống Kiến Dân. Tống Kiến Dân trong tay còn cầm đồ vật. Là một cái tiểu giỏ tre. Hắn mở ra hàng tre chúc cái nắp, từ bên trong lấy ra nguyên bảo ngọn nến hương, hắn thế nhưng muốn bái Quan Âm. Hắn động tác thành thạo, tựa hồ làm rất nhiều biến. Hắn đem nguyên bảo ngọn nến điểm hương bậc lửa sau, lại quỳ lại bái, trong miệng còn lẩm bẩm nói cái gì. Khoảng cách quá xa, Dung thừa nghe không rõ hắn ở cầu cái gì. Nhưng, thân sẽ phù hộ người như vậy. Đại khái, không thể nào. Dung thừa đồng tử co chặt, thình lình trả lời, làm hắn lông tơ dựng đứng. Chỉ nghĩ hô to. Vệ Cẩn Ấu trả lời xong mới phát hiện chính mình lỗ mãng, vội vàng về phía trước phát gục, che lại Dung thừa miệng. Hư hư hư, đừng nói chuyện A. Nàng thấu đến cực gần, chóp mũi thiếu chút nữa chạm vào chóp mũi, hô hấp tương dung. Vệ Cẩn Ấu không phát hiện chính mình cùng Dung thừa ái muội, vừa rồi nàng mánh phát, làm ra thanh âm. Cũng may vừa vặn bên trong thiêu đốt đổ vật đốt tới củi lửa, phát ra lạch cạch thanh âm, che giấu qua đi. Tống Kiến Dân không có nhị ca Tống Kiến Hoa cẩn thận, thoáng lưu một vòng. Thấy không ai, liền không ra tới bên ngoài xem xét. Đợi hồi lâu, không gặp người ra tới, vệ cẩn ấu mới từ dung thừa trên người bò lên. Người không sao chứ? Nàng nhỏ giọng hỏi. Hô hấp lại ở bên thai bốc cháy lên, dung thừa nhĩ tiêm hồng đến phảng phất muốn tích ra máu tươi tới. Dung thừa tưởng sau này dịch, nhưng thân thể cố chấp, cứng đờ căn bản dịch bất động. Không nghe được trả lời, vệ cẩn ấu cho rằng chính mình thanh âm quá tiểu, ly đến quá xa, nàng lại để sát vào. Lúc này hai người chỉ còn lại có một cái nắm tay khoảng cách, nàng ngôi, chỉ cần thoáng dịch 0.1mm là có thể đụng vào. Hô hấp càng gần, độ ấm càng thêm nóng rực. Dung thừa chỉ cảm thấy đầu góc cầm vang một tiếng vang lớn, trong mắt, trong thai, thậm chí trái tim nhảy lên, đều là trước mắt thiếu nữ bộ dáng. Mắt thấy dung ra tiểu tử liền phải bị nhà mình tiểu tể tử vô tình chơi hư, vệ ra lão tổ tông vì tiểu tể tử tương lai, quá độ thiện tâm, đem hai người chia lịa. Vệ cần ấu. Vệ cần ấu trơ mắt nhìn chính mình thân thể sau này kéo, lão tổ. Nam nữ thụ thụ bất thân a, nhãi con. Những lời này từ ngài trong miệng nói ra, như thế nào liền tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Vệ cần ấu chịu chịu khoe miệng, bất quá cũng lại là không gần chút nữa dung thừa. Bởi vì dung thừa rốt cuộc trả lời nàng lời nói, chỉ là lời này, có chút không thích hợp. Ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không ta tìm bao lâu? Vệ cần ấu, ngươi là heo sao? Lao tổ, hắn mắng ngươi nhai con xuẩn, chính là nói ngươi xuẩn, giết hắn. Vệ ra lão tổ xua xua tay, lão lạp, không nghĩ xem người trẻ tuổi chua chua ngọt ngọt luyến ái. Chính ngươi diệt đi, ta ngủ một lát. Vệ cần ấu. Không ai ái. Vệ cần ấu trột dạ nhìn trời nhìn đất, chính là không xem dung thừa. Dưới ánh trăng thiếu nữ mở to một đôi cổ linh tinh quái hồ ly mắt, tròn xoay chuyển, hiển nhiên không nghĩ nói thật. Trong lòng lo lắng cùng sợ hãi, phảng phất bị rót nước đá, thấu tâm lạnh. Trong mắt sốt ruột còn như ẩn nếu hiện ngượng ngùng, dần dần lui bước. Dung thừa thực mau liền khôi phục mới gặp thanh lãnh, không mới gặp lạnh hơn. Rõ ràng là 8 tháng mùa hạ, lại so với mùa đông còn muốn lãnh. Vệ cẩn ấu run run, tự cho là không ai phát hiện lui. Nàng này một lui, bốn phía độ ấm lại hàng. Quả thực không mắt thấy. Dung ra kia tiểu tử nói được không sai, nhà mình nhãi con quá xuẩn. Vệ ra lão tổ vì không mất mặt, cuối cùng thật sự ngủ đi qua. Trong không gian linh tuyển cơ hồ thấy đáy, linh tuyển thượng hoa sen, bởi vì linh tuyển quan hệ, thu nhỏ lại thành một cái nho nhỏ tiểu hoa bao, không còn có mới gặp tươi tốt linh động. Nếu là vệ cẩn ấu tiến vào nói, còn sẽ phát hiện, vệ ra lão tổ thân thể, bắt đầu thường xuyên xuất hiện hư hóa hiện tượng. Vệ ra lão tổ, sắp biến mất. Nhưng mà này đó, vệ cẩn ấu cũng không biết. Nàng bởi vì dung thừa chất vấn, đang trột dạ. Hai người đều không có nói nữa, liền tránh ở bụi cỏ đôi, từng người trầm mặc. Ước chừng lại đi qua 20 phút, tiểu phá miếu tống kiến dân ra tới. Hắn ra tới sau, đem mở ra rách nát đại môn quan trọng, đem hết thể đều khôi phục thành không người tham bộ dáng, liền cầm đèn tin, trở về thủy đầu thôn. Chờ tống kiến dân đi rồi, dung thừa đứng dậy, hắn đi ra bụi cỏ, đi rồi vài bước cũng chưa nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm, trong lòng nổi lên khó có thể nhẫn mại vô lực. Hắn quay đầu lại, còn không đi. Vệ cẩn ấu có chút ảm đạm hồ ly mắt, phảng phất sao trời tụ lại, tới rồi. Ngày hôm sau, vệ cẩn ấu cùng dung thừa đều không có đi bắt đầu làm việc, bọn họ xin nghỉ. Tống gia đem tống kiến hoa chân thương trách nhiệm đẩy đến vệ cẩn ấu ba người trên người, bọn họ qua đi xin nghỉ không bị phê chuẩn, cuối cùng là La Liệt ra mặt đảm bảo, mới miễn cưỡng thỉnh một ngày giả. Hai người xin nghỉ cũng không có đi ra ngoài thủy đầu thôn, bọn họ thừa dịp mọi người bắt đầu làm việc, đi tìm La Trang. La Trang cho rằng vệ cẩn ấu bọn họ tới hỏi Trần Khánh Sinh tin tức, nhưng mấy ngày nay Trần Khánh Sinh rùa đen thật sự, cơ hồ không gặp người. Ngượng ngùng, chờ thêm hai ngày ta bên người không có người theo dõi, ta tự mình đi ngồi xổm Trần Khánh Sinh. Ngươi hiểu lầm, chúng ta tới không phải hỏi Trần Khánh Sinh. Trần Khánh Sinh tin tức, chúng ta khả năng không kịp góp nhặt. Chúng ta lại đây là muốn hỏi, ngươi lần trước nói trợ cấp công tác sự. Ngươi có hay không chứng cứ chứng minh nguyên bản thuộc về ngươi bảo quốc thúc một nhà công tác, bị Tống Đại Hà lấy đi? Đương nhiên là có. Tại bên người. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Trang hoài nghi nhìn mắt vệ cẩn ấu, dư quang lại nhìn chằm chằm vẫn luôn không nói chuyện dung thừa. Tuy rằng vẫn luôn ra mặt đều là vệ cẩn ấu, hai người chi gian nhìn như vệ cẩn ấu làm chủ đạo. Nhưng La Trang vẫn luôn cảm thấy, dung thừa mới là nhất không thể coi thường cái kia. Hai ngày này hẳn là có người lại đây điều tra Tống Đại Hà, ngươi nếu là tưởng lấy sẽ công tác nói, ngươi có thể đem chứng cứ cho bọn hắn. Dung thừa nói. Nhanh như vậy. Các ngươi làm cái gì? La Trang phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, trước mắt này hai cái thanh niên trí thức không đến mức lừa chính mình. Chính là, đó là Tống Đại Hà A. Các ngươi nên sẽ không bộ Tống Đại Hà bao tải, sau đó đánh cho nhận tội đi. Vệ cẩn ấu. Dung thừa. Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Nếu là biện pháp này hành nói, ngươi còn sẽ cùng chúng ta hợp tác. Vệ Cẩn Ấu cho La Trang một cái xem thường. Lấy La Trang như vậy xúc động tính cách, Vệ Cẩn Ấu dám cam đoan, nếu là phương pháp được không, hắn tuyệt đối tấu. La Trang sờ sờ chóp mũi, hắn chưa nói, hắn phía trước thật sự tấu quá Tống Đại Hà. Chỉ là không đá hai chân, liền bởi vì Tống gia tam huynh đệ đổi tới, hắn chạy thoát. Xấu hổ là xấu hổ điểm, nhưng La Trang ra mặt dày. Hì hì cười hai tiếng sau, lại quay lại nguyên đề tài. Chỉ là Vệ Cẩn Ấu bọn họ là không có khả năng nói cho La Trang nguyên nhân, rốt cuộc cổ mộ nơi đó còn cần đăng báo, đầu cơ trục lợi văn vật cái này tội danh hẳn là sẽ không lập tức công bố, nhưng là mặt khác liền không nhất định. Cùng La Trang thương thảo xong, giữa trưa thời gian, huyện thành liền tới rồi người. Là cục công an cục trưởng Nưu Đại Trí tự mình dẫn người lại đây chóc nã người nhà họ Tống, Nưu Đại Trí bên người còn đi theo một cái huyện trưởng bí thư. Thủy Đầu thôn chính là một cái thôn xóm nhỏ, trong thôn người ngày thường tiếp xúc nhiều nhất cán bộ chính là trong thôn mấy cái. Gặp qua lớn nhất quan, hẳn là chính là trước thôn thư ký. Trong thôn một chút tới hai cái trước đây chưa từng gặp đại quan, mọi người đều khẩn trương đến không dám đi bộ. Lại thấy bọn họ hùng hổ mang theo nhất bang công an, xông thẳng Tống Đại Hà ra. Có người ở nghị luận, Tống Đại Hà có phải hay không muốn xong đời. La Trang khẩn trương vô cùng, hắn mới đem chứng cứ từ chuồng heo tìm ra, cục công an người liền tới rồi. Hắn trực tiếp tiến lên đem chứng cứ nhét vào Ngưu Đại Trí trong tay. Ngưu Đại Trí. Mọi người. Hắn nên không phải là cái ngốc tử đi. Nếu là bọn họ rút súng mau, La Trang sẽ chết. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa, còn có mặt khác thanh niên trí thức cũng ra tới xem náo nhiệt. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa dựa đến gần nhất, liền ở giao lộ phía trước bóng cây phía dưới. La Trang giống ngốc tử giống nhau hành động, toàn bộ bị nàng thu hết đáy mắt. Bởi vì Tống Đại Hà đề cập đấu súng án. Nưu Đại Trí mang lại đây người đều trang bị súng ống. Dung Thừa thật sâu tán đồng, đặc biệt là nhìn đến đem chứng cứ mạnh mẽ để Nưu Đại Trí sau, La Trang mới phát hiện chính mình bị đoạt chỉ vào bộ dáng, quả thực xuẩn tễ. La Trang nhìn chỉ vào chính mình thương, muốn khóc. Run rẩy nói, này, đây là Tống Đại Hà tham ô liệt sĩ bồi thường chứng cứ. Còn có ức hiếp thanh niên trí thức, khấu lưu thanh niên trí thức an trí phí chứng cứ. La Trang tính cơ linh, ở hắn tưởng cùng Tống Đại Hà nháo phiên khi. Hắn đem sở hữu có thể bắt được Tống Đại Hà nhược điểm chứng cứ đều thu thập. Trong đó liền bao gồm trước kia thanh niên trí thức tham ô đăng ký bổn. Thanh niên trí thức. Lại thấy La Trang không ngừng hướng nào đó phương hướng xem, Nưu Đại Trí theo hắn tầm mắt thấy Vệ Cẩn Ấu. Nưu Đại Trí là nhận thức Vệ Cẩn Ấu, mấy ngày trước đi tỉnh thành mở họp vừa vặn gặp được Vệ Cẩn Ấu phụ thân Vệ Vĩ Diệp, hắn xem qua Vệ Cẩn Ấu ảnh chụp, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng tới. Hắn nghĩ, đem La Trang đưa qua chứng cứ mở ra, đại khái nhìn một chút. Nguyên bản vô hỉ vô bi hai mắt, theo chứng cứ nhất nhất bày ra, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Bại hoại. Cục trưởng. Một bên huyện trưởng bí thư tò mò thò qua tới. Nưu Đại Trí đã đại khái hiểu biết tình huống, trực tiếp đem chứng cứ đưa cho bí thư. Phía sau là ồn ào nhốn nháo người nhà họ Tống, người nhà họ Tống còn chưa tới tề, tạm thời mang không đi. Nưu Đại Trí nhìn cách đó không xa kiểu kiểu lặng lẽ đứng tiểu cô nương, nhịn không được, đi tới. Vệ ra nha đầu. Nưu thúc thúc. Ai ai. Ngươi thế nào, có hay không bị khi dễ? Không đúng, ngươi bị khi dễ. Yên tâm, Nưu thúc thúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua người xấu. Người xấu hai chữ, bị Nưu Đại Trí nói được nghiến răng nghiến lợi. Nưu Đại Trí không nghĩ tới chính mình mới tiếp nhận muốn chiếu cố chất nữ, thế nhưng ở chính mình không biết dưới tình huống bị một cái thôn cán bộ khi dễ. Quả thực tức chết hắn. Nưu Đại Trí không dám nói quá nhiều, sợ hỏng việc. Nhưng lại sợ Vệ Cẩn Ấu bị khi dễ cũng không dám phản kháng, vì thế lại nói. Quá hai ngày đến thúc thúc ra ăn cơm. Vệ Cẩn Ấu cười cười, hảo. Đúng rồi thúc thúc, ta có thể dẫn người qua đi sao? Không thành vấn đề, mang ai đều được. Dừng một chút, nghĩ đến cái gì, hỏi, vệ ra nha đầu, người muốn mang ai? Thúc thúc kêu ta Cẩn Ấu, hoặc là ấu ấu là được. Vệ Cẩn Ấu chỉ bên cạnh Dung Thừa, dẫn hắn. Hắn kêu Dung Thừa, là nhà của chúng ta thế giao chi tử, cũng là ta đồng học. Mấy ngày nay, ta đều là dựa vào hắn chiếu cố. Nưu Đại Trí muốn cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Bên hai còn ở tiếng vọng Vệ Vĩ Diệp công đạo, biểu tình một lời khó nói hết. Hắn cảm giác phải đối không dậy nổi nhà mình đoàn trưởng. Hành! Đi! Vậy các ngươi đến lúc đó cùng nhau lại đây, ta làm ngươi thẩm thẩm cho ngươi làm ăn ngon. Thúc thúc trước vội a, nhớ rõ lại đây a. Nưu Đại Trí không dám lại dừng lại, hắn sợ chính mình muốn thực hiện đoàn trưởng dặn dò, bị thương tiểu cô nương tâm. Vệ Cẩn Ấu không biết Nưu Đại Trí dối dám. Ngoan ngoan ngoan ngoan nói tái kiến, tốt, thúc thúc ngài trước vội. Thanh âm mềm mại, thật sự quá ngoan ngoãn. Đoàn trưởng cái kia cầm thú, là như thế nào làm được cự tuyệt nhà mình quê nữ. Ngưu Đại Trí tới lại đi, tới thời điểm hùng hổ, đi được thời điểm mênh mông quần quận, trực tiếp đem Tống Đại Hà một nhà đều bắt được huyện thành. Tống gia dẫn đầu người một không ở, thủy đầu thôn tức khắc ồ lên. Đại đội trưởng, không phải, Tống Đại Hà rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu a? Như thế nào đem cả nhà đều bắt đi? Không phải là tham ô đi. Mấy năm trước huyện thành có cái cán bộ tham ô, nghe nói cũng là chảo cả nhà. Không nên đi, chúng ta trong thôn cũng không bao nhiêu tiền có thể tham A. Ai nói không có, chúng ta CM đâu. Còn có thanh niên trí thức đâu. Cũng chính là chúng ta này đó không bối cảnh, nếu là có bối cảnh, đã sớm đi cáo hắn Tống Đại Hà. Chúng ta mệnh chết mệnh sống bắt đầu làm việc, liền 9CM đều không có, có chút người cái gì đều không cần làm là có thể lấy mãn CM. Như vậy không công bằng đối đãi, không chào bọn họ, chào ai. Nhỏ giọng điểm, không muốn sống nữa. Sợ, sợ cái gì? Không phải có thanh niên trí thức ở sao? Vừa rồi cục công an cục trưởng còn tìm mới tới thanh niên trí thức nói chuyện đâu. Các ngươi nói, nên không phải là nàng tìm người chảo Tống ra đi. Lời này vừa ra, chung quanh yên tĩnh một mảnh, mọi người ngốc hồi lâu ở tìm về chính mình thanh âm. Không, không thể nào. Khó nói a. Xem ra chúng ta về sau không thể đắc tội này giúp thanh niên trí thức, ai biết có thể hay không còn có lợi hại hơn chờ chúng ta. Lời này cảm giác sâu sắc tán đồng. Bất quá cho dù không có hôm nay một màn này, trong thôn người kỳ thật cũng không dám như thế nào đắc tội Vệ Cẩn Ấu ba người. Rốt cuộc nhân gia mới cứu vớt Tiền Sơn, giúp quả vải viên tìm về nguồn nước, là trong thôn đại ân nhân, ai dám đắc tội. Vệ Cẩn Ấu không biết trong thôn đối nàng nói thầm, thấy người nhà họ Tống bị trảo, hai người cũng không lại xin nghỉ. Cơm trưa sau, nàng cùng Dung Thừa đi Tiền Sơn quả vải viên tiếp tục bận việc. Không nghĩ tới hai người tới khi, gặp được La Liệt. La Liệt hắn đang ở dựng lều, vừa vặn muốn xuống dưới lấy công cụ, Vệ Cẩn Ấu cơ linh quá khứ hỗ trợ. La Liệt nhìn đến là các nàng, cười nói, như thế nào lại đây? Vội xong việc liền tới đây. La Liệt ngẩn người, không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu một chút che giấu đều không có. Tống Đại Hà một nhà bị trảo, hắn giữa trưa đã nghe nhà mình tức phụ nói. Tống Đại Hà làm người kiêu ngạo bá đạo, hắn sẽ xảy ra chuyện, La Liệt một chút cũng không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là người nhà họ Tống đều bị bắt. La Liệt tò mò nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu xem. Hắn bản thân liền lớn lên hung ác, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người nhìn lên, có loại bị manh thú nhìn chăm chú sợ hãi cảm. Dung Thừa theo bản năng chắn Vệ Cẩn Ấu trước mặt. La Liệt áp xuống mày, lạnh như băng độc mục mang theo hàn quang đánh úp lại, Dung Thừa cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh. Tựa hồ hồi lâu, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. La Liệt cười ha ha lên, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, không tồi. Yên tâm, ta trước kia không biết. Về sau ta đều sẽ lưu tại trong thôn, nếu là Tống Đại Hà bọn họ lại tìm ngươi phiền thoái, lại đây tìm ta. Ta giúp các ngươi tấu hắn. La Liệt vừa vặn nắm cây búa muốn chủ y cái đinh, nói đến tấu khi, hắn đột nhiên đem cái đinh chủ y hạ. Một chút liền đem lại thô lại lớn lên cái đinh, trực tiếp đinh nhập đầu gỗ. Phanh một thanh âm vang lên, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa đối diện, hai người đều thấy được hai bên trong mắt khiếp sợ cùng nhẹ nhàng. Đúng vậy, nhẹ nhàng. La Liệt bối phận cao, thả địa vị chịu người tôn trọng. Nếu là hắn thật sự chịu giữ gìn bọn họ, kia về sau cho dù Tống ra những người khác trở về lại tìm phiền thoái, bọn họ cũng không cần luôn là thi triển không khai. La Đại Thúc, ngươi nói ngươi về sau lưu tại trong thôn, ngươi trước kia không ở sao. Vệ Cẩn Ấu cao hứng, còn không quên vấn đề. Cho ta lấy điều dây thép tới. La Liệt dùng chân đem hai thang tử hướng một bên hoạt động, trả lời nói, Lệ Chi Lâm còn ở thời điểm, ta vẫn luôn trụ trong thôn. Sau lại Lệ Chi Lâm không thủy, cây cối khô khốc, tìm không thấy biện pháp cứu vớt, ta liền dọn đến huyện thành. Vệ Cẩn Ấu đi lấy dây thép, bị Dung Thừa giành trước một bước đưa qua đi. Không có việc gì làm nàng, cơ linh lại bắt mấy cây cái đinh, đi theo La Liệt dịch vị trí. Lệ Chi Lâm đối Đại Thúc ngươi rất quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, không ngừng là đối ta, đối toàn bộ thủy đầu thôn đều quan trọng. Cái này Vệ Cẩn Ấu đảo cảm giác không ra. Bọn họ tới thủy đầu thôn cũng mau hơn 2 tuần, tại Tiền Sơn Lệ Chi Lâm thời gian cũng không ít. Nhưng thật sự không thấy ra mấy cái tưởng La Liệt Đại Thúc như vậy khẩn trương Lệ Chi Lâm. Nàng tò mò, vì cái gì như vậy quan trọng a? Lệ Chi Lâm, có kháng nhật tổ tiên ở. Trước kia chúng ta trong thôn đã tới củ cải đầu, những cái đó củ cải đầu đốt giết đánh cướp, chúng ta bị bắt rời đi thôn, đi tới Tiền Sơn Lệ Chi Lâm. Nơi này có không chịu thua anh dũng tổ tiên chết ở nơi này, lúc ấy không có địa phương an táng, liền chôn ở Lệ Chi Lâm. Có tổ tiên chờ đánh chạy củ cải đầu sau rời trở về sau núi. Có không thân nhân, độc thân lưu tại nơi này. Trước kia tổ tiên đều thực thích này một đám Lệ Chi Lâm, bọn họ sau khi chết, chúng ta tưởng hảo hảo bảo hộ. La Liệt nói này đó quá vãng thời điểm, trong mắt hiện lên nước mắt. Rõ ràng là hung ác diện mạo, nhưng tại đây một khắc, lại phá lệ ôn nhu. Sợ sao? La Liệt hồi ức xong, hỏi Vệ Cẩn Đấu. Vì cái gì sợ? Vệ Cẩn Đấu hỏi lại. Nàng đôi mắt thanh triệt sáng trong, so len ken nước suối còn muốn sáng trong, La Liệt cười. Lá gan rất đại. Vệ Cẩn Đấu nhún nhún vai, cũng không có nói chính mình sợ quỷ. Chỉ là này quỷ cũng muốn phân tốt xấu, liền giống như người có tốt xấu chi phân giống nhau. Có đôi khi ác nhân so ác quỷ càng khủng bố. La Liệt phía trước chính là xử lý Lệ Chi Lâm hảo thủ, Vệ Cẩn Đấu cùng Dung Thừa một cái buổi chiều đều đi theo hắn chuyển. Không hiểu liền hỏi, có đôi khi hỏi không ra đáp án, Vệ Cẩn Đấu liền dùng chính mình từ thư thượng nhìn đến tri thức phản trả lời dò hỏi. La Liệt tuy rằng cũng cái biết cái không, nhưng hắn rốt cuộc xử lý Lệ Chi Lâm nhiều năm, thường thường có thể báo cho Vệ Cẩn Đấu thật giả. Ba người ở chung vui sướng, một cái buổi chiều thực mau liền qua đi. Chờ đến kết thúc công việc thời gian, Vệ Cẩn Đấu còn lưu luyến không rời. La Liệt thấy nàng như thế, cười nói, ngày mai tiếp tục. Hảo nha hảo nha. Không sợ mệt. Ta không nâng không dọn A. Dọn dọn nâng nâng La Liệt. Ở sau lưng giúp đỡ dọn dọn nâng nâng Dung Thừa. Sắc thật không thế nào mệt mỏi. 53, chương 53. Tiểu Tú ba người, ở người nhà họ Tống bị trảo ngày hôm sau giữa trưa trở về. Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ bị Vệ gia láo tổ tiêu bộ phận ký ức, cũng không biết chính mình là bị Tống Đại Hà đưa qua đi tinh kế. Các nàng trở về thời điểm hoảng hốt kinh hoàng, cho rằng chính mình thiếu chút nữa bị đấu súng, lại nghe được Tống Đại Hà một nhà bị trảo, liền phát tiết lại thêm mắm thêm muối đem Tống Đại Hà bị nghi ngờ có liên quan sự bốn phía thông cáo. Tiêu Tú khen ngược một ít, trừ bỏ sắc mặt không bình thường trắng bệnh, thân thể suy yếu, giống như hết thể đều bình thường. Nhưng Vệ Cẩn Đấu biết, bất quá là mặt ngoài mà thôi. Ăn xong cơm trưa, huyện thành lại tới nữa người. Bất quá lần này không phải công an, là thanh niên trí thức làm. Bọn họ lại đây. Là tưởng điều tra Tống Đại Hà tham ô an trí phí sự. Cũ thanh niên trí thức thấp thỏm lo âu, cũng không dám chính diện trả lời, bọn họ sợ Tống gia cho tàn lại cháy. Vệ Cẩn Đấu lại một chút cũng không sợ, trực tiếp đem chính mình đi vào thủy đầu thôn phát sinh sự, đều nói cái biến. Nàng không trực tiếp đánh giá Tống Đại Hà thế nào, rồi lại cái gì đều nói cho thanh niên trí thức là người, Tống Đại Hà chính là cái khi dễ xuống nông thôn thanh niên trí thức nhân tra. Có lẽ là thu được bên trong tin tức. Lại đây thanh niên trí thức làm nhân viên thái độ đều phi thường hảo. Trước khi đi, còn không quên trấn an, nói bọn họ nhất định sẽ trả bọn họ một cái công đạo. Công bất công nói, Vệ Cẩn Đấu không biết. Bất quá nàng biết, Tống Đại Hà nhất định phiên không được thân. Tới rồi chẳng vạng, trong thôn lại tới nữa một nhóm người, là huyện thành chính phủ điều tra viên. Bọn họ mỗi nhà mỗi hộ phỏng vấn, chuyên môn nhằm vào Tống Đại Hà cùng người nhà họ Tống ngày thường hành vi cử chỉ. Nếu là dĩ vãng, trong thôn người khẳng định không dám nói lời nói thật. Nhưng trong khoảng thời gian này trải qua Vệ Cẩn Đấu đại náo, thậm chí không tiếp cùng Tống Đại Hà phản diện sau, dẫn tới hiện tại Tống Đại Hà cùng người nhà họ Tống bị trảo. Hiện tại thủy đầu thôn người đều cho rằng, là Vệ Cẩn Đấu mấy cái thanh niên trí thức đối Tống Đại Hà trả thù phản kích. Bọn họ kiến thức qua Vệ Cẩn Đấu thực lực, theo bản năng cho rằng Vệ Cẩn Đấu bọn họ sẽ thắng. Cho nên các thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra chút chân thật chẳng huống. Cái này một ít giam thôn dân CM, cái kia một ít duy thân là dùng. Liền đủ Tống Đại Hà một nhà uống một hồ. Còn có một ít bị Tống Đại Hà một nhà hãm hại người, tỉ như cậu Tam, La Trang Linh Tinh, hoàn toàn không có cố kỵ, nói như thế nào tới. Tới rồi cuối cùng, tới điều tra đăng ký nhân viên đều sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Một cái nho nhỏ thôn cán bộ, cũng dám. Muốn nói hắn sau lưng không ai, quỷ đều không tin. Điều tra người biết tình thế nghiêm trọng, suốt đêm thăm viếng toàn bộ thủy đầu thôn, mau hừng đông mới đem trong thôn già trẻ lớn bé dò hỏi một lần. Này một đêm, chú định không thể yên giấc. Bên kia, 3 giờ sáng trại tạm giam. Người nhà họ Tống đã phía sau bị triệu hoán thẩm vấn 6 biến, 2 ngày này bọn họ cơ hồ không có ngủ. Ngồi đến vây được không mở ra được trước mắt, lại bị triệu hoán thẩm vấn, căn bản liền nhắm mắt thời gian cũng chưa cho bọn hắn lưu. Tống gia tam huynh đệ còn hảo, dù sao cũng là nam nhân. Nhưng Trần Thúy Hồng, Tống Hân Hân, còn có 2 cái con dâu liền chịu không nổi. Nữ nhân bản thân liền nhắc gan. Tuy rằng bởi vì Tống Đại Hà quan hệ, ngày thường ở trong thôn nhiều có bá đạo, nhưng thật sự không dùng được. 2 cái con dâu ở lần thứ 3 truyền triệu thẩm vấn khi, liền chịu không nổi đem chính mình biết đến đều nói cho thẩm vấn viên. Nhưng các nàng biết đến cũng không nhiều, tin tức có thể không. Ở lần thứ 6 triệu hoán thẩm vấn khi, 2 cái con dâu rốt cuộc hỏng mất. Chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, ở Tống gia đều là chúng ta công công làm chủ, nếu không chính là Tống gia tam huynh đệ hoặc là chúng ta bà cùng cô em chồng. Chúng ta căn bản tiếp xúc không đến các ngươi nói đồ vật, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Đúng vậy, buông tha chúng ta đi, cứu cứu các ngươi. con của chúng ta còn đang chờ chúng ta trở về, bọn họ còn nhỏ, phóng chúng ta đi thôi. Bởi vì hai người thẳng thắn, lúc này đây thẩm vấn, phía trên quyết định đem Tống ra hai cái con dâu phóng tới cùng nhau. Ai biết các nàng gần nhất liền khóc, thẩm vấn nhân viên lập tức nhíu mày. Người nhà họ Tống không ngủ, thẩm vấn người cũng không ngủ. Nếu không phải này một nhà ưu ác tính, gia tăng rồi bọn họ lượng công việc, cũng không đến mức hiện tại bọn họ ở chỗ này tăng ca thêm giờ, nhà ai còn không có cái tiểu hài tử. Thẩm vấn nhân viên có ba người, hai nam một nữ, nữ đồng chí làm ký lục đăng ký. Nàng không kiên nhẫn vô cái bàn, câm miệng, không được khóc, nói trọng điểm. Thấy bọn họ còn không có im tiếng, tàn nhẫn thanh nói, lại khóc, quan 10 ngày. Hai người lập tức câm miệng. Thẩm vấn nhân viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ đồng chí, hỏi lại một lần. Vì thế lại lặp lại dò hỏi phía trước vấn đề. Tống ra hai cái con dâu trả lời, cùng phía trước trả lời trung tâm, không có biến động. Ba cái thẩm vấn đồng chí nhìn nhau mắt, biết bọn họ nói chính là thật sự, ở các nàng hai cái trên người, cũng hỏi không ra cái gì tới. Thẩm vấn nhân viên tâm lý bực bội, nay toàn ra, trừ bỏ ngoại lai hai cái con dâu, mặt khác đều là ngạnh cha tử. Bọn họ thẩm vấn lâu như vậy, lăng là không tìm được một cái chí mạng điểm đột phá. Cứ như vậy phóng hai người trở về, thẩm vấn nhân viên lại không cam lòng. Cứ như vậy sự tình giằng co. Ai cũng không nói gì, thẩm vấn nhân viên cũng không có làm Tống ra con dâu hai trở về. Hai người bản thân liền tinh thần độ cao tập trung, một người còn hảo, cho rằng tất cả mọi người không có phản bội. Nhưng hiện tại hai người đều bị đưa tới cùng nhau, có phải hay không thuyết minh những người khác cũng? Con dâu cả Vương Chiêu để nói, bán công tác có tính không? Ba cái thẩm vấn nhân viên lập tức tinh thần lên. Bán công tác chuyện này, kỳ thật là Vương Chiêu đệ vô tình nghe được. Tống Đại Hà trong tay có công tác nơi phát ra, nhưng hắn không thể ra mặt đi bán, vì thế hắn sẽ thường thường tìm Vương gia bảo lại đây, làm hắn tìm yêu cầu người. Vương Chiêu đệ bởi vì Tống Đại Hà đem hảo công tác cho Vương gia bảo cái này người ngoài mà sinh khí. Kia một đoạn thời gian, nàng luôn là nhìn chằm chằm Vương gia bảo cùng Tống Hân Hân này đối tình lữ. Nàng là ở tình lữ hai cãi nhau thời điểm, từ Tống Hân Hân cùng Vương gia bảo trong miệng biết được, nguyên lai Tống Đại Hà còn đề cập công tác mua bán. Nhưng Tống Đại Hà một cái nho nhỏ thôn cán bộ, lại như thế nào sẽ tiếp xúc đến công tác mua bán? Thẩm vấn nhân viên lập tức coi trọng lên, cũng triệu hoán Tống Hân Hân. Tống Hân Hân tinh thần trạng thái so hai cái tẩu tử còn nếu không hảo, nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể chột dạ, bụng thường thường truyền đến đau từng cơn. Nàng là bị người đỡ tiến vào phòng thẩm vấn. Thẩm vấn nhân viên không nghĩ tới Tống Hân Hân suy yếu thành như vậy, bọn họ không nghĩ nháo ra mạng người. Ít nhất ở hết thể kết quả xuống dưới phía trước, này đó người nhà họ Tống một cái đều không thể thiếu. Chờ Tống Hân Hân ngồi xuống, thẩm vấn đồng chí liền làm bên ngoài trực ban đồng chí đi tìm bác sĩ lại đây. Tống Hân Hân nghe được kêu bác sĩ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn không muốn chết. Tống Hân Hân, biết chúng ta kêu ngươi lại đây, là vì cái gì sao? Nữ đồng chí vấn đề. Tống Hân Hân tưởng đều không có thầm nghĩ, ta biết. Nhưng ta thật sự cái gì cũng không biết. Cha ta hắn trước nay đều không đem công tác nói cho chúng ta biết. Cha ta vẫn luôn nói, đảng công tác yêu cầu bảo mật, đây là đối đảng, đối quốc gia trung thành. Đình, bối xong rồi sao? Cảm kích không báo, là muốn ngồi tù. Ngươi xác định ngươi làm tốt về sau vài thập niên, muốn ở trong tù vượt qua. Thẩm vấn nhân viên ánh mắt sắc bén, một bộ nhìn thấu Tống Hân Hân ngụy trang bộ dáng, không có tới làm Tống Hân Hân luôn cuốn một đám. Nàng ý đồ giả cười, lừa dối quá quan. Ha ha, ta không biết ngươi nói cái gì. Không biết. Vương gia bảo, ngươi nhận thức đi. Tống Hân Hân thân thể run lên, trên mặt tức khắc toát ra mồ hôi lạnh, bụng sinh đau. Ta đương nhiên nhận thức, ai không biết hắn là ta vị hôn phu. Ngươi, các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta còn không có kết hôn, không phải người một nhà. Ngươi nhưng thật ra rất có tình có nghĩa, nói, Vương gia bảo công tác là như thế nào tới. Ta không biết ngươi nói cái gì. Không nói đúng không? Không nói cũng không quan hệ, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ. Hắn công tác là cướp đoạt liệt sĩ trợ cấp được đến, ngươi cảm kích không báo, chờ ngồi tù đi. Thẩm vấn nhân viên lấy ra là trang đưa lên tới tư liệu đe dọa. Tống Hân Hân căn bản không đọc quá cái gì thư, pháp luật càng là một chút cũng không hiểu. Bị dọa, lập tức cho chính mình tìm lấy cớ. Ta không có không nói. Ta không biết như vậy nghiêm trọng. Là cha ta, không, là Vương gia bảo nói muốn công tác, cho nên mới cho hắn. Không liên quan chuyện của ta. Nàng không ngừng lắc đầu, bụng quá đau, thậm chí còn thống khổ che lại bụng. Nữ đồng chí lập tức qua đi đỡ nàng, ngươi làm sao vậy? Nữ đồng chí tưởng kêu đình, nhưng còn lại hai cái thẩm vấn nhân viên không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Bọn họ thật vất vả tìm được một cái đột phá khẩu, không nghĩ bỏ lỡ. Hơn nữa bác sĩ mau tới rồi, hẳn là không có việc gì. Thẩm vấn nhân viên nói, còn có, Tống Đại Hà cùng Vương Gia Bảo buôn bán công tác ngươi có biết hay không? Ta nói cho ngươi, nếu là ngươi lại cảm kích không báo, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Tống Hân Hân sợ cực kỳ, lại đau đến khó chịu. Hai ngày này nàng tinh thần cùng thân thể song trọng thống khổ giáp công hạ, đã sớm không có ngay từ đầu tử thủ phòng hộ. Nàng che lại đau bụng đều, biết, ta không cần ngồi tù. Ta đau bụng, cho ta bác sĩ, mau cho ta bác sĩ. Nàng một bên giãy giụa một bên hô to, trong giây lát, Tống Hân Hân cảm giác hai chân chi gian có ấm áp chất lỏng chảy ra. Huyết tinh hương vị, ở nhỏ hẹp phòng thẩm vấn lan tràn, đừng nói Tống Hân Hân bị dọa, liền thẩm vấn nhân viên cũng hù chết. Sẽ không sinh non đi. Nữ đồng chí kinh hô. Lời nói vừa dứt, ai cũng không dám lại kéo dài, chạy nhanh đem Tống Hân Hân nâng đi ra ngoài. Vừa muốn đem Tống Hân Hân phóng tới đồng sự nghỉ trưa trên ghế nằm, Tống Hân Hân cũng không biết là quá đau, vẫn là tưởng dãy rủa, chính mình đụng vào góc bàn thượng. Đau hô một tiếng, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Trùng hợp lúc này bác sĩ đã đến, vừa lật kiểm tra sau, lại triệu tập nhất ba người, đem Tống Hân Hân đưa đến huyện thành bệnh viện. Không tiễn không được, Tống Hân Hân một cái hoa cúc đại khuê nữ thế nhưng chưa kết hôn đã có thai, còn có điểm báo trước sinh non bệnh trạng. Bác sĩ sợ ra mạng người, chạy nhanh làm người đem Tống Hân Hân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thân thể ở sốc này, đau đầu, bụng đau. Tống Hân Hân phân không rõ nơi nào là hiện thực, nơi nào là cảnh trong mơ. Nàng đã chết, sốc này lưu ly, làm đèn đỏ nữ, được bệnh đường sinh dục, cuối cùng bị người còn tại đống rác thống khổ mà chết. Nhưng nàng giống như lại sống. Nàng tựa hồ về tới 19 tuổi kia một năm, nàng cha vẫn là uy phong lẫm lâm thôn cán bộ, trong thôn tất cả mọi người nghe nàng cha. Mà nàng là nàng cha trong tay bảo, sở hữu nam nhân đều đến hướng nàng, bao gồm Vương Gia Bảo cái kia cha nam. Nếu là nàng thật sự trở lại 19 tuổi thì tốt rồi, nàng nhất định làm Vương Gia Bảo hai bàn tay trắng, nhất định phải làm sở hữu khinh thường nàng, khi dễ quá nàng người, đều không chết tử tế được. Nếu là nàng có thể trở lại 19 tuổi thì tốt rồi, nếu là có thể nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình người nhà, không cho yêu thương nàng cha ngồi tù bị bắn chết. Nàng tuyệt đối sẽ hết thể không tốt manh mối ấn diệt, nàng tưởng hảo hảo đương Tống gia công chúa, không nghĩ lại sóc nảy lưu ly. Bừng tỉnh gian, bên hai truyền đến nói chuyện thanh, hình như là mang thai gì đó. 54, chương 54. Tống Hân Hân mang thai, Vương Gia Bảo bị công an trộm tới thẩm vấn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thủy đầu thôn lại một lần ồ lên. Này Tống gia khuê nữ không tự ái a. Tống Đại Hà đều như vậy, về sau này khuê nữ khó lạc. Nhưng còn không phải là khó sao, đặc biệt là Vương Gia người biết nhà mình bảo bối nhi tử bị chảo là bởi vì Tống Hân Hân, là bởi vì Tống gia nguyên nhân. Chờ Trần Thúy Hồng mang theo hai cái con dâu một hồi tới, Vương Gia Bảo mẫu thân tôn tới đệ, lập tức dẫn người lại đây từ hôn. Bởi vì Tống Đại Hà một nhà bị chảo, các thôn dân đều chú ý Tống gia. Tôn tới đệ vừa đến, các thôn dân liền tới đây vây xem. Không đến nửa ngày, tin tức liền truyền khắp toàn bộ thủy đầu thôn. Vệ Cẩn Ấu nghe thấy cái này tin tức, ngẩn người, có chút phản ứng không kịp, nàng theo bản năng nhìn về phía Dung Thừa. Dung Thừa hình như có sở phát hiện, nhìn lại. Chỉ là Vệ Cẩn Ấu thực mau lại cúi đầu, Dung Thừa cũng không có phát hiện nàng trong mắt nghi hoặc, khiếp sợ, còn có hơi hơi vui mừng. Đúng vậy, vui mừng. Nếu là hiện tại toàn bộ thôn đều biết Tống Hân Hân mang thai, đó có phải hay không về sau Tống Hân Hân liền không thể nương rơi xuống nước, bôi nhọ bị Dung Thừa chiếm thân mình. Kia Dung Thừa có phải hay không liền không cần có chứa nhan sắc mũ? Quyển sách này, có phải hay không muốn sửa đổi? Vệ Cẩn Ấu nỗ lực gáp xuống khỏe miệng nổi lên mỉm cười, làm bộ làm tịch cảm khái, thật vô tình. Lại đây hỗ trợ thả chia sẻ bắt quái La Liệt tức phụ, nói, đâu chỉ vô tình, không lương tâm, không trách nhiệm, quả thực không xứng làm người. Ngay từ đầu chúng ta cho rằng chỉ là tôn tới đệ ý tứ, rốt cuộc hiện tại Tống gia gặp nạn, Tống gia tam huynh đệ cùng Tống Đại Hà cũng chưa ra tới. Để ngừa bị liên lụy, tôn tới đệ cái này lợi thế quỷ từ hôn, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ai biết, này không ngừng là tôn tới đệ ý tứ. Nói tới đây, La Liệt tức phụ cố ý dừng một chút. Cái này cuối tuần vội vàng sửa trị quả vải viên, Vệ Cẩn Ấu cũng không có quá mức chú ý Tống gia. Bất quá Vương gia bảo bị chảo, thậm chí đến bây giờ còn không có ra tới, nàng vẫn là biết đến. Vệ Cẩn Ấu trần trờ hỏi, chẳng lẽ còn có Vương gia bảo phân? Chính là hắn chủ ý. Này Vương gia buồn không biết xấu hổ, này Vương gia bảo quả thực liền đem nhà bọn họ không biết xấu hổ học được 10 thành 10. Trước kia Vương gia bảo không có tiền đọc sách, bức cho đình học sau có thể lại đọc, thậm chí đọc cao trung, đều là Tống Đại Hà ban nội. Sau lại có công tác cũng là vì Tống Đại Hà, ai biết đám người bị bắt, chính mình cũng đi theo đi vào cũng chưa ra tới đâu, liền lập tức làm hắn nương tới từ hôn. Tống Hân Hân hiện tại còn hoài bọn họ Vương gia loại đâu. Vừa rồi ta lại đây thời điểm, Trần Thúy Hồng cùng Tôn tới đệ còn ở đánh. Hai người ai đều không phục ai, vừa đánh vừa mắng, còn đem năm xưa nợ cũ cấp nhảy ra tới, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. La Liệt tức phụ thấy Vệ Cẩn Ấu cảm thấy hứng thú, nàng cũng nghẹn đến mức hoảng, vội vàng đem Tôn Tới Đệ cùng Trần Thúy Hồng lẫn nhau xé nói đều xoay một lần. Vệ Cẩn Ấu nghe được mùi ngon. Dung Thừa ở Vệ Cẩn Ấu nói ra vô tình hai chữ khi, liền nhìn chằm chằm vào Vệ Cẩn Ấu xem. Thấy tiểu cô nương mặt từ châm chọc chuyển vui sướng khi người gặp họa, cũng là một lời khó nói hết. Cái này cuối tuần bọn họ đều ở quả vải viên bận việc, nguyên bản khô khốc đến tựa như chết sơn quả vải viên, tuy rằng còn không có khôi phục sinh cơ, nhưng cũng có không giống nhau sinh khí. 9 tháng sơ phương Nam thời tiết vẫn như cũ nóng bức, Vệ Cẩn Ấu cùng La Liệt tức phụ trên mặt đất nhặt bọn họ chặt bỏ cành cây. Thấy nàng trên đầu đổ mồ hôi mà không tự biết, Dung Thừa âm thầm lắc đầu lại vội vàng nhanh hơn tốc độ, đem cuối cùng một cây quả vải thụ cành cây chém xong, liền xuống đất giúp đỡ bận việc. La Liệt tức phụ vốn dĩ không thấy ra cái gì, nhưng mỗi khi Vệ Cẩn Ấu đi nhặt đại thụ chi khi, Dung Thừa cố tình có thể dành trước một bước đem nó nhặt lên. Nhìn nhìn, nàng liền cảm thấy không đúng rồi. Cái này Dung thanh niên trí thức nên sẽ không thích Vệ gia nha đầu đi. La Liệt tức phụ lặng lẽ nhìn mắt Vệ Cẩn Ấu, Vệ Cẩn Ấu cái gì cũng không biết, còn ở dư vị bắt quái cùng cao hứng Tống Hân Hân mang thai bị bạo tin tức. Nàng kiến giải thượng cành cây nhặt đến không sai biệt lắm, còn thúc giục La Liệt tức phụ trở về núi chân. Quả vải thụ tu trình xong, liền phải bắt đầu bón phân. Nhưng quả vải viên hoang phế gần 2 năm, phía trước gửi phân bón không biết có hay không dùng. Hiện tại La Liệt ở chân núi khuôn vác phân bón, Vệ Cẩn Ấu tưởng mau chóng đi xuống nhìn xem, nếu là phân bón vô dụng nói, còn cần một lần nữa mua sắm. Vệ Cẩn Ấu hiện tại đối Lệ Chi Lâm nhưng để bụng. Tiểu cô nương vội xong liền nhanh như chớp xuống núi, hoàn toàn không lo nhân ra Dung thanh niên trí thức đương một hồi sự. La Liệt tức phụ âm thầm lắc đầu, này Dung thanh niên trí thức về sau. Khó lạc. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết La Liệt tức phụ đem nàng cùng Dung Thừa nghĩ đến cùng nhau, tuy rằng hiện tại hai người không có trước kia dương cung bạc kiếm, nhưng thật sự không thân mật. Cũng chính là giống nhau bằng hữu thêm đồng sự quan hệ mà thôi. Lệ Chi Lâm nguyên bản gửi phân bón cũng không nhiều, hơn nữa không có người trông giữ, có chút đã chiều hóa. La Liệt dọn lại đây một túi nửa phân bón chung, có gần một nửa là không thể dùng. Hơn nữa, Vệ Cẩn Ấu nhìn nhìn phân bón, hợp lại phì, đối với trải qua khô hạn, hiện tại lại có sâu bệnh Lệ Chi Lâm tới nói, cũng không có quá lớn tác dụng. Vệ Cẩn Ấu trong đầu nhanh chóng xẹt qua một loạt tri thức, quyết định đi mua phân bón. La Liệt cũng không phải một cái chuyên nghiệp nhà vườn, thường lui tới còn hảo, nhưng hiện tại, quả vải viên liền giao cho các ngươi. Vệ Cẩn Ấu, Mặc Danh bị mang lên Dung Thừa. Sách, vô lực phun tảo. Nếu muốn mua phân bón, đương nhiên hồi tỉnh thành tốt nhất. La Liệt cũng không có phản đối. Hắn gần nhất trừ bỏ lại đây cùng nhau xử lý quả vải viên, càng nhiều thời điểm là ở trong thôn tiếp nhận Tống Đại Hà lưu lại cục diện rối rắm. Hiện tại đại đội trưởng người được chọn không rõ, Tống Đại Hà còn không có hoàn toàn định tội. La Liệt lại thân là trong thôn khó được cụ bị thanh danh cùng bối phận trưởng bối, hắn việc nhân đức không nhường ai. La Liệt không phản đối, thôn trưởng cùng kế toán bọn họ đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu là quả vải viên có thể khôi phục, kia chính là một bút không nhỏ tiền lời đâu. Vì thế đêm đó La Liệt liền đánh nhịp, làm Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa đi tỉnh thành mua sắm yêu cầu phân bón. Ân, thuận tiện mang một ít máy kéo yêu cầu linh kiện trở về. Đáng giá vừa nói chính là, trong thôn máy kéo hỏng rồi. Vẫn là Tống Kiến Dân bị trảo sau phát hiện. Hiện tại theo Tống gia mấy phụ tử giam giữ thời gian càng lâu, thủy đầu thôn thôn dân đối bọn họ hận ý liền càng dày đặc. Vệ Cẩn Ấu tưởng, chờ Tống gia mấy phụ tử định tội hoặc là bị thả ra sau, thủy đầu thôn thôn dân tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Vệ Cẩn Ấu ở bước lên đi Thanh Hồ thị xe buýt trước, đi một chuyến bưu cục, vẫn như cũ không có nàng thư tín cùng bao vây. Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn đã gần một tháng, dựa theo Vệ gia người đối nàng sủng ái, không nên một phong thơ đều không có. Vệ Cẩn Ấu ngưng trọng thả lộ ra chán ghét, Dung Thừa đại khái minh bạch nàng vì cái gì lộ ra như vậy thần thái. Ngươi đừng lo lắng, dù sao chúng ta hôm nay hồi tỉnh thành, nếu là bá mẫu bọn họ thật sự cho ngươi gửi thư. Chúng ta cũng không kém điểm này thời gian trôi qua lấy chứng cứ. Xác thật, nhưng vẫn là cảm thấy ghê tởm. Vệ Cẩn Ấu rầu rĩ không vui. Có thể là tâm tình không tốt, hơn 2 giờ xe buýt lộ trình, nàng vẫn luôn ở phun. Chờ đưa tới Thanh Hồ thị, nàng sớm đã sắc mặt trắng bệnh, tay chân nhũn ra. Dung Thừa trong lòng sốt ruột, lại một chút dùng đều không có. Tới ga tàu hỏa, cũng không cần nàng đi theo mua phiếu. Hắn làm Vệ Cẩn Ấu ngồi ở quầy bán quà vặt trước nghỉ ngơi, còn cho nàng mua một lọ băng nước có ga, giải giải ghê tởm. Vệ Cẩn Ấu thật sự không có sức lực động, cũng không vì khó chính mình, ngoan ngoãn ngồi ở quầy bán quà vặt trước cửa ghế trên, chờ Dung Thừa trở về. Hiện tại không tính ngày mùa thời kỳ, đi tỉnh thành người rất nhiều. Vệ Cẩn Ấu vừa mới bắt đầu ngồi ở quầy bán quà vặt cửa, người đến người đi. nàng sợ xuất nhập đụng vào người, liền hướng trong một góc dựa. Nhưng nàng như vậy vừa động, vừa mới ngồi xuống, liền thấy được một cái người quen. Nói là người quen, kỳ thật cũng không tính thục, chính là ngày hôm qua bị từ hôn người nào đó. Tống Hân Hân như thế nào tới sẽ đến ga tàu hỏa. Lúc này Tống Hân Hân muốn hướng quầy bán quà vật đi, vệ cẩn đấu sợ bị nhận ra, vội vàng túi đầu. Chờ Tống Hân Hân mua đồ vật ra tới, nàng nghĩ nghĩ, theo đi lên. Thấy Tống Hân Hân muốn mua phiếu, vệ cẩn đấu do dự muốn hay không tìm cá nhân hỏi một chút, đây là đi trước nơi nào đội ngũ khi, nàng bả vai đột nhiên bị chụp hạ. Vệ cẩn đấu bị hoảng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Nghe được quen thuộc thanh âm, vệ cẩn đấu hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vội vàng đem hắn kéo đến một bên, chỉ vào Tống Hân Hân xếp hàng đội ngũ hỏi dung thừa, ngươi biết đây là đi nơi nào sao? Thủ đô, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thủ đô. Đi thủ đô đội ngũ cũng không có hai người, thực mau Tống Hân Hân liền mua xong vé muốn ra tới. Vệ cẩn ấu lập tức đẩy dung thừa tàng tới rồi một cái cây của sau, bất quá Tống Hân Hân cũng không có hướng bọn họ bên này đi. Nàng mua xong vé, trực tiếp liền hướng phòng đợi đi. Vệ cẩn ấu thần thần bí bí hành động làm dung thừa nhíu mày, theo nàng tầm mắt xem, hắn chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Nàng là ai? Ngươi không quen biết. Ta hẳn là nhận thức. Vệ cẩn ấu. Nàng rất muốn nói đó là người quan xứng. Chính là đi, tưởng tượng đến cái này quan xứng có điểm lục, vệ cẩn ấu liền nói không ra khẩu. Đó là Tống Hân Hân. Tống Đại Hà nữ nhi. Nàng một cái ở nông thôn cô nương đi thủ đô làm cái gì? Vệ cẩn ấu bắt được điểm mấu chốt. Đúng vậy, một cái xa nhất chỉ đi qua huyện thành cô nương, nàng như thế nào sẽ có lá gan một mình một người tới đến Thanh Hồ Thị, còn chính mình mua phiếu đi thủ đô. Vệ cẩn ấu ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là nữ chủ trọng sinh ở cuối tháng 9, vẫn là ở rừng cây nhỏ Hàn Đàm rơi xuống nước đụng vào đầu, mới trọng sinh. Không nên a. Nhưng mà, mang thai đều trước tiên bị tuôn ra. Vệ cẩn ấu trong lòng không thích hợp càng ngày càng đùng, nàng nói, ngươi nói, chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem a. Dung thừa là muốn nhìn một chút, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tống Đại Hà nhất định sẽ ngồi tù, chính là Tống gia những người khác liền không nhất định. Liền giống như trước mắt cái này Tống Hân Hân, rõ ràng mới ra tới. Liền có thể một mình một người đi thủ đô, khẳng định có cái gì nhận không ra người sự. Hơn nữa hiện tại trong thôn đều ở truyền tống ra có thể bị quan, toàn dựa vệ cẩn ấu mấy cái. Cho dù bọn họ biết cũng không phải một chuyện, nhưng sợ ra tới người nhà họ Tống giận chó đánh mèo. Dung thừa chính mình đảo con hảo, liền sợ. Dung thừa nhìn mắt nóng lòng muốn thử, muốn đi theo dõi người vệ cẩn ấu, thầm thở dài khẩu khí. Chúng ta chỉ có nửa cái giờ thời gian. Vệ cẩn ấu lập tức túm khởi dung thừa ống tay áo, cười nói. Đủ rồi. Hai người cũng không có dán theo sát tung, biết Tống Hân Hân mua đi thủ đô phiếu, hai người thẳng đến đợi xe khu. Vừa vặn đi tỉnh thành đợi xe khu tới gần đi thủ đô, hai người trên đường mua hai chiếc mũ che đậy đầu, túi đầu, tận lực không bị Tống Hân Hân phát hiện. Tống Hân Hân tựa hồ có tâm sự, nàng tìm vị trí liền hề và hiểu xịu ăn mua trở về bánh bao. Nàng sắc mặt tái nhợt, mắt túi rất nặng, phiếm thanh hắc, giống như thật lâu không ngủ giống nhau. Nghĩ đến nàng mang thai tin tức truyền ra cũng không có sinh non. Vệ cẩn ấu nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn một hồi lâu. Hiện tại Tống Hân Hân, bụng hẳn là một cái tháng sau đi. 55, chương 55. Tống Hân Hân thể chất thiên hơi béo, cũng không biết có phải hay không thiếu chút nữa sinh non duyên cớ. Nàng cùng lần đầu tiên gặp mặt khi, gầy rất nhiều, cảm đều tiêm. Gầy Tống Hân Hân cùng Trần Thúy Hồng rất giống, đều mang theo khắc nghiệt. Bánh bao thực mau đã bị nàng ăn xong, bánh bao ra cùng sóc liêu túi bị nàng ném tới dưới chân. Ăn no nàng, theo bản năng sờ sờ bụng. Sờ xong sau, lại rõ ràng chán ghét lắc lắc tay, giống cái bệnh tâm thần giống nhau. Trước mắt Tống Hân Hân thật sự cùng trong sách miêu tả, càng ngày càng không giống. Ít nhất cảm xúc sẽ không như vậy lộ ra ngoài. Vệ cẩn ấu cùng dung thừa quan khán nàng 10 tới phút, vẫn như cũ không có tìm được một chút dị thường. Vệ cẩn ấu có chút nhục trí. Dung thừa nhìn rõ ràng muốn hậm hực người nào đó, tổng cảm thấy vệ cẩn ấu đối cái này Tống Hân Hân chú ý độ quá cao, so Tống Đại Hà còn muốn cao. Hắn áp xuống mày, nghĩ nghĩ nói. Ngươi chờ ta một chút, ta trong chốc lát trở về. Vệ cẩn ấu không có để ý ừ một tiếng, liền đầu đều không có chuyển động, nhìn chằm chằm vào Tống Hân Hân xem. Dung thừa. Hắn thiết liếc mắt một cái Tống Hân Hân phương hướng, mang theo chán ghét sắc bén. Dung thừa qua lại dùng hơn 10 phút, sau khi trở về, hai người liền phải kiểm phiếu lên xe. Không có tìm được Tống Hân Hân dị thường, vệ cẩn ấu tâm tình không cao, nhưng lúc này đây không có lại say xe, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Dung thừa thở dài. Ta tìm người đi theo nàng. Vệ cẩn ấu không rõ nguyên do, nàng chính nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ánh mắt phiêu hư không có tập trung. Đợi một hồi lâu, vệ cẩn ấu mới hiểu được Dung thừa nói gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Ngươi nói cái gì? Nhỏ giọng điểm. Vệ Cẩn Ấu thanh âm có chút đại, chung quanh người đều nhìn qua. Vệ Cẩn Ấu vội vàng che miệng lại, chờ những người khác không hề nhìn chằm chằm nàng nhìn lên, nàng thò lại gần, đều sắp dán Dung Thừa. Ngươi tìm người đi theo Tống Hân Hân. Dung Thừa hướng một bên hoạt động, bên tai đỏ lên, chú ý hình tượng. Vệ Cẩn Ấu cho hắn một cái xem thường, lại theo lời ngồi thẳng thân mình. Bọn họ lúc này đây vận khí thực hảo, mua hai người vị trí, đối diện cũng không có mặt đối mặt người, cho nên cũng không có người quá chú ý bọn họ thân mật. Dung Thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại mạc danh có chút khó nhịn không tha, táo thật sự. Hắn cho chính mình rót một ngụm thủy, nhỏ giọng trả lời nói, ta không phải vì ngươi. Giống như nơi đây vô bạc, lại vội vàng nhanh hơn ngữ tốc, Tống Hân Hân là người nhà họ Tống, nàng mới ra tới, lại có thai. Đột nhiên xuất hiện ở Thanh Hồ Thị còn mua phiếu đi thủ đô, rất khó làm người không nghi ngờ nàng động cơ. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Chính mình sẽ tưởng theo dõi Tống Hân Hân, cũng là có điều hoài nghi. Hơn nữa, nàng còn hoài nghi Tống Hân Hân trước tiên trọng sinh. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng tưởng kêu lão tổ, chính là lão tổ từ lần đó ngủ sau vẫn luôn không có tỉnh. Vệ Cẩn Ấu nhịn xuống không kêu. Ngươi tìm ai? Không đúng, ngươi như thế nào liền Thanh Hồ Thị người đều nhận thức. Thường một lần xảy ra chuyện sau tìm người, Vệ Cẩn Ấu liền có loại cảm giác này. Dung Thừa tựa hồ đối vùng này rất quen thuộc, nàng tuy rằng không có gặp qua Dung Thừa trong tay nhân mạch, chính là hắn không có sợ hãi bộ dáng, làm Vệ Cẩn Ấu một lần hoài nghi, Dung Thừa có thể tại đây vùng đi ngang. Kia hắn lại là như thế nào làm được ở trong sách mang theo nón xanh, lại nén giận. Vệ Cẩn Ấu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Thừa xem, trong mắt tụ đầy hoài nghi, không hiểu ra sao, còn có ghét bỏ. Ghét bỏ. Dung Thừa cho rằng chính mình nhìn lầm, nhìn chằm chằm hồ ly mắt một hồi lâu, thẳng đến đối phương trong mắt ghét bỏ càng dày đặc. Dung Thừa nghiến răng, nhắm mắt. Vệ Cẩn Ấu. Không phải hẳn là câm miệng sao? Bất quá nàng là cái hảo hài tử, đặc biệt là ở đối phương muốn lộng chết tình huống của nàng hạ, nàng đặc biệt ngoan. Nói nhắm mắt liền nhắm mắt, đều không mang theo do dự. Dung Thừa. Càng khí. Không nghĩ lý nàng. Vệ Cẩn Ấu đóng một hồi lâu, không nghe được trả lời, lặng lẽ khai nửa chỉ mắt. Khai lại vội vàng nhắm lại, như thế hai lần sau, thấy đối phương không có phản ứng, nàng liền càng tiến thêm thước, trực tiếp đem hai mắt mở ra. Thò lại gần, chờ đến hai người còn có nửa khuỷu tay khoảng cách, đình chỉ, hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Dung Thừa hít sâu vài khẩu khí, vì không đem chính mình tức chết, nói, ta mãi mãi là Thanh Hồ Thị Long Hồ huyện người. Vệ Cẩn Ấu. Nàng như thế nào không biết. Vệ Cẩn Ấu hồi ức thư chung nội dung, nhưng Dung ra hai vợ chồng già bị chết thực mau, liền ở xét nhà sau nửa năm không đến liền trước sau qua đời. Bởi vì chỉnh quyển sách đều quay chung quanh trọng sinh nữ chủ như thế nào xoay chuyển càn khôn, đại sát tứ phương, cũng không có đôi Dung Thừa cái này nam chủ gia đình nhiều hơn miêu tả. Mà nàng chính mình ký ức, tựa hồ trừ bỏ về Dung Thừa, Dung Phụ, Dung Láo gia tử tin tức nhiều một ít ngoại, về Dung bà cố nội, một cái đều không có. Rất kỳ quái. Vệ Cẩn Ấu muốn hỏi, nhưng giống như thực không lễ phép. Nếu Dung gia vẫn luôn giấu giếm Dung mãi mãi gia đình bối cảnh, hẳn là có cái gì không thể nói đi. Vệ Cẩn Ấu mạnh mẽ nhìn xuống, nỗ lực đem chính mình đầu quay lại phía trước, lại làm bộ không thèm để ý uống lên nước miếng, nga thanh. Sau đó, liền không có. Rõ ràng tò mò đến muốn chết, lại cố tình sợ hắn khó xử, chịu đựng không hỏi. Dung Thừa buồn bực sinh khí thiếu không ít, nhẫn cười nói, không hỏi. Ngữ khí có chút thiếu đánh. Vệ Cẩn Ấu ma ma răng nanh, chịu đựng không lại trước công chúng hành hung. Hỏi, người sẽ trả lời. Thở phi phi. Đừng nhìn hai người hiện tại giống bằng hữu giống nhau nói chuyện phim A, ở Vệ Cẩn Ấu trong mắt, Dung Thừa vẫn là thư chung hoặc là trong trí nhớ Dung Thừa. Người này mặt lãnh, tâm cũng lãnh. Ở trong sách tuy bị trọng sinh nữ chủ tính kế hơn phân nửa sinh, nhưng ở trong mắt hắn trong lòng, trừ bỏ hắn ra ra mãi mãi ở ngoài, hắn ai cũng không bỏ ở trong mắt. Trọng sinh nữ chủ ở thư hậu kỳ, chính là bị hắn thiếu chút nữa lộng chết đâu. Vệ Cẩn Ấu liếc mắt nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ tưởng chờ chính hắn đưa tới cửa giống nhau. Đưa tới cửa sao? Dung Thừa đột nhiên cười lên tiếng, thực đột ngột, sợ tới mức Vệ Cẩn Ấu cũng không dám ngó hắn. Ngươi muốn biết, ta khẳng định sẽ trả lời. Bên hai là nam nhân phiếm ôn nhu tiếng nói, cùng với khác thường ôn nhu, còn có sột sột soạt soạt lấy đồ vật thanh âm. Không đến trong chốc lát, bên cạnh liền đưa qua một khối đường đỏ bánh. Đường đỏ bánh nhan sắc thiên ám trầm, nam nhân tay tuy rằng bởi vì trong khoảng thời gian này màu da biến đen không ít, nhưng cùng đường đỏ bánh một đối lập, sắc sai rõ ràng. Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái liền theo dõi nam nhân thon dài tay. Thon dài hữu lực, tiết cốt rõ ràng. Hảo tưởng. Sờ sờ. Vệ Cẩn Ấu. Hoa rửa. Kiềm chế điểm, kiềm chế điểm. Ngươi là cái danh môn thuộc nữ A, vệ cần ấu. Nàng cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, chính là dịch bất động. Nàng mắt giống như si hán giống nhau, chính là rời không ra. Vì không đem vệ ra tổ tông mặt đều ném thanh quang, vệ cẩn ấu làm bộ lấy đường đỏ bánh, làm nam nhân tay chạy nhanh từ tầm mắt cút đi. Lại là vui mừng, lại là ghét bỏ, tới rồi cuối cùng lại vẫn có không tha. Cái gì cảm xúc biến động đều nổi tại trong hai mắt, dung thừa đau đầu, lại mạc danh có chút đắc ý. Tuy rằng, hắn cũng không biết chính mình đắc ý cái gì. Hắn cụ thanh nói, kỳ thật, cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngươi trở lại tỉnh thành, tổng hội biết đến. Ta mãi mãi trước kia là đại địa chủ gia đích nữ, nguyên quán Thanh Hồ thị Long Hồ huyện, sau lại làm giàu mới dọn tới rồi tỉnh thành. Bất quá cái kia thân phận, ở ta mãi mãi lúc còn rất nhỏ, dọn đến tỉnh thành kỳ thật liền không có. Lúc trước quốc gia gặp nạn, mãi mãi một nhà liền đem gia sản quyên tặng cấp quốc gia, sau lại mãi mãi một nhà càng là dấn thân vào đã cứu sự nghiệp chung. Tới rồi chúng ta này đồng lứa, muốn lại tra mãi mãi khi đó thân phận, đã rất khó tra xét. Vệ Cẩn Âu có chút phản ứng không kịp, kia. Nàng muốn hỏi, kia vì cái gì còn muốn xét nhà. Dung thừa minh bạch nàng ý tứ, hắn thân mình băng đến có chút đau, muốn thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, rồi lại căn bản không bỏ xuống được. Hắn nỗ lực làm chính mình ngữ khí phóng nhu, không đến mức dọa đến vệ cẩn đấu. Rất nhiều nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Kỳ thật ta mãi mãi bên kia còn có một ít thân nhân, nếu là có cơ hội nói, ta dẫn ngươi đi xem. Lời nói còn chưa nói xong, nhận thấy được quá thân mật. Dung thừa vội vàng dừng lại. Hắn sợ vệ cẩn ấu hiểu lầm, nhìn về phía nàng, tưởng giải thích. Nhưng vệ cẩn ấu đi, ở lâm vào trầm tư giữa, hoàn toàn không có chú ý tới. Dung thừa. Có loại tưởng đem người nào đó bai chính, lắc đầu rít gào xúc động. Nhưng mà, này không thể trách vệ cẩn ấu, nàng lại suy nghĩ thư chung nội dung. Nếu Dung mãi mãi là Long Hồ huyện người, kia vì cái gì hạ phóng thời điểm không có tuyển Long Hồ huyện hạ thôn trang đâu. Vệ cẩn ấu chính là biết đến. Bởi vì Dung ra hai vợ chồng già mạc danh bị hạ tới rồi xa xôi phương Bắc, thân thể già rồi, thân thể cơ năng hư hao, hơn nữa Nam Bắc độ ấm sai biệt. Hai vợ chồng già không đến nửa năm liền qua đời. Vệ Cẩn Ấu xuyên trở về tuy rằng không có gặp qua hai vợ chồng già, nhưng ở trong trí nhớ biết, bọn họ là một đôi rất tốt trưởng bối. Cho dù là đối nguyên bản cái kia đạo đức suy đồi nữ nhân, cũng là rất có bao dung. Vệ Cẩn Ấu suy nghĩ một hồi lâu, không tìm được nguyên nhân, trực tiếp hỏi Dung Thừa. Dung ra ra bọn họ có hay không nói cho ngươi, bọn họ muốn hạ đi nơi nào a? Nàng để sát vào, nhỏ giọng hỏi, rất sợ bị người bên cạnh nghe được. Kỳ thật bọn họ cái này thùng xe cũng không có người nào, ít nhất mặt sau liền cá nhân đều không có. Cũng liền bên cạnh lối đi nhỏ dựa sai vị có một cái trung niên nam tử mà thôi. Nàng thật cẩn thận rơi xuống Dung thừa trong mắt, phảng phất ngày xuân hoa tươi nở rộ, làm hắn tái nhợt thế giới, tràn ngập hy vọng. Hắn hô hấp trở nên thong thả, cũng không biết có phải hay không nào giác. Dung thừa cảm thấy hắn chóp mũi nghe thấy được một cổ hương thơm. Hắn buộc chính mình dán khẩn lưng ghế, đang lúc hắn hoàn toàn che chắn hô hấp khi, vệ cẩn ấu lại rời đi. Không thể nói cái gì cảm giác, Dung thừa mặt hơi hơi nổi lên hồng. Hắn đem tầm mắt dừng ở lối đi nhỏ thượng, lúc này vừa vặn có kiểm phiếu viên lại đây kiểm phiếu, chờ hai người kiểm xong rồi phiếu sau, liền bên kia trung niên nam nhân cũng rời đi chỗ ngồi, Dung thừa mới nói, là tính toán đi Long Hồ huyện. Vệ cẩn ấu lập tức nhíu mày. Kia vì cái gì thư trung ghi lại Dung ra hai vợ chồng già cuối cùng lại đi phương Bắc. Nơi này khẳng định nơi nào xảy ra vấn đề. Vệ Cẩn Ấu không dám trực tiếp đem Dung ra hai khẩu cuối cùng đi phương Bắc sự báo cho, nhưng lại không nghĩ cái gì đều không làm, bằng không nàng sẽ hối hận. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới Tống Hân Hân dị thường. Nàng cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Nàng làm bộ nghĩ tới cái gì, lo lắng nói, Dung thừa, ngươi trở về muốn hay không lại đi xem một chút Dung ra ra bọn họ đi xuống địa phương. Vì cái gì? Ta có điểm lo lắng. Ta không phải nói Tống Đại Hà có bổn sự này nhúng tay nhà ngươi trung sự, nhưng hắn có bối cảnh, hiện tại Tống Hân Hân lại đi thủ đô nàng không quá thuyết minh, nhưng thần sắc rồi lại đang nói sáng tỏ cái gì. Dung thừa tưởng nói bọn họ không có lớn như vậy bản lĩnh, có thể làm ra ra người động ra ra bọn họ. Chính là lời nói đến bên miệng, tâm đột nhiên đau đớn một chút, hoảng đến lợi hại, như thế nào cũng nói không nên lời phủ quyết nói. Có lẽ, thật sự cần thiết thận trọng. 56, chương 56. Tới tỉnh thành, đã mau đến 2 điểm. Hai người cũng không có sốt ruột đi mua sắm phân bón cùng máy kéo linh kiện, hai người ra ly ga tàu hỏa không tính rất xa, đều tính toán trở về nhìn xem. Vệ Cẩn Ấu sắp xuống xe khi, nghĩ nghĩ, đi theo Dung Thừa cùng nhau ngồi thêm một cái trạm trở về. Dung Thừa bên thai nóng lên. Ngươi đi theo ta làm gì? Vệ Cẩn Ấu cảm thấy Dung Thừa có điểm kỳ quái, không có dấu giếm nói, nhà các ngươi hiện tại tình huống không rõ, nếu là, hoặc là bị người phát hiện, chúng ta có thể cùng nhau đi. Tuy biết nàng là hảo ý, Dung Thừa lại tổng cảm thấy nơi nào không dễ chịu, bất quá hắn không có cự tuyệt. Cùng Vệ Cẩn Ấu một nhà ở tại tân công nhân viên trước đại lâu bất đồng, Dung gia kia vùng là kiến quốc lúc đầu thành lập khu biệt thự. Vệ gia cũng có một bộ phòng ở chỗ này, chỉ là sau lại Vệ gia gia gia mãi mãi qua đời sau, nơi này liền không ai ở. Dung gia phòng ở dựa sau, hoàn cảnh cũng so tiến vào hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều. Dung Thừa sợ bị quen thuộc người phát hiện chính mình trở về, mang theo Vệ Cẩn Ấu đi đường nhỏ, đâu một cái vòng lớn, mới về tới Dung gia. Dung gia ở Dung Thừa đi cái thứ nhất cuối tuần đã bị thanh toán, từ ngoài cửa lớn hướng trong xem, bên trong thanh lánh lánh một mảnh. Bất quá cũng không hiện hỗn độn, trong phòng mơ hồ có thanh âm truyền đến. Còn có người ở. Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu nhìn nhau mắt, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ. Vệ Cẩn Ấu lập tức tưởng kêu người, lại bị Dung Thừa che miệng lại. Ô ô ô, tưởng như sát sao. Dung Thừa cũng mặc kệ nàng, đem Vệ Cẩn Ấu đưa tới một bên sau, nhỏ giọng nói, nhỏ giọng điểm, cách vách người có chút nhiều chuyện. Người bên cạnh. Vệ Cẩn Ấu bừng tỉnh nhớ tới, Dung lão gia tử Dung Hoành Thăng năm nay 56 tuổi, nhưng phía trước lại còn ở chính phủ tạm giữ chức, thả lại phía trước vẫn là trung đại giáo thụ chủ nhiệm. Mà bên cạnh, tựa hồ cũng là trung đại giáo thụ, đồng dạng dạy dỗ kinh tế học. Chật. Vệ Cẩn Ấu vội vàng gật đầu tỏ vẻ biết, còn có, chọc người nào đó che lại nàng sắp hít thở không thông tay, ý bảo hắn lại không buông tay, nàng liền phải thấy Diêm Vương. Mu bàn tay truyền đến ôn nhuận xúc giác, còn có mềm mại hô hấp. Dung Thừa lúc này mới phát hiện chính mình cùng Vệ Cẩn Ấu khoảng cách quá mức với thân mật. Hắn vội vàng buông tay lui về phía sau, nhất thời không tra phía sau lưng cái hốt đụng vào vách tường, phát ra đông một tiếng. Ai ở bên ngoài? Dung Thừa vừa vặn đụng phải tường, chính là cách vách nhiều chuyện kia ra. Vệ Cẩn Ấu. Một lời khó nói hết ta. Bất quá Dung Thừa phản ứng mau, lại mang theo Vệ Cẩn Ấu trốn rồi một bên hẻm nhỏ. Chờ cách vách người ra tới xem xét lại trở về. Dung Thừa mới lặng lẽ cầm lấy dấu ở một cái bí ẩn trong một góc chìa khóa, vào Dung gia đại môn. Vệ Cẩn Ấu từ đầu nhìn đến đuôi, rất muốn nhắc nhở người nào đó, có nàng cái này người ngoài ở. Đi vào nhà ở nội, bên trong càng không. Dung gia lầu một đại sảnh, ước chừng có 100 nhiều bình phương, hiện tại liền trương ngồi ghế đều không có, càng đừng nói mặt khác. Dung Thừa trừ bỏ vào cửa khi, sửng sốt sau một lát, hắn bước chân nhanh hơn, đi vào một cái cửa phòng mở ra, có mỏng manh thanh âm truyền ra phòng. Vệ Cẩn Ấu không có theo vào đi, nàng nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra hai người xuống xe khi mua một ít đồ ăn, đi vào phòng bếp. Vệ Cẩn Ấu mua đồ ăn không nhiều lắm, bất quá đều là một ít dễ tiêu hóa. Nàng phỏng đoán, Dung gia hai vợ chồng già hẳn là không nhiều ít đồ ăn, hoặc là nói, bên ngoài thượng không dám mua đồ ăn. Ai biết nàng đi vào phòng bếp vừa thấy, đừng nói đồ ăn, liền chén cũng chưa thừa hai chỉ. Vệ Cẩn Ấu ngưng trọng nhíu nhíu mày. Dung gia hai vợ chồng già nếu sớm có chuẩn bị đường lui, không nên nghèo túng thành như vậy mới là. Hơn nữa, nếu là Vệ Cẩn Ấu không có nhớ lầm nói, Dung Thừa phụ thân hiện tại còn ở bộ đội nhậm chức, chức vị cùng nhà mình lao ba cùng cấp bậc. Lại nói như thế nào, có cái đương đoàn trưởng nhi tử, Dung gia hai vợ chồng già cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Xem ra, này trong đó thật sự có chính mình, hoặc là nói có Dung lão gia tử tính ra không thượng dị biến. Vệ Cẩn Ấu mạc danh có chút hoảng loạn, cũng không có chú ý tới chính mình rỗi tay đi lấy cái đĩa bên cạnh tan vỡ. Một không cẩn thận vết cắt ngón trỏ. T. Người làm sao vậy? Dung Thừa đi vào phòng một chuyến sau, trên mặt ngưng trọng càng đậm, còn có chút hứa tái nhợt. Hắn cho rằng Vệ Cẩn Ấu đi rồi, thần sắc càng hoảng hốt tiến vào phòng bếp tìm đồ vật tới trang mua trở về đồ ăn. Ai biết còn không có tiến phòng bếp, liền nghe được Vệ Cẩn Ấu đau tiếng hô. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng trong hướng. Thấy nàng ngón tay bị thương, đầu góc vừa kéo, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã đem giai nhân ngón tay phóng tới trong miệng. Vệ Cẩn Ấu. Dung Thừa. Cùng ra tới tìm tôn tử Dung nãi nãi. Và cái kia đại dựa. Khu, ấu ấu khi nào trở về. Ô long qua đi, đoàn người đi tới Dung gia hai vợ chồng già phòng. Dung lão gia tử mấy ngày trước ra cửa, té bị thương chân, hiện tại ở trên giường nằm. Hắn thấy bạn già cùng tôn tử, thậm chí Vệ Cẩn Ấu trên mặt thần sắc cổ quái. Đặc biệt là Vệ Cẩn Ấu, sắc mặt nóng bỏng đỏ bừng, hai mắt chi gian còn có ngượng ngùng cùng lửa giận ở, cổ quái thật sự. Vệ Cẩn Ấu kỳ thật muốn chạy trốn, nhưng là đi, tới cũng tới rồi, lại bị lao nhân ra phát hiện. Nếu là hiện tại đi, tổng cảm thấy chính mình có chút nơi đây vô bạc. Nàng thừa dịp đáp lời, hung hăng mà trừng mắt nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái, Dung ra ra, ta là cùng Dung Thừa trở về. Ta mẹ cùng ca ca còn không có tan tầm, liền tưởng trước lại đây thăm một ít ngài cùng Dung nãi nãi. Dung ra ra, ngài chân không có việc gì đi. Dung lão gia tử tầm mắt ở nhà mình tôn tử cùng vệ cẩn ấu chi gian qua lại, tươi cười tự ái, không có việc gì, đừng nhìn ngươi Dung gia gia già rồi, nhưng khôi phục năng lực thực hảo, quá hai ngày là có thể xuống giường đi đường. Phải không? Vệ cẩn ấu lại không tin. Dung lão gia tử hiện tại tuy rằng nằm, cũng không có cái gì hành động. Nhưng bất quá cùng nàng nói hai câu lời nói, cái chán liền toát ra mồ hôi. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng hẳn là vẫn là đau. Chân thương qua đi mấy ngày, vẫn là như vậy đau, có thể thấy được lần này bị thương rất nghiêm trọng. Vệ cẩn ấu nhăn nhăn mày, nghĩ đến cái gì, vội vàng từ bao bao móc ra một vại thuốc mỡ. Dung ra ra, ngươi thử xem cái này. Đây là ta ở nông thôn tìm lão trung y lìa điều phối thuốc mỡ, lão trung y lìa nói đúng làm bằng sắt tổn thương phi thường hảo. Không tin ngươi hỏi một chút Dung thừa. Cái này thuốc mỡ bị vệ cẩn ấu bỏ thêm linh tuyển, vốn dĩ tính toán lấy về tới cấp lao phụ thân dùng. Bất quá cũng không quan hệ, nàng sở dĩ mang ở bao bao, là vì giấu người thay mắt, về nhà nàng lại từ không gian lấy ra tới liền hảo. Dung lão gia tử không nghĩ tới, còn có thuốc mỡ đưa. Hắn vừa định nói không cần, ai biết nhà mình trước kia vừa thấy vệ cẩn ấu liền quay đầu chạy tôn tử, về phía trước tiếp nhận, còn trịnh trọng đặt ở hắn đầu giường. Thấy hắn nhìn chằm chằm hắn xem, thử qua dược hiệu Dung thừa, thực dùng tốt. Dừng một chút, ta dùng quá. Dung lão gia tử. Tôn tử chúng ta. Nói tốt rời xa vệ gia nha đầu đâu. Dung mãi mãi đại khái đoán được một ít, trong mắt mang qua ý cười, lôi kéo vệ cẩn ấu tay, cảm tạ nói, ấu ấu, ta thế ngươi Dung gia gia cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, kỳ thật xuống nông thôn sau Dung thừa giúp ta rất nhiều. Là ta cảm ơn các ngươi mới là. Không khí càng thêm ái muội cổ quái, vệ cẩn ấu lại xấu hổ hàn huyên vài câu, thật sự là liêu không nổi nữa, tìm cái lý do bỏ chạy. Chờ Dung thừa tiễn đi vệ cẩn ấu trở về phòng, mới vào cửa, đã bị nhà mình ra ra mãi mãi nhìn chằm chằm xem kỹ. Dung thừa, muốn chạy trốn. Trốn là không có khả năng làm tôn tử trốn. Rõ ràng xuống nông thôn trước còn một bộ muốn cùng vệ gia cẩn ấu cả đời không qua lại với nhau thái độ, bất quá một tháng không đến thời gian, lại trở về liền. Dung mãi mãi nhớ tới vừa rồi tôn tử khẩn trương một màn, hưng phấn bắt quái nói, A thừa, ngươi cùng ấu ấu. Ta cùng nàng không quan hệ. Thanh âm thức cấp. Thức mau, rõ ràng trột dạ có quỷ. Dung ra hai vợ chồng già. Thật là một lời khó nói hết. Nay khẩu thị tâm phi, cũng không biết với ai học. Dung lão gia tử trong mắt hiện lên tinh quang. Nga, không có quan hệ a kia bạn già, đem đồ vật đưa về cấp ấu ấu, cũng đỡ phải chúng ta thiếu ấu ấu, thiếu vệ gia. Rốt cuộc chúng ta không có quan hệ, liền không cần lại liên lụy. Dung mãi mãi theo bản năng muốn cự tuyệt. Dung lão gia tử chân tuy rằng không có nứt xương, nhưng thương đến gân. Bọn họ hiện tại bị người nhìn chằm chằm, không hảo đi mua thuốc, cũng mua không được hảo dược. Cho nên mới dẫn tới lão gia tử chân không chỉ có không có hảo, ngược lại tăng thêm. Thật vất vả có hảo dược, Dung mãi mãi không nghĩ đem nó còn trở về. Nàng mới muốn mở miệng, tiếp xúc đến nhà mình bạn già ánh mắt, nháy mắt đã hiểu. Cự tuyệt nói, nháy mắt biến thành nhận đồng. Xác thật, dù sao A thừa ngươi từ nhỏ liền không thích đấu ấu, liền hôn đều nói muốn lui. Vừa vặn, phía trước không có thời gian. Hiện tại có thể thừa dịp còn dược cơ hội, thuận tiện đem hôn cùng nhau lui. Lão đầu nhi, ngươi nói thế nào? Dung lão gia tử phiết sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi tôn tử liếc mắt một cái, nội tâm thầm mắng một tiếng nạo loại sau, sắc có chuyện lạ gật đầu, nói, khá tốt. Âu ấu còn trẻ, hơn nữa quá chút thiên, chờ ta chân hảo, cũng muốn hạ phóng. Cũng đỡ phải liên lụy Âu ấu, về sớm sớm bảo vệ ra giúp Âu ấu tìm hảo nhà chồng, khá tốt. Dung thừa càng nghe càng khó chịu. Vốn dĩ từ hôn sự hắn liền vẫn luôn kéo. Không gặp hắn xuống nông thôn đều gần một tháng, hắn cũng chưa viết thư trở về thúc giục từ hôn sao. Hiện tại hảo, nguyên bản không thế nào tán đồng từ hôn hai vợ chồng già, giống như cô ý giống nhau, cái hay không nói, nói cái dở, một chút cũng không đau lòng nhà mình tôn tử, còn hướng hắn trong lòng cắm đao. Dung thừa tả hữu luôn hắn, ra ra, này dược rất hữu dụng. Ta ở nông thôn bị thương, đắp hai lần thì tốt rồi. Ta đây liền càng không thể muốn. Dược hiệu hảo, thuyết minh đáng giá. Chúng ta hiện tại cùng vệ gia quan hệ tần lâm nứt toạc, vẫn là không cần chiếm người khác tiện nghi tương đối hảo. Dung thừa. Trọng điểm không nên là hắn bị thương. Dung mãi mãi giống như cũng nghe không hiểu, phụ hoa, đúng vậy, A thừa, gia gia mãi mãi ngày thường là như thế nào dạy dỗ ngươi. Chúng ta hiện tại tuy khó khăn, nhưng cũng không thể chiếm người ngoài tiện nghi A. Người ngoài không thể chiếm, đến nỗi tiện nội sao. Dung thừa nơi nào nghe không rõ hai vợ chồng giả ý tứ, chính là hiện tại hắn lấy cái gì bảo hộ vệ cần đấu. Hắn cái gì đều không có, trong nhà còn xảy ra vấn đề. Chính hắn ăn chút khổ không quan hệ, chính là cái kia kiểu kiểu. Hắn liên tiếp làm nàng chịu khổ. Dung thừa không biết chính mình khi nào có không giống nhau tâm tư, chờ hắn biết sau, hắn đã dứt bỏ không được. Hắn không nghĩ làm nàng khổ sở khó xử, cho nên hắn mới vẫn luôn buộc chính mình làm nhạt hai người thân mật quan hệ. Ngày thường không đề cập tới hôn sự còn hảo, một khi nhắc tới, hắn liền rối rắm, thống khổ, khó chịu, thậm chí tuyệt vọng. Hắn biết chính mình hẳn là buông tay, chính là, hắn luyến tiếc. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, hắn thật sự luyến tiếc buông tay, cho nên hắn vẫn luôn chờ, chờ Vệ Gia từ hôn. Nếu là Vệ Gia từ hôn nói. 57, chương 57. Gia Gia, ngươi ở do dự cái gì? Hoặc là ngươi đang đợi cái gì? Chờ Vệ Gia từ hôn. Tâm tư bị nói toạc, Dung Thừa sắc mặt tái nhợt trung lộ ra tuyệt vọng. Rốt cuộc là tuổi con nhỏ, lại là lần đầu tiên nếm đến tình yêu tư vị, cho dù bình thường lại như thế nào lạnh băng quyết đoán người, đều sẽ trở nên do dự. Bước đến nước này, Dung Gia hai vợ chồng già đã là không đành lòng. Nhưng là nghĩ đến hôn chướng nhi tử, Dung lão gia tử rũ xuống đôi mắt, thực mau lại áp xuống không đành lòng. Hắn tiếng quát nói, nói chuyện. Dung Gia không có nạo loại, thích liền thích. Hiện tại cấp không được nhân gia ngày lành, ngươi liền sẽ không chủ động đi tranh thủ. Liền sẽ không nỗ lực tiến tới. Dung Thừa, ngươi thân là Dung Gia duy nhất hậu thế, ngươi chính là tính toán như vậy tồn tại. Đương nhiên sẽ không. Dung Thừa đột nhiên ngẩng đầu, hắn hai mắt che kín hồng ti, trên mặt gân xanh bạo khởi. Hắn ở ra sức nhẫn mại. Tôn tử luôn luôn thanh lãnh, cho dù là đối mặt hôn chướng nhi tử, tôn tử cũng ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Dung lão gia tử thở dài một hơi, hỏi hắn, Vệ Gia việc hôn nhân, ngươi còn có nghĩ lui? Không nghĩ. Chính là. Không có chính là. Vệ Gia không phải bởi vì đối phương nghèo túng liền sẽ từ hôn người. Bất quá việc này rốt cuộc là chúng ta chiếm tiện nghi, ngươi nếu là không nghĩ từ hôn, từ giờ trở đi liền đối Vệ Gia nha đầu hảo một chút. Còn có, nhà chúng ta không có nghèo túng đến liên lụy người khác nông nỗi. Dung lão gia tử thoáng thấu cái đế. Dung Thừa cảm xúc nháy mắt quay cuồng, xem đến hai vợ chồng già một trận vô ngữ. Lăn lăn lăn, nhìn đến ngươi liền phiền. Dung Thừa vui mừng lộ rõ trên nét mặt lăn, nhưng sắp bước ra cửa phòng khi, hắn lại dừng lại. Hắn nhớ tới khi trở về Vệ Cẩn Đấu lo lắng. Lại trở về phòng, đem trong khoảng thời gian này xuống nông thôn phát sinh sự đều báo cho, còn có Vệ Cẩn Đấu ở xe lửa thượng đối Dung ra hai vợ chồng già lo lắng cũng không có dấu dếm, thậm chí còn đắc chí. Thì cái gì, không cần phải nói cũng biết. Dung lão gia tử hiện tại nhìn đến tôn tử liền phiền, nghe xong hắn nói, lại ở thương thảo trung thượng xong rồi Vệ Cẩn Đấu cấp thuốc mỡ. Cũng không biết có phải hay không có mặt khác sự tình rời đi chú ý. Vẫn là này thuốc mỡ thật sự hữu dụng, nguyên bản đau đến khó chịu chân, thế nhưng không thế nào đau. Dung lão gia tử theo bản năng phiên động đặt chân, thật sự không đau, thần kỳ nói, này thuốc mỡ hữu dụng. Đương nhiên là có dùng, đây là ấu ấu chính mình tìm kiếm thư tịch, tìm ra phối phương. Sau đó tự mình đi huyện thành tìm lão trung ý dìa xứng. Lần trước ta ở quả vải viên xoay đặt chân, đắp một chút, ngày hôm sau thì tốt rồi. Dung ra lão gia tử. Xách, trong nháy mắt liền ấu ấu đều kêu lên. Dung lão gia tử không thể gặp tôn tử đắc ý, cắm đao nói, ngươi như vậy vui vẻ làm cái gì? Vừa rồi ta xem Vệ Gia nha đầu tựa hồ đối với ngươi không có trước kia nóng hổi kính, ngươi xác định Vệ nha đầu còn nhìn chúng ngươi. Còn có, ta vừa rồi nói Vệ Gia sẽ không từ hôn tiền đề là, Vệ Gia nha đầu còn thích ngươi. Nếu là không thích, Vệ Gia muốn từ hôn, ta chính là sẽ không quản. Dung Thừa, thân gia gia, hắn hiện tại cũng biết Vệ Cẩn Đấu không phải trước kia Vệ Cẩn Đấu. Đối hắn căn bản một chút tâm tư đều không có. Nhưng biết là một chuyện, bị người điểm ra tới lại là mặt khác một chuyện. Còn có, hắn còn không có nỗ lực đâu. Phía trước do dự, bất quá là bởi vì còn không biết trong nhà tình huống, nhưng hiện tại có Dung lão gia tử lộ chân tướng. Chỉ cần nhà mình nội tình còn ở, không liên lụy đến Vệ gia thậm chí Vệ Cẩn Đấu, hắn là sẽ không buông tay. Hiện tại không thích thì thế nào, lại không đại biểu về sau không thích. Hơn nữa, kia nha đầu cũng không thấy đến là không thích hắn. Ít nhất đôi hắn sắc đẹp, vẫn là rất thích. Dung Thừa không nghĩ tới có một ngày sẽ lưu lạc đến dùng sắc đẹp đi câu dẫn tiểu cô nương, bất quá cái này tiểu cô nương là chính mình người trong lòng, liền không có gì. Dung Thừa âm thầm vui mừng, không lý nhà mình ra ra cắm đao, tung ta tung tăng cút đi làm việc. Vừa rồi hai gia tôn thương thảo, Tống Hân Hân đi thủ đô xác thật là cái vấn đề. Hiện tại Dung gia ở thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được tổn thất. Cho nên, nếu Dung Thừa trở về liền đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem hạ phóng công việc. Hai vợ chồng già già rồi, nếu là chỉ còn một bước bị người có tâm lộng đi xa xôi địa phương, khả năng liền sẽ đem toàn bộ kế hoạch quấy rầy. Về sau Dung gia liền càng khó đã trở lại. Bên kia Vệ Cẩn Ấu cũng không biết đi rồi phát sinh sự, càng không biết bởi vì chính mình nhắc nhở, làm Dung gia hai vợ chồng già tránh đi sinh tử đại quan. Nàng thong dong ra ra tới không có lại ngồi xe, Dung gia cư trú phú quý viên ly chế y xưởng công nhân viên trước đại lâu không tính xa, ước chừng một cái nhiều chạm khoảng cách liền đến. Nàng trở lại thế giới này, trừ bỏ ngay từ đầu bị tính kế cùng xuống nông thôn khi ra tới quan ngoại, Vệ Cẩn Ấu cũng không có hảo hảo xem quá thời đại này tỉnh thành. Nàng tính toán đi đường trở về, nhân tiện làm quen một chút hoàn cảnh. Thập niên 70 tỉnh thành, tuy là tỉnh thành, nhưng không có đời sau đông đảo cao lầu. Đường phố cổ xưa, lộ ra cái này niên đại nhân dân rắn chắc. Trên đường ô tô rất ít, đại đa số là người đi đường cùng xe đạp, thường thường có một hai chiếc máy kéo tại bên người chạy. Náo nhiệt, lại không chen chúc cùng bực bội. Vệ Cẩn Ấu thích như vậy bầu không khí, đi được càng chậm. Nàng vừa đi một bên xem, hơn nửa giờ, nàng về tới còn tính quen thuộc đường phố. Nàng không có lập tức về nhà thuộc lâu, nghĩ nghĩ, xoay cái cong đi tiệm cơm quốc doanh, nàng mua nửa chỉ vịt quay về nhà. Ai biết nàng mới xuất ngoại doanh tiệm cơm, liền đánh tới một người. Vừa muốn ngẩng đầu xem xét là ai, phía trước truyền đến một tiếng kinh hô, Vệ Cẩn Ấu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải xuống nông thôn sao? Không đúng, ngươi vì cái gì không có hồi ta tin? Vệ Cẩn Ấu ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, thế nhưng không trở về ta tin. Vệ Cẩn Ấu. Không trở về dùng thành ngữ liền câm miệng. Ngươi dám hung ta. Tưởng Hiếu Nam. Không sai, sao hồ người chính là Tưởng Hiếu Nam. Rõ ràng trước kia như vậy chán ghét nàng người, cũng biết đã phát cái gì điên, lại lần nữa gặp mặt lại là như vậy nhiệt tình. Đúng vậy nhiệt tình. Tuy rằng là chất vấn, nhưng người này một chút chán ghét cảm xúc đều không có, thậm chí bị hung, còn thấu đi lên. Vệ Cẩn Ấu đau đầu, không nghĩ cùng nàng ở trước công chúng tranh chấp. Mắt thấy tan tầm, tiệm cơm quốc doanh cửa càng ngày càng nhiều người, nàng lôi kéo nàng liền hướng người nhà lâu đi. Chờ không ai quan khán, nàng liền thả tay, hỏi nàng, ngươi như vậy quan tâm ta làm gì? Ngươi trước kia không phải thực chán ghét ta sao? Tưởng Hiếu Nam kích động cảm xúc lập tức bị ấn nút tạm dừng, biểu tình không được tự nhiên, ai nói ta quan tâm ngươi? Ta là ở tìm cha, ngươi cho ngươi viết thư, ngươi vì cái gì không cho ta hồi âm? Ngươi viết, ta liền nhất định hồi. Vệ Cẩn Ấu chưa nói không thu đến, rồi hồi. Tưởng Hiếu Nam nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái. Nếu là trước kia, nàng bị như vậy khí, khẳng định cút đi chạy lấy người. Nhưng là hiện tại Vệ Cẩn Ấu, cũng không có làm nàng tâm sinh chán ghét, nàng luyến tiếp đi. Dưới chân phảng phất bị định, dịch bất động. Vì tìm về mặt mũi, Tưởng Hiếu Nam làm bộ không nghe được dỗi người nói, cương cổ lại nói, ngươi không trở về, có phải hay không trở dạ? Ta liền nói ngươi xuống nông thôn khẳng định là truy dung thừa cái kia tiểu bạch kiểm. Ngươi trở về có phải hay không bị hắn cự tuyệt, vẫn là dung thừa cái kia tiểu bạch kiểm ở nông thôn chịu không nổi khổ, tìm cái thôn cô kết hôn. Sau đó ngươi không mặt mũi, hiện tại đã trở lại. Vệ Cẩn Ấu. Mới vừa xuống xe nghe được toàn bộ dung thừa. Vệ Cẩn Ấu còn không có phản bác, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến hắc mặt nhìn chằm chằm Tưởng Hiếu Nam cái hốt xem dung thừa, quả thực một lời khó nói hết. Tưởng Hiếu Nam mấy năm nay là như thế nào lớn lên. Bất quá nàng hồ ly mắt vừa chuyển, nghĩ đến cái gì? Lộ ra ý cười hỏi, ngươi thực hiểu biết dung thừa. Ai hiểu biết theo bản năng trả lời đột nhiên bị đè lại. Tưởng Hiếu Nam tự nhận là cái giảng nghĩa khí người, nói nữa đi, Tưởng gia cùng Vệ gia nhiều năm thế giao, nàng không thể xem Vệ Cẩn Ấu đụng vào Nam Tưởng. Nàng dừng một chút, thực mau liền xoay cái cong, nói, đương nhiên, một chung người ai không hiểu biết hắn. Cũng chính là ngươi mắt mù, chỉ nhìn đến hắn mặt. Nhưng là co lớn lên đẹp thì thế nào? Còn không phải tiểu bạch kiểm một cái. Vẫn là lanh tâm lanh phổi tiểu bạch kiểm. Một chung như vậy nhiều nữ hải tử đuổi theo hắn chạy, hắn lăng là không thấy thượng một cái, vừa thấy liền biết không phải cái tốt. Vệ Cẩn Ấu mắt thấy phía trước dung thừa muốn tạc, lương tâm lúc này trở về, giúp hắn biện giải, không thấy thượng, này không phải thuyết minh nhân gia có nguyên tắc, không hoa tâm sao. Dung thừa nâng lên bước chân, tự cho là không ai phát hiện lặng lẽ bông. Hắn đảo muốn nhìn họ Tưởng, như thế nào chửi bới hắn. Tưởng Hiếu Nam cũng không biết nguy hiểm liền ở sau người. Nàng phải bị Vệ Cẩn Ấu chết cân não cấp tức chết rồi. Nàng thượng hỏa, nói, chó má cái có nguyên tắc không hòa tâm, hắn đó là chính mình bưng. Hắn trước kia có tiền, trong nhà không xảy ra việc gì, đương nhiên muốn treo bán. Hiện tại xuống nông thôn, cái gì đều không có, trong nhà còn xảy ra chuyện. Không phải ta nói họ Dung nói bậy, hắn liền một cái tiểu bạch kiểm, cái gì đều không có, xuống nông thôn khó lường mùa mặt sao. Tưởng Hiếu Nam càng nói càng hăng say. Vệ Cẩn Ấu vốn đang không cảm thấy cái gì. Nhưng dung thừa liền ở trước mắt, xuống nông thôn đều phải một tháng, hắn mặt tuy rằng so bắt đầu đen chút, nhưng đối lập rất nhiều người, xác thật là không thể tưởng, không thể tưởng. Tưởng tượng liền dừng không được tới uy. Mắt thấy cốt truyện chết đi, chính mình thanh danh đều phải bị còn tại trên mặt đất dẫm. Còn có, đừng tưởng rằng hắn không thấy được Vệ gia Cẩn Ấu hồ ly mắt đang trột dạ, không cần phải nói cũng biết bị họ Tưởng mang ai. Dung thừa lại tức lại giận, dẫm đạp trên mặt đất tiếng bước chân tựa như búa tạ đánh trên mặt đất. Tưởng Hiếu Nam lại như thế nào thô tâm đại ý, vô tâm không phổi, cũng không có khả năng là cái điếc. Nàng trương khởi miệng, bởi vì phía sau Mạc Danh âm thâm đáng sợ tiếng bước chân, đống nhiên cứng đờ. Nàng trước mắt, muốn hỏi Vệ Cẩn Đấu. Nhưng Vệ Cẩn Đấu cũng trột dạ a. Muốn nói đầu sỏ gây tội, phi nàng Mạc Trúc. Nàng không dám cấp nhắc nhở Tưởng Hiếu Nam, không hề nhân tính rời đi tầm mắt, thậm chí còn lui về phía sau. Lui về phía sau. Tưởng Hiếu Nam tâm thịch thịch thịch đâm, mồ hôi lạnh ứa ra. Loại cảm giác này, nàng chỉ có ở chính mình sông đại họa, bị nhà mình thân cha phát hiện, muốn bị đánh mới có. Tưởng Hiếu Nam vẻ mặt đưa đám, phi thường hối hận ở ven đường cấp Vệ Cẩn Đấu cái này bạch nhãn lang phổ cập dung thừa nhị tam sự. Theo tiếng bước chân càng gần, Tưởng Hiếu Nam toát ra mồ hôi lạnh liền càng nhiều. Nàng đầu góc bay lộn, mắt thấy Vệ Cẩn Đấu cái này bạch nhãn lang càng lùi càng xa, mà chính mình ly chết càng ngày càng gần. Nàng đầu góc buồn, nghĩ không ra biện pháp gì. Cuối cùng cắn răng, mắt một bế, thân vừa chuyển, liền kém quỳ xuống nhận sai, nói, ba, thân cha a, ta sai rồi. Thanh âm hồng hậu vang dội, Mạc Danh đương cha dung thừa. Vệ Cẩn Đấu. Phụt. A ha ha ha ha ha. Cười, cười chết nàng. Nay Tưởng Hiếu Nam, là như thế nào sống đến bây giờ? 58, chương 58. Cùng Tưởng Hiếu Nam hoành hậu thanh âm tương đối, là Vệ Cẩn Đấu thanh thúy vang dội tiếng cười. Vệ Cẩn Đấu cười, Tưởng Hiếu Nam liền biết sự tình đại điều. Nàng vội vàng mở hai mắt, thân cha không thấy được, ghét bỏ tiểu bạch kiểm lại tới. Tưởng Hiếu Nam. Tưởng chôn chính mình. Nhưng chôn là không có khả năng chôn, đường xi măng đâu. Nhưng Tưởng Hiếu Nam lại không nghĩ nhận thua, dù sao đều như vậy. Tưởng Hiếu Nam cắn chặt hàm răng, thấy chết không sờn, nói, nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi. Nàng cứng mặt, ngẩng lên đầu, chột dạ chi giống hiển lộ hầu như không còn. Vốn định buông tha nàng dung thừa. Tính, phóng cái gì phóng. Ở ngươi trong lòng trước mặt, hắn không biết xấu hổ. Vừa rồi ngươi lời nói, ta sẽ một chữ không lầm nói cho cấp Tưởng bá phụ. Tưởng Hiếu Nam. Sợ sợ. Nàng Tưởng Lưu, cũng liền thật sự lưu. Tưởng Hiếu Nam chạy trốn bay nhanh, căn bản không cho Vệ Cẩn Đấu phản ứng thời gian. Chờ Vệ Cẩn Đấu muốn gọi lại người khi, người đã biến mất ở trước mắt. Nàng. Lấy quá chạy nước rút quán quân Vệ Cẩn Đấu sợ ngây người. Trường bào cũng lấy quá. Dừng một chút, có chút nghi hoặc vì cái gì vẫn luôn cùng Tưởng Hiếu Nam đối địch Vệ Cẩn Đấu sẽ không nhớ rõ này đó. Bất quá này nghi hoặc cũng chỉ là nửa giây sự mà thôi, hắn giải thích nói, đều là cùng Tưởng bá phụ đấu chi đấu dũng luyện ra. Tựa như hiện tại giống nhau, vừa thấy đến manh mối không đối liền chạy. Từ nhỏ chạy đến đại, không mau mới kỳ quái. Vệ Cẩn Đấu nghe ra hắn ý ngoài lời, trong lúc nhất thời, vô ngữ đến cực điểm. Ngươi như thế nào lại đây? Vệ Cẩn Đấu không nghĩ lý đầu bị Tưởng Hiếu Nam, nói sang chuyện khác hỏi. Có một số việc. Hắn nhìn lén mắt Vệ Cẩn Đấu. Thấy nàng không hỏi ý tứ, nguyên bản biết được chính mình có thể tùy tâm sở ý theo đuổi nàng dung thừa, trái tim khó chịu. Hai người chính hướng người nhà lâu đi. Vùng này đều là phụ cận chế y xưởng cùng chính phủ đại lâu sở thành lập công nhân nhà lầu, mấy đống liền ở bên nhau. Sắp tan tầm thời gian, trùng trùng đại lâu đều truyền ra đồ ăn mùi hương. Hai người khoảng cách có chút xa, dung thừa thừa dịp Vệ Cẩn Đấu không chú ý, đến gần rồi chút. Theo khoảng cách giảm bớt, trong lòng phát lên khó chịu mới tính thoáng bình ổn chút. Chờ hoàn hồn, phát hiện chính ngươi tiểu tâm tư cùng động tác nhỏ, mà người bên cạnh cái gì cũng không biết khi, dung thừa cười khổ. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hắn trước nay đều biết, muốn được đến trước hết cần muốn trả giá. Hiện tại Vệ Cẩn Đấu không thích chính mình thì thế nào, một ngày nào đó, nàng sẽ nhìn đến chính mình thiệt tình. Như vậy tưởng, hắn lập tức đem chính mình kéo về đến bạn bè đồng sự vị trí, nói, là về ra ra. Ngươi nói đúng, Tống Hân Hân đột nhiên một mình một người đi thủ đô, khẳng định có cái gì không thể gặp người sự. Chúng ta đều không rõ ràng lắm Tống Đại Hà thế lực phía sau, tuy rằng hắn hiện tại bị trảo, nhưng vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Vệ Cẩn Đấu không nghĩ tới sẽ liêu hồi Tống Hân Hân, bất quá nàng vui nhìn đến dung thừa coi trọng nàng nói. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Dừng một chút lại nói, nếu là có cái gì xử lý không được, ngươi lại đây tìm ta mẹ bọn họ thương lượng. Nếu có thể bang, chúng ta đều sẽ bang. Nói lời này khi, sợ bị người nghe được, Vệ Cẩn Đấu để sát vào chút. Từ hai người phía sau xem, thật giống như thân mật tình lữ giống nhau. Tưởng Hiếu Nam lưu lúc sau, thực mau liền cảm thấy không đúng. Nàng tự cho là chính mình không có nói sai dung thừa, dung thừa hắn vốn dĩ chính là cái tiểu bạch kiểm, trước kia nhưng sẽ hống Vệ Cẩn Đấu cái này ngu ngốc. Hơn nữa vừa rồi hai người gặp mặt, thế nhưng không xảo, dung thừa tựa hồ còn nhìn Vệ Cẩn Đấu vài mắt. Này không giống bình thường. Càng nghĩ càng không đúng Tưởng Hiếu Nam, chạy mấy trăm mễ sau vội vàng dừng lại. Nàng mạo bị thân cha tấu hậu quả, muốn chạy trở về. Nàng mới tưởng trở về, liền gặp được Tan Tầm về nhà vệ gia tam ca vệ tu quốc. Tưởng Hiếu Nam kỳ thật cùng vệ tu quốc không phải rất quen thuộc, cũng liền tháng này bởi vì không có liên hệ thượng vệ cần đấu, cùng hắn quen thuộc. Hai người gặp phải, Tưởng Hiếu Nam cũng không phải ngốc, lập tức đem vệ cần đấu trở về, còn có cùng Dung Thừa cái này tiểu bạch kiểm đến gần tin tức đều đào ra. Vệ tu quốc là cái muội khống, nghe đến mấy cái này tin tức lập tức hướng trong nhà chạy. Đều còn chưa tới người nhà lâu đại môn đâu, liền thấy được hai người thân mật một màn. Vệ tu quốc, quả nhiên không thể làm muội muội xuống nông thôn. Tưởng Hiếu Nam, tiểu bạch kiểm quả nhiên lợi hại. Hai người não tần suất không biết như thế nào, mà ngay cả thượng. Một người một cái, chạy nhanh đem người kéo ra. Vệ tu quốc kéo Dung Thừa, Tưởng Hiếu Nam trực tiếp đem vệ cẩn ấu tàng tới rồi phía sau. Đột nhiên thân ở sở hán hai nước vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa. Vô ngữ chỉ là một giây, vệ cẩn ấu thấy được vệ tu quốc, vui vẻ nói, tam ca, ngươi tan tầm. Nếu là ta không giới ban, ngươi liền tiến sai nhà khác môn. Ta lại không đốc. Vệ tu quốc lười đến cùng mội mội ngốc bẻ thanh, đem Dung Thừa ném tới phía sau, liền lôi kéo mội mội ngốc về nhà. Đi phía trước còn không quên hung hăng chừng mắt nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái. Dung Thừa trột dạ lại vô lực, cảm giác ôm được mỹ nhân về hàng ngày, so trường trinh còn muốn khó. Về đến nhà, vệ cẩn ấu liền bị ấn ngồi ở trên sofa, tam ca vệ tu quốc sụ mặt, trên cao nhìn xuống, nói cái gì? Vệ cẩn ấu không dám hỏi rõ ràng muốn tạc tam ca. Quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi tự giác chuyển đến hai chương ghế dựa Tưởng Hiếu Nam. Tưởng Hiếu Nam ngồi xuống sau đối thượng vệ cẩn ấu tầm mắt, theo bản năng há mồm, nhưng giây tiếp theo tầm mắt bị chán. Xem nơi nào đâu? Là vệ tu quốc. Vệ cẩn ấu vô tội bĩu môi, ngồi thẳng thân mình, nói cái gì nha? Thanh âm mềm mại ngoan ngoãn, làm người vô pháp quái trách. Vệ tu quốc lửa giận nháy mắt giảm 9 tầng, chỉ còn một tầng còn ở gắt gao giãy giụa. Hắn trên cao nhìn xuống thị giác nhìn đến vệ cẩn ấu ngửa đầu cùng chính mình nói chuyện. Sợ nàng khó chịu, yên lặng ngồi xuống, hỏi, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào cùng Dung Thừa đã trở lại? Nếu là một khắc trước là hung ác lao hổ nói, kia này một giây chính là thuận theo miêu mễ. Một bên Tưởng Hiếu Nam trực tiếp trợn trắng mắt, bị vệ cẩn ấu thấy được, uy hiếp trở về nàng liếc mắt một cái. Theo bản năng đoàn chính Tưởng Hiếu Nam. Sách, tật xấu. Chúng ta không phải trở về, là trong thôn yêu cầu mua sắm phân bón cùng máy kéo linh kiện. Mà chúng ta vừa vặn có thể giúp được với vội. Coi như chạy chân đi một chuyến. Liền các ngươi hai cái. Vệ tu quốc thần sắc khẩn trương nới lỏng. Ân. Trong thôn ra một ít việc, cũng tìm không thấy có thể sử dụng người, lại đây theo ta cùng Dung Thừa hai cái. Ra chuyện gì? Vừa nghe đến xảy ra chuyện, đừng nói vệ tu quốc, ngay cả Tưởng Hiếu Nam cũng không bình tĩnh. Tưởng Hiếu Nam lập tức ngồi vào vệ cẩn ấu bên người, thượng thủ nói, ngươi không bị thương đi. Vệ cẩn ấu. Xóa sạch móng vuốt, sờ nơi nào đâu. Còn có. Ai nói ta có việc? Có việc chính là người khác hảo đi. Thanh âm mạc danh đắc ý. Vệ tu quốc cùng Tưởng Hiếu Nam nhìn nhau mắt, tràn đầy nghi hoặc. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi, vệ cẩn ấu chính là không nói, nói phải đợi mẫu thân quan lệ ngọc trở về lại cùng nhau nói. Làm đến hai người cào tâm cào phổi tò mò. Bên kia, còn không biết bảo bối nữ nhi trở về quan lệ ngọc, tan tầm cũng không có trực tiếp về nhà. Nàng cấp nữ nhi gửi đi ra ngoài tin cùng bao vây đá chìm đáy biển, không có một chút đáp lại. Nàng căn bản ngồi không được. Nếu không phải gần nhất tỉnh thành thanh toán động tác đại, hơn nữa bọn họ cùng Dung ra quan hệ thân mật, không nên ra ngoài, nàng đã sớm xin nghỉ chạy đến ở nông thôn tìm nữ nhi. Không thể xin nghỉ, quan lệ ngọc chạy đàm ra tần suất liền gia tăng. Đàm quân nhân danh dự cùng Lý Tuệ Anh đã thói quen quan lệ ngọc đã đến, vừa thấy tới rồi nàng, ngay cả vội tiếp đón nàng tiến vào. Đàm quân nhân danh dự đàm chủ nhiệm, nói, vừa định đi tìm người đâu. Có ấu ấu tin tức? Có, bất quá ta nói. Ngươi nhưng đừng xúc động. Có ý tứ gì? Ấu ấu đã xảy ra chuyện. Ấu ấu hẳn là không có việc gì. Đàm quân nhân danh dự đàm chủ nhiệm túc mục nói, là ta hôm nay thu được một phần về thủy đầu thôn cán bộ tham ô thanh niên trí thức an trí phí báo cáo. Ta theo việc này tìm hiểu, phát hiện thôn này cán bộ không làm nhân sự, làm một ít. Dù sao hiện tại thôn cán bộ bị chảo, cũng không nghe được có thanh niên trí thức xảy ra chuyện, Ấu ấu hẳn là không có việc gì. Nàng vẫn luôn không hồi âm, hẳn là đồ vật bị thôn cán bộ tham ô. Tham ô. Quan lệ ngọc trái tim nhảy đến đặc biệt mau, không biết còn hảo, nhưng hiện tại đột nhiên nghe được tin tức, vẫn là như vậy không tốt tin tức, nàng như thế nào cũng ngồi không được. Nàng đột nhiên đứng lên, không màng bên ngoài lễ nghi đi rồi hai vòng. Càng đi càng hoảng, thật sự là lo lắng đến khó chịu, không được, ta muốn xuống nông thôn đi xem. Ngươi đừng xúc động. Ta như thế nào liền không thể xúc động. Đó là nữ nhi của ta. Quan Lệ Ngọc đối với Đàm quân nhân danh dự giống to. Một bên Lý Tuệ Anh sợ bọn họ xảo lên, qua đi ôm Quan Lệ Ngọc, nói, Lệ Ngọc, ngươi bình tĩnh một chút. Hiện tại không phải xúc động thời điểm, nếu là ngươi đột nhiên xuống nông thôn, đánh vỡ hiện tại cân bằng làm sao bây giờ? Quân nhân danh dự vừa rồi cùng ta nói, hiện tại thủy đầu thôn ở thanh toán, thôn cán bộ bị bắt, âu âu khẳng định không có việc gì. Nếu là ngươi thật sự lo lắng, gọi điện thoại đi hỏi một chút. Hỏi cái gì? Ngưu đại trí căn bản là không ở, ta đều đánh mau một tuần điện thoại. Đây là sự thật, liên tục hơn 2 tuần không thu đến Vệ Cẩn Ấu hồi âm, nàng liền hỏi trưởng phu cầm Ngưu đại trí làm công điện thoại. Nhưng Ngưu đại trí ra ngoài, nàng căn bản liên hệ không thượng nhân. Thủy đầu thôn lại không có trang điện thoại, thời gian kéo đến càng lâu, Quan Lệ Ngọc liền càng sợ. Thậm chí vài cái buổi tối đều ngủ không yên, liền vẫn luôn mở to mắt đến hừng đông. Vệ Cẩn Ấu là tiểu nữ nhi, vừa sinh ra liền nhiều tai nạn. Ở 10 tuổi lúc sau, Quan Lệ Ngọc thậm chí hoài nghi nàng thay đổi một người. Đương nhiên, việc này không thể đối ngoại nói. Nàng thật vất vả ở nữ nhi xuống nông thôn trước, cảm giác được nữ nhi biến trở về tới, đều còn không kịp thân cận, nữ nhi liền xuống nông thôn. Nói câu không dễ nghe, hiện tại Vệ Cẩn Ấu chính là Quan Lệ Ngọc mệnh, nếu là Vệ Cẩn Ấu thật sự xảy ra chuyện, kia Quan Lệ Ngọc nàng. Quan Lệ Ngọc buộc chính mình không đi suy nghĩ sâu xa, nhưng nước mắt lại không được lưu. Đàm gia phu thê nhìn nhau mắt, trong mắt đều có không đành lòng. Vệ gia Cẩn Ấu cũng là hai vợ chồng nhìn lớn lên, cũng làm không đến cái gì đều mặc kệ. Đàm quân nhân danh dự nghĩ nghĩ, cào vài hạ đại bụng nạm, cuối cùng hung hăng chụp hạ, nói, ta đi tìm bí thư trưởng hỏi một chút. Bí thư trưởng, Quan Lệ Ngọc không phải cái gì cũng đều không hiểu người, nàng giữa mày nhảy nhảy. Đàm quân nhân danh dự không có giải thích, thủy đầu thôn đề cập sự rất lớn, hắn cũng là vì gần nhất vẫn luôn tìm hiểu mới biết được một ít. Đàm quân nhân danh dự phân phó chính mình tức phụ, Tuệ Anh, ngươi mang đệ muội trở về, vãn chút ta qua đi lại cùng các ngươi nói. Lý Tuệ Anh gật đầu, ngươi đi đi, tiểu tâm một chút. Gần nhất tìm bí thư lớn lên người rất nhiều, Lý Tuệ Anh sợ nam nhân nhà mình bị liên lụy. Đàm quân nhân danh dự ừ một tiếng, đổi giày, muốn ra cửa. Hắn vừa mới mở cửa, liền đụng phải từ hành lang đi ngang qua Dung Thừa. Dung Thừa chớp chớp mắt, Đàm thúc thúc hảo. Đàm quân nhân danh dự. 59, chương 59. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường quân nhân danh dự thanh âm rất lớn, thực mau liền khiến cho bên trong hai người chú ý. Quan Lệ Ngọc trước hết lao tới, nhìn đến là Dung Thừa, cả người vừa mừng vừa sợ, vội vàng qua đi lôi kéo Dung Thừa, hỏi, A Thừa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Âu Âu đâu? Âu Âu ở nơi nào? Nàng thế nào? Càng hỏi, hốc mắt nước mắt lại sát không được. Đừng nói trước mắt cái này là tương lai nhạc mẫu, chính là bình thường trưởng bối, Dung Thừa cũng làm không đến làm lơ. Âu Âu không có việc gì, nàng cùng ta cùng nhau đã trở lại. Hiện tại hẳn là ở nhà. Nghe được không có việc gì, Quan Lệ Ngọc đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại biết Vệ Cẩn Ấu ở nhà, vội vàng cùng Đàm quân nhân danh dự phu thê từ biệt. Đàm quân nhân danh dự phu thê nơi nào yên tâm nàng một người về nhà, nàng cảm xúc không đúng, hơn nữa bọn họ cũng thật lâu không gặp Vệ Cẩn Ấu, ba người liền cùng nhau trở về. Dung Thừa đi, thấy ba cái trưởng bối đều đi rồi, chính mình cũng vội xong chính mình sự. Nghĩ nghĩ, theo đi lên. Đàm quân nhân danh dự ở cuối cùng, thấy Dung Thừa theo kịp, phiết hắn liếc mắt một cái. Đàm quân nhân danh dự nhưng không quên vừa rồi Dung Thừa kêu một tiếng ấu ấu, Dung ra tiểu tử này, nhưng cho tới bây giờ sẽ không kêu như vậy thân mật xưng hô. Nay một cái tháng sau, khẳng định đã xảy ra cái gì. Bất quá, hiện tại không phải tính sổ thời điểm. Bốn người thực mau trở về đến vệ gia, môn cũng trước hai, liền nghe được bên trong truyền đến cơm hương, còn có nói chuyện thanh. Có nam có nữ, trong đó một tiếng giọng nữ. Quan Lệ Ngọc nằm mơ đều muốn nghe đến. Ấu ấu. Môn cũng chưa mở ra, Quan Lệ Ngọc liền kêu nữ nhi nhũ danh. Vệ Cẩn Ấu ở phòng bếp nấu cơm, Vệ gia Tam ca cùng Tưởng Hiếu Nam ở một bên thêm phiền. Đột nhiên nghe được nhà mình thân mụ thanh âm, Vệ Cẩn Ấu vội vàng buông dao phay, tay cũng không tẩy, chạy ra phòng bếp. Lúc này vừa vặn đại môn mở ra, Vệ Cẩn Ấu tiến lên ôm lấy thân mụ. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Vừa mới bắt đầu trở lại thế giới này không cảm thấy, sau lại ở thủy đầu thôn một tháng. Dần dần có lòng trung thành, liền càng thêm nhớ nhà người. Nàng thường thường tìm kiếm ký ức, tìm kiếm đến nhiều, cảm tình cũng chậm rãi gia tăng. Tới rồi hiện tại, Vệ Cẩn Ấu là thật sự đem Vệ ra một nhà trở thành chính mình thân nhất người nhà. Chân mềm tiểu thân mình đột nhiên hương quá, mềm mại ôm chính mình, Quan Lệ Ngọc chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thỏa mãn. Hư nha đầu, kẻ lừa đảo, nói muốn mụ mụ cũng không trở về tin. Tuy là trách cứ, nhưng tay lại gắt gao ôm nữ nhi. Vệ Cẩn Ấu có chút chột dạ. Nhưng có thể giải thích. Lại thấy Đàm quân nhân danh dự phu thê cùng Dung Thừa cũng tới, một đại bang người đứng ở cửa. Được, cái này một lần quá giải thích xong. Giải thích thời gian thực mau, lại rất chậm. Chờ vệ cẩn ấu giải thích xong, đã qua đi hơn một giờ. Trong lúc này Dung Thừa thường thường bổ sung một hai câu lời nói, không khí túc mục, lại cũng không có vẻ như vậy sợ hãi khổ sở. Rốt cuộc có vệ cẩn ấu cố ý chọn nhẹ nhàng giảng, lại có Dung Thừa khó được chi tâm mang ai. Các gia trưởng tuy rằng đoán được sự tình khẳng định không dễ dàng như vậy, nhưng xem xuống nông thôn hai người cũng chưa bị thương, còn có thể bình thường qua lại tỉnh thành. Có thể thấy được sự tình đã hướng tốt phương hướng đi rồi. Chỉ là, ngươi vẫn luôn không nhận được tin, sẽ không gọi điện thoại trở về báo bình an. Huyện thành không thể đánh, ngươi liền sẽ không đi tìm ngươi nhiều thúc thúc. Vệ cẩn ấu cho rằng có thể quá đến này một vụ, nhưng mà, lão mẫu thân vẫn là ngươi lão mẫu thân. Nàng tức khắc khóc tang mặt. Mẹ, thân mụ A ta này không phải tưởng trở về tự mình báo bình an sao? Quan Lệ Ngọc nhìn đến tiểu nữ nhi bình an trở về, lý trí cũng đã trở lại, nhưng không tiếp nàng này cha. Lại thấy nàng chột dạ không dám nhìn chính mình, cực kỳ giống khi còn nhỏ giáo nàng nhớ số điện thoại, nàng tổng không nhớ được bộ dáng, trong mắt xẹt qua ý cười. Nàng nỗ lực sụ mặt, chọc phá, ngươi xác định không phải bởi vì đã quên trong nhà số điện thoại, mới không cứ gọi điện thoại trở về. Vệ cẩn ấu. Nhìn thấu không nói toạc ra. Vệ cẩn ấu chột dạ bộ dáng, căn bản không kịp che giấu. Đại nhân, thân ca, ái mộ người còn hảo, tưởng Hiếu Nam cũng không phải là một cái sẽ bỏ qua rêu cợt vệ cẩn ấu cơ hội người. Thấy vệ cẩn ấu chột dạ, tức khắc cười ha ha. Ha ha ha ha, vệ cẩn ấu ngươi thế nhưng liền mấy cái dãy số con số đều không nhớ được. Bùn đã chết. Vệ cẩn ấu. Ta thật lâu không gặp tưởng bá bá. Đúng rồi, Dung Thừa, ngươi không phải còn có chuyện phải đối tưởng bá bá nói sao? Bữa tối ngươi ở chỗ này ăn, nhân tiện, cũng mời tưởng bá bá lại đây. Dù sao, náo nhiệt. Náo nhiệt hai chữ, vệ cẩn ấu nói được đặc biệt trọng. Ngốc tử đều có thể nghe ra sự uy hiếp. Không kịp im tiếng tưởng Hiếu Nam. Có chuyện hào hào nói. Dung Thừa, ngươi nói. Dung Thừa phảng phất mắt mù giống nhau tiếp thu không đến tưởng Hiếu Nam ám chỉ. Hảo. Tưởng Hiếu Nam. Tiểu Bạch kiểm vong ta. Tưởng Hiếu Nam biểu tình quá làm quái khoa trương, không khí nhanh chóng thả lỏng lại. Nói là thỉnh ăn cơm, là thật sự muốn thỉnh. Trong khoảng thời gian này không nhận được vệ cẩn ấu thư tử, mấy nhà đều ở lo lắng. Đặc biệt là Đàm gia, bởi vì Đàm quân nhân danh dự là thanh niên trí thức làm chủ nhiệm quan hệ, hắn xuất lực nhiều nhất. Vệ gia không phải vong ân phụ nghĩa nhân gia, dù sao vừa vặn mọi người đều có rảnh, cũng lưu lại ăn cơm cơm soảng. Thịt đồ ăn không đủ, tiểu nhân mấy cái liền đi ra ngoài mua. Dung Thừa cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, nhưng ở ra cửa khi, Đàm quân nhân danh dự đem Dung Thừa giữ lại. Đừng nhìn Đàm quân nhân danh dự diện mạo phúc hậu, cười rộ lên cũng hòa ái dễ gần, nhưng hắn quá cẩn thận cũng khôn khéo. Vừa muốn đứng dậy Dung Thừa chạm vào hắn trốn tinh quang hai mắt, mặc danh có chút chột dạ. Nhưng lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể tiếc nuối nhìn vệ cẩn ấu không lưu tình chút nào bỏ chạy. Không lương tâm tiểu ngu ngốc. Dính dính ánh mắt, lại như thế nào che giấu cũng trốn bất quá cáo giả hai mắt. Nếu là phía trước còn tại hoài nghi nói, hiện tại Đàm quân nhân danh dự chính là xác định. Này cũng không phải là hảo hiện tượng. Đàm quân nhân danh dự hơi hơi nhăn nhăn mày, hắn nếm thử dùng không như vậy trắng ra ngôn ngữ đi thương tổn thiếu nam tâm. A Thừa, ngươi trở về gặp quá ngươi ra ra sao? Tới. Dung Thừa còn tính bình tĩnh trái tim, nhảy nhảy. Hắn nỗ lực làm được không bị ảnh hưởng, hắn biết chính mình không chút nào che giấu tâm tư, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị mặt khác trưởng bối phát hiện, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem qua. Bởi vì thủy đầu thôn sự, Gia Gia lo lắng có người nhân cơ hội tiêu tan, ta vừa rồi đi tìm bí thư trưởng. Đàm quân nhân danh dự sửng sốt, hầu nghi nhìn Dung Thừa. Bắt đầu hắn tưởng tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, không hiểu che giấu, thuận miệng nói ra nói. Mà khi hắn tiếp xúc đến Dung Thừa hai mắt, hắn mắt phượng sắc bén lại chân thành, còn có mơ hồ thấp thỏm. Này thấp thỏm chỉ là đơn thuần thấp thỏm, không chứa chút nào sợ hãi sợ hãi. Hiển nhiên không phải vì bí mật công khai, mà là vì Đàm quân nhân danh dự uổng phí dâng lên một cổ chua xót cùng phẫn nộ, nghiến răng, A Thừa, có chút lời nói vẫn là ngấm lại nói. Đặc biệt là Dung ra sự. Trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Dung Thừa lộ ra cười khổ, không nghĩ từ bỏ, ta biết, nhưng ra ra nói, chúng ta sẽ không. Câm miệng, không cho nói lời nói. Hắn thanh âm cực đại, khiến cho đang ở phòng bếp Quan Lệ Ngọc cùng Lý Tuệ Anh chú ý. Lý Tuệ Anh từ phòng bếp vươn đầu, hỏi, làm sao vậy? Không được dọa A Thừa. Đàm quân nhân danh dự. Khổ mà không nói nên lời. Cái gì kêu dọa? Hắn đều tưởng thượng thủ hảo đi. Nói bậy, ta như thế nào sẽ dọa hắn? Nhưng mà hắn sắc mặt dữ tợn, đầy mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa muốn đánh lộn bộ dáng. Lý Tuệ Anh chỉ cho hắn một cái xem thường. Ta không ngủ. Nếu là ngươi thu điểm tính tình nói, tháng này đều đừng nghĩ uống rượu. Đàm quân nhân danh dự. khí thành sông lớn heo. Nhưng hắn lại không dám nói chính mình như vậy sinh khí là bởi vì Dung gia tiểu tử này không phúc hậu, tưởng trộm nhà mình cải trắng. Bởi vì một khi hắn nói, đừng nói chính mình tức phụ, chính là Quan Lệ Ngọc cái này mẹ ruột, đều khả năng sẽ đem cải thìa đóng gói tiến đi. Đây chính là cải thìa A, tuy rằng không phải chính mình ra, nhưng hắn cũng đi theo dưỡng mười mấy năm A. Không phải thân sinh, hơn hẳn thân sinh. Đàm quân nhân danh dự thực tức giận, không ngừng cào chính mình béo bụng nạm. Chờ nhà mình tức phụ lại về tới phòng bếp sau, vì không cho tức phụ phát hiện chính mình em Phụng Dương Vi, thừa dịp các nàng ở phòng bếp bận việc, hắn lập tức lôi kéo Dung Thừa chạy tiến vệ tu quốc phòng. Cửa phòng đóng cửa thanh âm rất nhỏ, cơ hồ không có. Nhưng Lý Tuệ Anh là ai, cùng Đàm quân nhân danh dự vài thập niên phu thê quan hệ, hắn nhếch lên cái đuôi liền biết hắn muốn làm gì. Chờ cửa phòng đóng cửa sau, nàng còn ra tới nhìn hạ. Lại hồi phòng bếp khi, biểu tình một lời khó nói hết. Không cứu. Quan Lệ Ngọc tò mò hỏi, thật sự mang A Thừa đi trò chuyện riêng. Ở phun tảo cùng việc xấu trong nhà không ngoài Dương Chi Gian, Lý Tuệ Anh lựa chọn phun tảo. Nàng nói, mang theo. Hắn tự cho là thông minh, cho rằng chỉ có chính hắn phát hiện A Thừa cùng ấu ấu khác thường, nhưng đại gia lại không phải mù. Ngươi nói hắn lớn như vậy cá nhân, đều sắp đương ra ra, như thế nào còn như vậy ấu chỉ. Khó được lần này trở về, A Thừa thay đổi chủ ý, rõ ràng hiểu được bảo hộ ấu ấu, mà ấu ấu lại thích A Thừa, hắn như thế nào liền lão không tu tưởng làm phá hư đâu. Tức chết ta. Tháng này, không, nửa năm không được hắn uống rượu. Quan Lệ Ngọc muốn cười, cũng cười. Không nói nhà chồng hai họ lui tới, liền nói nàng cùng Lý Tuệ Anh biểu tỷ mọi quan hệ, hai người cũng làm không được thu cất chứa tàng. Cũng không nhất định là làm phá hư, có lẽ là tức giận đến hoảng, tưởng giáo huấn hai câu mà thôi. Quan Lệ Ngọc hoàn toàn không thèm để ý, cho dù người kia có thể là nhà mình tương lai con rể. Lý Tuệ Anh hái rau động tác dùng sức, thôi đi, ta còn không biết hắn. Động thủ còn chờ khảo cứu. Nhưng uy hiếp khẳng định sẽ uy hiếp. Trước kia A Thừa không coi trọng ấu ấu cũng liền thôi, nhưng hiện tại, hy vọng A Thừa có thể chịu nổi. Quan Lệ Ngọc không có nói cái gì nữa. Tuy rằng nàng là rất vừa lòng Dung Thừa cái này con rể, nhưng trước kia sự lại là điều thứ. Thân là người mẫu, cho dù nữ nhi lại thế nào, cũng không phải do người ngoài ghét bỏ. Ghét bỏ cũng liền thôi, hiện tại phát hiện cải thìa hương lại tưởng trở về cùng, nào có như vậy tiện nghi sự. Dù sao Quan Lệ Ngọc là không nghĩ quản. Nàng thậm chí còn muốn đánh điện thoại cấp nam nhân nhà mình, nói cho hắn cái này sốt ruột tin tức đâu. Dù sao một cái ngăn cản cũng là ngăn cản, nhiều hai ba bốn cái, cũng không có gì. Đến nỗi có thể hay không trở thành con rể, liền xem Dung Thừa thành ý. Dung Thừa bị Đàm quân nhân danh dự kéo vào phòng sau như thế nào ngược đãi, tạm thời không đề cập tới, nói hồi ra cửa thêm đồ an vệ cẩn đấu ba người. Tam ca vệ tu quốc là cái muội khống, duy muội muội là tử. Dù sao vệ cẩn đấu muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì. Hắn phụ trách đưa tiền là được. Nhưng nhiều cái tưởng hiếu nam, liền nhiều ầm ý tưởng hiếu nam thích cùng vệ cẩn đấu đối với tới, chính là đi, lại xảo bất quá vệ cẩn đấu, cuối cùng còn đem chính mình khí một đốn. Vệ cẩn đấu, ngươi rốt cuộc hiểu hay không cái gì liền tôn trọng khách nhân. Ngươi đều mua ngươi thích, ta ăn cái gì. Vệ cẩn đấu mua gà luộc sau, lại mua giò heo kho. Móng heo rất thơm, tưởng hiếu nam một bên cùng vệ cẩn đấu đùa giỡn, một bên dọc theo nước miếng. Nàng tự cho là không ai phát hiện. Nhưng mặc kệ là vệ cẩn đấu, vẫn là vệ tu quốc đều nhìn đến nàng chết không thừa nhận sắc mặt. Vệ cẩn đấu cho nàng một cái xem thường, ngươi có thể không ăn. Còn có, ngươi nếu biết tôn trọng khách nhân, hẳn là cũng minh bạch cái gì kêu khách nghe theo chủ. Đừng lại cùng ta làm trái lại, cũng đừng không có việc gì tìm việc, bằng không ta thật sự tìm tưởng bà bá. Tưởng hiếu nam. Đê tiện. Vệ cẩn đấu nhún vai, quản nó đê tiện không đê tiện đâu, dùng tốt là được. Mua móng heo, vệ cẩn đấu lại tưởng thêm cái rau xanh. Ra xếp hàng đội ngũ sau, hướng mua rau xanh hàng vỉa hè đi. Nhưng ba người cũng không có đi vài bước lộ, phía trước đột nhiên chắn một người. Là hồi lâu không thấy Dương Đinh Lan. Vệ cẩn ấu thiếu chút nữa nhận không ra nàng tới. Trước kia Dương Đinh Lan bởi vì có vệ cẩn ấu chi viện, ăn ngon, ăn mặc cũng không kém, tinh thần trạng hướng thực hảo. Hơn nữa làn da trắng nõn, cũng thật sự giống cái người thành phố. Nhưng từ vệ cẩn ấu xuống nông thôn sau không có chi viện trợ giúp, nhà nàng lại là trọng nam khinh nữ lợi thế gia đình. Biết được nàng bôi nhỏ vệ cẩn đấu sau, Dương Đinh Lan sinh hoạt xuống dốc không phanh. Ăn không đủ no, ngủ không tốt, còn muốn gặp phải tám đại cô bảy đại gì mọi thời tiết bức bách thân cận hoạt động, Dương Đinh Lan đã thật lâu không nghĩ tới trước kia thoải mái sinh sống. Hôm nay trong nhà người tới, là nàng sắp sửa kết hôn lại quẹ chân, đầy mặt mặt dỗ vị hôn phu, muốn lại đây ăn cơm. Nam nhân kia trong nhà có tiền, lại có quyền, trong nhà rất coi trọng, liền làm Dương Đinh Lan ra tới mua thịt mua rượu. Dương Đinh Lan bắt đầu cũng không nhận ra vệ cẩn ấu tới, hiện tại Vệ Cẩn Ấu tuy rằng bộ dạng cùng trước kia giống nhau, nhưng khí chất kém khá xa. Nếu không phải Tưởng Hiếu Nam không ngừng kêu Vệ Cẩn Ấu ba chữ, Dương Đinh Lan cũng không dám nhận. Nàng che ở Vệ Cẩn Ấu trước mặt, nhìn nàng hồi lâu, cũng hồi ức trước kia sinh hoạt hồi lâu. Hai tương đối so, cũng không biết có phải hay không hoài niệm, nàng hốc mắt hơi hơi sinh hồng, rồi lại cưỡng bách chính mình thẳng thắn thân mình, trực diện Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu, người rốt cuộc chịu không nổi ở nông thôn sinh hoạt, vứt bỏ Dung Thừa đồng học đã trở lại sao? Dương Đinh Lan mặt bộ vặn mèo, ta liền nói ngươi là cái dối trá, cái gì thích Dung Thừa đồng học đều là gạt người, ngươi thích nhất chính là chính ngươi. Âm hiểm, tiểu nhân, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp là được. Ngươi xuống nông thôn quá, ở nông thôn như vậy nhiều thích chiếm tiện nghi người, ngươi cho dù trở về, cũng gả không được người trong sạch. Nàng liên kém nói Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn bị người chiếm tiện nghi mới trở về. Vệ Tu Quốc nơi nào chịu được muội muội bị người như vậy bôi nhỏ, giận mặt, liền tưởng xông lên đi đánh người. Người ở đây nhiều, bị Dương Đinh Lan như vậy một giống, liền càng náo nhiệt. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ ca ca nhiều cái đánh người thanh danh, vội vàng giữ chặt, đem hắn nhét vào đồng dạng tưởng loát khởi tay đánh nhau Tưởng Hiếu Nam trước mặt. Đừng tức giận. Nàng giống như Trần An, kỳ thật cắm đao nói, loại này bị cách ủy hội ước nói qua, thậm chí từng vào cục công an người, nói chuyện có thể có vài câu thật sự. Người nói bậy. Dương Đinh Lan không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu sẽ đem phía trước chính là lấy ra tới nói, nàng vừa kinh vừa giận, ta nói cho ngươi, bôi nhỏ người chính là sẽ đưa cục công an sao, ta lại không phải không đưa ngươi đi vào. Nói, ngươi ở bên trong ngây người mấy ngày, bị cách ủy hội người mang đi sau, Dương Đinh Lan còn có thể như vậy an ổn bên ngoài hành tẩu, khẳng định không có bị phê đấu trả thù. Nhưng lấy nhà mình mấy cái trưởng bối tính nết, ít nhất cũng muốn quan mấy ngày. Vệ Cẩn Ấu tò mò. Dương Đinh Lan mặt mũi trắng bệnh, ẩn ẩn hối hận nhìn đến Vệ Cẩn Ấu sau lại đây tìm cha. Ta không có. Đóng 7 ngày. Tưởng Hiếu Nam giúp nàng trả lời, vốn dĩ tưởng quan 1 tháng, nhưng sau lại Dương Khoan bên kia giúp vội, liền đóng 7 ngày. 7 ngày ra tới sau, bị trường học thôi học. Dương Đinh Lan, ta nhớ rõ đồng học nói ngươi phải gả cho lão người què, ngươi gả cho sao? Trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ trỏ, đều là đối nàng khinh bỉ cùng ghét bỏ. Dương Đinh Lan phảng phất lại về tới bị quan tiến cục công an ngày đó, nàng sợ hãi muốn tìm đường ra đào tẩu. Nàng thân sắc hoảng loạn, nhưng lộ không tìm thấy, lại đụng phải Tưởng Hiếu Nam trong miệng lao người quẻ. Người này thực hảo nhận, tuổi gần 30, lại dài quá một bộ 4-5 chục bộ dáng. Đầy mặt gồ ghề lồi lõm, lớn lên lại lùn, thân mình còn hướng nghiêng về một phía. Dương Đinh Lan nhìn đến hắn, hắn cũng thấy được Dương Đinh Lan. Cũng không biết có phải hay không bị nhân xưng làm lao người quẻ, hắn sắc mặt âm trầm một mảnh. Đặc biệt là nhìn chằm chằm nàng xem hai trong mắt, tràn ngập bạo lực sát ý. Dương Đinh Lan thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ xuống, nàng nghĩ tới hai người một chỗ. Ta không có. Nàng theo bản năng nhìn lão người quẹ phủ nhận. Vệ Cẩn Ấu ánh mắt sắc bén, lập tức liền phát hiện Dương Đinh Lan dị thường. Theo nàng tầm mắt xem, thấy được lão người quẹ, mày liêu trọn trọn. Không có gì. Không có gả chồng đâu, vẫn là không có gả cho lão người quẹ. Người ghét bỏ lão người quẹ. Đừng nói bậy. Ta không có ghét bỏ hắn. Hắn không phải người què. Nàng tựa hồ bị dọa tới rồi, ở biện giải. Nhưng mà lại như thế nào biện giải đều không có, lão người què đã chịu không nổi. Hắn quẹ chân, xông tới trực tiếp nắm lên Dương Đinh Lan đầu tóc, liền đem hướng trong nhà kéo. Nam nhân lớn lên xấu, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, người qua đường đều sợ. Tưởng Hiếu Nam bị dọa tới rồi, chờ Dương Đinh Lan bị kéo đến thật xa, mới run run nói, Dương Đinh Lan gả cho hắn, về sau khẳng định không ngày lành quá. Về sau thế nào, Vệ Cẩn Ấu không nghĩ để ý tới. Ở ác gặp ác, Dương Đinh Lan như vậy tiểu nhân, chính mình là có thể tìm đường chết chính mình. Vệ Cẩn Ấu chợt thấy Dương Đinh Lan, nhớ tới nàng sau lưng người. Nàng sơ sơ cằm, tính ra một chút hai ngày này, nàng có thể báo thù tỷ lệ. Phía trước không thâm đảo kẻ thù báo thù, một là bởi vì mới đến, nhị sao, Dương Đinh Lan khẳng định sẽ không nói. Người nọ lại tàng đến thâm, Vệ Cẩn Ấu rất khó tìm ra tới. Nhưng hiện tại bất đồng. Dương Đinh Lan nghèo túng. Mà nàng nghèo túng nguyên nhân, rất lớn một bộ phận là bởi vì lúc trước bôi nhọ Vệ Cẩn Ấu, ngồi tù mà đến. Không có trước kia sinh hoạt, lại bị bách gả cho một cái lại lão lại có bạo lực khuynh hướng lao người quẻ. Vệ Cẩn Ấu không tin, Dương Đinh Lan lần này còn cái bướng. Chỉ là như thế nào thao tác đâu. Vệ Cẩn Ấu nhìn lướt qua đổ mồ hôi lạnh Tưởng Hiếu Nam, phủ quyết. Lại nhìn mắt nhà mình trong cơn giận dữ tam ca, cũng coi như. Trong đầu đột nhiên xẹt qua Dung Thừa mặt. Vệ Cẩn Ấu hổ ly mắt sáng lên. Nàng hưng phấn lôi kéo Tưởng Hiếu Nam hướng trong nhà đi, đi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tưởng Hiếu Nam bị nàng tăng vọt cảm xúc làm cho có điểm đốc, không mua đồ ăn. Vệ Cẩn Ấu lập tức xoay cái cong, mua, mua nhiều hai cái. Tam ca, ngươi lại đi mua thêm một cái thịt, liền thiêu thịt đi. Dung thừa thích ăn. Vừa muốn tung ta tung tăng đi mua thịt vệ tu quốc. Ta không thích ăn. Nghiến răng thanh âm rõ ràng. Vệ Cẩn Ấu không chú ý, không có việc gì, ta riêng mua cấp dung thừa. Riêng hai chữ, lệnh Tưởng Hiếu Nam cũng tưởng nghiến răng. Kia tiểu bạch kiểm có cái gì hảo? Tưởng Hiếu Nam thở phì phì nói thầm. Vệ Cẩn Ấu trong lòng trang sự, lại không ngại ngại dối người, tiểu bạch kiểm hắn thông minh a. Tưởng Hiếu Nam ảm, vệ tu quốc. Trở về đánh bạo hắn đầu chó. Dung thừa hồi tỉnh thành ăn đệ nhất bữa cơm, ăn kinh hồn táng đảm. Hắn cảm thấy một bàn chín người, trừ bỏ người trong lòng ở ngoài, mỗi người đối hắn đều tràn ngập địch ý cùng đối hắn không mừng đánh giá. Đặc biệt là một bên vệ gia Tam ca cùng đối diện Tưởng Hiếu Nam. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đắc tội bọn họ, đi ra ngoài mua cái đồ ăn mà thôi, trở về thái độ 180 độ đại chuyển. Hắn ăn đến cơ tim tắc nghẽn, lại có đàm định, Trang Ninh Chi lưu ở rời đi người trong lòng chú ý. Dung thừa đột nhiên cảm giác chính mình hảo khó a. Hắn nỗ lực muốn làm ra một ít cùng trước kia không giống nhau thay đổi, nhưng hắn bản thân liền không phải một cái nói nhiều người. Tuy rằng cùng người ở chung không đến mức quá mức với lãnh đạo, lại không hiện nhiệt tình. Thay đổi không lớn, cùng thế hệ không nghĩ dán mặt lạnh, hơn nữa không quen thuộc, không để ý tới hắn. Trường bối con hảo, trừ bỏ Đàm quân nhân danh dự ngay từ đầu tư nhân nói chuyện ngoại, những người khác cũng không có tìm hắn phiền toái. Thái độ cũng không có bởi vì Dung gia xảy ra chuyện, mà có cái gì bất đồng. Dung thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại vẫn là có chút khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến vệ gia Cẩn Ấu cùng Tưởng Hiếu Nam, Đàm Định bọn họ liêu đến như vậy vui vẻ tự tại, mà hắn cùng vệ gia Cẩn Ấu chi gian chưa từng có quá, liền càng khó chịu. Hắn rầu rĩ ăn đồ ăn, lại tự cho là không ai phát hiện nhìn lén vệ Cẩn Ấu, kỳ thật hết thể đều dừng ở ba cái trưởng bối trong mắt. Lý Tuệ Anh cùng Quan Lệ Ngọc nháy mắt ra dấu, ấu ấu khả năng muốn được như ước nguyện. Quan Lệ Ngọc buồn cười lắc đầu, phiết mắt chỉ lo ăn cơm, cố cùng tiểu đồng bọn ôn chuyện nữ nhi liếc mắt một cái, tổng cảm thấy này được như ước nguyện có chút sớm. Cũng không biết có phải hay không phong thủy thay phiên chuyển, đột nhiên cảm thấy đáng thương vô cùng nhìn lén nữ nhi Dung Thừa có chút đáng thương. Quan Lệ Ngọc cấp Dung Thừa gắp khối thiêu thịt, ăn đi. Đừng lại nhìn, xem đến nàng đều tưởng ngoanh người đi rồi. Thịt kho tàu bị kẹp lên, lại kẹp lạc. Vừa muốn gắp đồ ăn vệ Cẩn Ấu ngốc một cái trước mắt, lập tức chụp hạ cái chán, thiếu chút nữa quên mất, Dung Thừa, ngươi ăn. Ăn nhiều một chút. Đây là ta chuyên môn mua cho ngươi ăn. Dung Thừa sắp hậm hực tâm tình, nháy mắt sáng ngời, thật sự, chân châu cũng chưa như vậy thật. Mau ăn. Ăn xong rồi, ta hảo làm ơn ngươi làm việc a. Hai người ông nói gà bà nói vịt, không khí lại hòa hợp ái muội. Mọi người. Quan Lệ Ngọc lạch cạch cắn một ngụm thịt kho tàu. Hối hận, nếu không hiện tại liền oanh đi ra ngoài đi. Oanh là không thể oanh, thậm chí ở tiễn khách thời điểm, còn không thể ngăn cản vệ gia Cẩn Ấu thập phần nhiệt tình tặng người rời đi. Bị bắt lưu tại trong nhà vệ gia hai mẫu tử, đau đầu vạn phần. Quan Lệ Ngọc biên thu thập, biên hỏi ghé vào ban công nhìn lén con thứ ba, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, làm ngươi muội muội cấp Á Thừa mua thích ăn. Hiện tại ngươi muội muội mắt thấy đối Á Thừa không có hứng thú, nếu là lại khiến cho Á Thừa thích, ngươi muội muội quay đầu lại làm sao bây giờ? Lời này có điểm vòng, còn có điểm logic không thông, bất quá vệ gia người minh bạch là được. Vệ Tu Quốc thầm hận vừa rồi định lực không đủ, cự tuyệt không được muội muội. Lại hận Dung gia A Thừa cái này không biết xấu hổ, bất quá một tháng thời gian, liền tự vả mặt mặt. Hừ, còn vĩnh viễn không thích đâu. Chó má cái không thích. Bên ngoài trời đã tối rồi, thưa thất mấy viên sao trời cao quải không trung, cũng không sáng ngời. Nhưng tỉnh thành có đường đèn, người nhà lâu ngoài cửa lớn vừa vặn quải một tràn. Đèn đường tối tăm, đem thiếu nam thiếu nữ dáng người kéo trường. Hai người dựa thật sự gần, thường lui tới tiễn khách đều không nói tái kiến hai người, đứng ở đèn đường hạ tựa hồ. Lưu luyến không rời. Vệ Tu Quốc vì thấy rõ rốt cuộc có phải hay không lưu luyến không rời, rốt cuộc là ai lưu luyến không rời, không ngừng đem thân mình ra bên ngoài đưa, thiếu chút nữa không đem chính mình ngã xuống lâu. Thật vất vả ổn định thân mình Vệ Tu Quốc, càng xem, sắc mặt càng khó xem vặn mẹo. Trong lòng bay nhanh mặc niệm tam hạ, tùy tiện cho chính mình tìm cái lấy cớ, chạy như bay xuống lầu. Nói chuyện phiếm thời gian, qua. Vệ Cẩn Ấu còn không biết chính mình cùng Dung Thừa nói chuyện phiếm, còn có thời gian hạn chế. Nàng hỏi Dung Thừa hai ngày này thời gian ăn bài, đều còn không có tới kịp hỏi Dung Thừa hỗ trợ nghị cách báo thù đâu. Dung Thừa liền thập phần thức thời chính mình nói muốn hỗ trợ. Vệ Cẩn Ấu có ca, ở tối tăm ánh đèn hạ đều có thể cảm nhận được ngày xuân sáng lạ. Chúng ta đây ước hảo, ngày mai buổi sáng chúng ta đi trước tìm cứu cứu mua máy kéo linh kiện, buổi chiều liền đi tìm Dương Đinh Lan hiểu biết tình huống. Đến nỗi phân bón sự, liền giao cho Tam ca, chờ Tam ca bên kia có tin tức, chúng ta lại đi mua sắm. Đến nỗi chờ tin tức thời gian sao, liền thuận tiện báo thủ. Vệ Cẩn Ấu càng nghĩ càng nhạc, cũng không thúc giục Dung Thừa rời đi. Dung Thừa cũng không nghĩ rời đi. Trước kia không hiểu, sau lại không dám hiển lộ tâm tư còn hảo. Hiện tại không có những cái đó trở ngại, hắn mỗi phân mỗi giây đều tưởng cùng Vệ Gia Cẩn Ấu ở bên nhau. Thấy nàng cười, Dung Thừa khỏe miệng cũng lộ ra ý cười. Thực thiện, lại cũng đủ làm xuống dưới mỗi khống vệ tu quốc, lộng chết hắn. Hắn nhanh hơn bước chân, mũi tên giống nhau cắm ở hai người trung gian, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Dung Thừa, ngươi như thế nào còn không quay về? Quá muộn, muốn không xe. Đã không xe, bất quá Tam ca không cần lo lắng, ta đi đường trở về là được. Dung Thừa sợ quá sớm trở về, tiêu hóa không được này phân vui sướng, bị Gia Gia cười nhạo. Ai mẹ nó lo lắng ngươi? Còn có, lão tử không phải ngươi Tam ca. Vệ tu quốc nội tâm rít gào, trên mặt lại có thể làm được giả dối quan tâm, đi đường. Kia không được, nhiều nguy hiểm á, ta có xe, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Lại quay đầu, giả dối quan tâm biến thật yêu thương, muội muội, mụ mụ tìm ngươi, ngươi chạy nhanh đi lên đi. Yên tâm, ta nhất định hảo hảo đem Dung ra A Thừa Bình, ăn, đưa, hồi, ra. Ngữ khí mạc danh mang lên ma đao soàn soạt tâm thâm. 60, chương 60. Dung Thừa trở về như thế nào bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ rời xa Vệ Gia Cẩn Ấu không nói, dù sao ngày hôm sau tái xuất hiện, hắn một chút khác thường đều không có. Hắn là cưới xe đạp lại đây, Vệ Cẩn Ấu một chút lâu liền nhìn đến hắn dựa nghiêng trên xe đạp thượng. Dung Thừa lớn lên đẹp, khí chất thanh lãnh, ở mới sinh dương quang hạ, tinh xảo ngũ quan bị vô hạn phóng đại. Có trong nháy mắt, Vệ Cẩn Ấu phân không rõ là chân nhân, vẫn là từ tiên giới xuống dưới nam thần. Vệ Cẩn Ấu chạy vội quá khứ bước chân, dần dần biến chậm. Thẳng đến mau tiếp cận, nàng hoàn toàn dừng bước chân, ngốc ngốc nhìn hắn. Thiếu nữ ánh mắt thực hảo nhận, không có tham lam, các loại lệnh nhân sinh ghét cảm xúc, chỉ có đơn thuần thưởng thức mê. Dung Thừa ngay từ đầu còn có thể trang một trang, nhưng đối mặt người trong lòng, hắn cơ hồ không có tự chế năng lực. Thực mau liền đầu hàng. Hắn quay đầu, ngươi tới rồi. Dung Thừa rất ít cười, nhưng mỗi lần cười đều phá lệ thoải mái thanh tân đẹp. Gương mặt hơi hơi sinh hồng, Vệ Cẩn Ấu nỗ lực dịch khai tầm mắt, "Ân, muốn phải đi sao?" Đi thôi, nếu là quan nhị cứu muốn bội nói, chúng ta còn phải chờ một chút. Hắn đem cố định giá dịch hai, ý bảo Vệ Cẩn Ấu lên xe. Vệ Cẩn Ấu thật cẩn thận ngồi trên đi, chờ ngồi ổn mới nói, không cần chờ, tối hôm qua ta mẹ gọi điện thoại hỏi qua nhị cứu cứu. Nhị cứu cứu nói hắn hôm nay không có việc gì, kho hàng có rất nhiều tì vết phẩm có thể cho chúng ta chọn, giá cả có thể cho chúng ta giảm giá 20. Nói là tì vết phẩm, nhưng đều không ảnh hưởng sử dụng. Mà giảm giá 20%. Vừa thấy chính là chủ nhiệm trở lên cấp bậc mới có thể có giá. Kia khá tốt, sau khi trở về nói cho La Liệt đại thúc, cho ngươi nhớ một công. Vệ Cẩn Ấu ở sau người si ngốc cười. Dung Thừa cảm nhận được nàng sung sướng, cũng không có nói cho nàng, hắn cũng tìm người, cuối cùng có thể bắt được 75 chiếc. Bất quá không nổi. Xe đạp tốc độ không chậm, hai người thực mau liền đến đà xưởng máy móc. Quan nhị cứu đã sớm ở nhà xưởng cửa chờ đợi, hắn thật lâu chưa thấy được tiểu cháu ngoại gái. Lại biết được tiểu cháu ngoại gái đột nhiên xuống nông thôn, hắn biết sau thiếu chút nữa không đem Vệ Gia cấp hủy đi. Quan nhị cứu sốt ruột ở cửa qua lại đi lại, thật vất vả nhìn thấy tiểu cháu ngoại gái, kích động đến một phen đem người ôm lấy. Thiếu chút nữa khóc lóc thảm thiết, cứu cứu tiểu âu âu a, cứu cứu nhớ ngươi muốn chết. Bị dọa ngốc Vệ Cẩn Ấu. Cái này cứu cứu có điểm buồn nôn a. Vệ Cẩn Ấu còn không có tới cấp đem người đẩy ra, liền xe cũng chưa đỉnh tốt Dung Thừa, vội vàng đem người kéo ra, nhị cứu, ngươi dọa đến âu âu. Đánh rắm, ngươi là ai a? Thật vất vả nhìn thấy tiểu tâm can không ấp nhiệt đã bị bách tách ra, quan nhị cứu trực tiếp nổi giận. Hắn trên dưới đem Dung Thừa vào mặt, đối lập chính mình đầy người cơ bắp, Dung Thừa chính là một cái gà luộc tiểu bạch kiểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Dung gia A Thừa. Quá gầy, một chút nam tử khí khái đều không có. Âu ấu, ta không cho phép ngươi coi trọng như vậy tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm Dung Thừa. Đã là cái thứ hai, rốt cuộc dây dưa không xong a. Mắt thấy Dung Thừa muốn báo nổi, nhẫn cười Vệ Cẩn Ấu chạy nhanh nói sang chuyện khác, nhị cứu cứu, nói cái gì đâu, ta không thấy thượng Dung Thừa a mau mau, nhị cứu cứu, ta chờ một chút còn có chuyện dễ làm, chúng ta nhanh lên đi vào xem linh kiện đi. Nhưng nói tốt lạc, muốn đánh gây a. Bị cố ý quên đi ở một bên Dung Thừa. Còn không bằng không nói. Tâm tình bạo biểu hắn, nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Hắn tại đây một khắc rõ ràng ý thức được, Vệ Gia Cẩn Ấu là thật sự không hề thích hắn. Hào khổ sở. Lựa linh kiện trong quá trình, Dung Thừa toàn bộ hành trình không có ra tiếng. Một là quan nhị cứu cố ý lạnh hắn, nhị sao, Dung Thừa yêu cầu bình phục chênh lệch. cũng may thiếu niên tâm cũng đủ cường hãn, thực mau liền khôi phục lại, ngay cả quan nhị cứu thường thường châm chọc mỉa mai cũng đả kích không được hắn. Thậm chí ở tính tiền thời điểm, còn phản kích một chút quan nhị cứu. Quan nhị cứu cấp ra giá cả là giảm giá 20%, mà dung thừa lại là 75 chiếc. Quan nhị cứu, này dung ra tiểu tử, thật thiếu tấu. Tính, trễ chút gọi điện thoại cấp tỷ phu, cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút ngoại sinh nữ tế người được chọn. Chọn lựa xong linh kiện, hai người đem linh kiện đóng gói hảo, liền kéo đến bưu cục gửi hồi Long Hồ huyện. Vội xong này hết thảy, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Hai người ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu thương thảo như thế nào từ Dương Đinh Lan trong miệng đào ra lúc trước sau lưng chơi xấu người. Vệ Cẩn Ấu cũng không có cái gì ngượng ngùng, muốn tìm Dung Thừa hỗ trợ, liền đem lúc trước xuống nông thôn bị tính kế sự, hoàn toàn toàn nói cho hắn. Dung Thừa cũng không biết chuyện này, hắn xuống nông thôn đến đột nhiên, đối lúc ấy không tương quan người cùng sự, hắn căn bản là không có nhiều hơn chú ý hắn trong lúc nhất thời lại hối lại hận, đặc biệt là nghe được Vệ Cẩn Ấu nói cảm tạ hỗ trợ nói, tiết hầu khô khốc đến khó chịu. Ngươi không cần phải nói cảm ơn. Hắn nương uống nước che giấu bên miệng chua xót, ngươi sẽ có như vậy tao ngộ, ít nhất có một nửa là ta nguyên nhân. Dung Thừa không phải hai mắt không nghe thấy ngoài cửa sổ sự thần tiên, hắn biết hắn bên người có rất nhiều kẻ ái mộ, bình thường cũng đủ lãnh đạm đi cự tuyệt, nhưng luôn có một ít cá lọt lưới. Tuy rằng việc này có 90% nguyên nhân, là trước đây Vệ Cẩn Ấu kiêu ngạo khiến cho. Nhưng Dung Thừa tưởng, nếu là chính mình lại cự tuyệt đến hoàn toàn nói, khả năng Vệ Cẩn Ấu cũng sẽ không đã chịu như vậy thương tổn. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới Dung Thừa thế nhưng còn có thể đem chuyện này cản thượng thân, giật mình lăng trong chốc lát, dở khóc dở cười, ngươi nói cái gì? Lại không phải ngươi sai. Đương nhiên, cũng không phải ta sai. Dung Thừa không rõ nguyên do nhìn nàng. Vốn dĩ không phải ta sai sao, trước kia ta, tuy rằng tùy hứng kiêu ngạo, nhưng nào đó trình độ đối Dương Đinh Lan là thật sự hảo. Dương Đinh Lan gia đình không tốt, trong nhà trọng nam khinh nữ. Ta cùng nàng đi cùng một chỗ, kỳ thật tựa như thuê quan hệ. Ta cho nàng ăn cho nàng xuyên, thậm chí cho nàng tiền, mà cùng chi trao đổi chính là Dương Đinh Lan đi theo. Nếu là Dương Đinh Lan không thích loại này đi theo, kỳ thật có thể cùng ta nói, mà ta sẽ không dây dưa. Đây là lời nói thật. Trước kia cái kia chiếm nàng thân thể nữ nhân tuy rằng ghê tởm, nhưng làm không được bức bách tiểu tùy tùng. Thậm chí có một lần, nữ nhân tưởng đổi tiểu tùy tùng, vẫn là Dương Đinh Lan chính mình tìm trở về. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Đều là tám lạng nửa cân, không nói được ai sai. Nhưng sau lại Dương Đinh Lan phản phệ, thậm chí hãm hại, liền kém cỏi. Vệ Cẩn Ấu tìm kiếm trước kia ký ức, lại kỹ càng tỉ mỉ đem trước kia nữ nhân cùng Dương Đinh Lan nhị tam sự đều nói cho Dung Thừa, kỹ càng tỉ mỉ đến liền các nàng như thế nào đuổi đi Dung Thừa kẻ ái mộ đều nói. Dung Thừa cẩn thận xem xét Vệ Cẩn Ấu thần thái, thấy nàng thần sắc lãnh đạm, tuy rằng là hồi ức, nhưng lại giống hồi ức người khác nhân sinh giống nhau. Cảm giác cổ quái lại tới nữa. Cái loại này giống như trước mắt Vệ Cẩn Ấu. Không phải trước kia Vệ Cẩn Ấu cảm giác, lại xuất hiện. Trái tim thùng thùng nhảy, ngươi. Ngươi nói chúng ta như thế nào đi hỏi Dương Đinh Lan. Vệ Cẩn đại xong hết thảy, có chút rối rắm, bức bách. Ta cảm giác có điểm khó. Ngày hôm qua ta xem Dương Đinh Lan tinh thần trạng huống không tốt lắm. Nếu là hoàn toàn ngược lại nói, khả năng còn sẽ liên lụy đến chính mình. Ngươi cảm thấy lợi dụ thế nào? Hoặc là nói lừa gạt. Tối hôm qua ta lại đem sự tình hồi tưởng một lần. Ta cảm thấy bọn họ ở ta xuống nông thôn trước một ngày đem sự tình nháo ra tới, là tưởng cho ta một cái trở tay không kịp, làm ta hoàn toàn không có phản kích khả năng. Nhưng bởi vì ta quá thông minh, cũng bắt ra thể diện nháo tới rồi thanh niên trí thức làm nơi đó. Vừa vặn Đàm Bá Bá cũng ở, thế cho nên tưởng bại hoại ta thanh danh mưu kế không xử thành. Nếu mưu kế không thành, ta đây tưởng, có phải hay không lúc trước cấp Dương Đinh Lan thủ lao cũng không thành. Ngươi không biết, ta ngày hôm qua nhìn đến Dương Đinh Lan hoàn toàn không dám nhận. Nàng biến hóa rất đại, cả người nghèo túng tiểu tụy. Còn có, nàng thế nhưng đính hôn, nàng cái kia cái gọi là vị hôn phu, là cái lại lao lại xấu người quẻ. Cho dù người kia có chút tiền quyền, nhưng nhất định không có khả năng là thù lao. Hơn nữa, Dương Đinh Lan tựa hồ rất sợ hắn. Cuối cùng câu kia mới là mấu chốt. Nếu là thù lao, kia Dương Đinh Lan lại như thế nào sẽ sợ đâu. Dung Thừa cũng là như vậy cảm thấy, hắn tiếng tim đập càng nhảy càng liệt. Hắn cảm thấy Vệ Cẩn Ấu biến thông minh, không, hoặc là nói, nguyên bản chân thật nàng chính là như vậy thông minh. Dung Thừa lại uống một ngụm khí, lần này che giấu chính là vui mừng cùng đắc ý. Trước mắt cái này Vệ Cẩn Ấu, trước hết bị hắn phát hiện. Ngươi phân tích đến không sai, bất quá chúng ta không thể tùy tiện quá khứ. Trước tìm cá nhân hỏi thăm một chút, còn có Dương Khoan cũng muốn hỏi thăm. Dương Khoan. Đúng rồi, còn có Dương Khoan. Lúc trước bên ngoài thượng làm Dương Đinh Lan hãm hại Vệ Cẩn Ấu, chính là Dương Khoan. một cái chế y xưởng phân xưởng chủ nhiệm nhi tử. Nàng tối hôm qua trộm hỏi Tưởng Hiếu Nam, Dương Khoan sở dĩ như vậy đối nàng, bên ngoài thượng là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn dẫn tới, kỳ thật là bởi vì Dương Khoan phụ thân muốn cùng nhà mình mẫu thân cạnh tranh phó xưởng trưởng sở khiến cho. Bọn họ hẳn là tưởng lộng xú chính mình thanh danh, nếu là hơn nữa một cái không ủng hộ quốc gia chính sách tên tuổi, kia mẫu thân của nàng có được như vậy nữ nhi, khẳng định sẽ bị lạc tuyển. Vệ Cẩn Ấu rời đi cái thứ nhất cuối tuần, chế y xưởng tuyển cử phó xưởng trưởng hoạt động đã tranh cử xong. Bởi vì chính mình phản kích, Dương Khoan phụ thân gieo gió gặt bão. Hiện tại Vệ Cẩn Ấu mẫu thân Quan Lệ Ngọc đồng chí đã là chế y xưởng phó xưởng trưởng. Nhớ tới này đó, Vệ Cẩn Ấu hưng phấn vô Dung Thừa bả vai, quả nhiên tìm ngươi là không sai. Nếu không phải ngươi, ta đều quên có người này. Cảm ơn ngươi Dung Thừa, trở về, không, hiện tại thỉnh ngươi đi uống đồ uống. Dung Thừa nhìn đến Vệ Cẩn Ấu cười, cũng vui mừng. Hắn cảm xúc tuy rằng không có Vệ Cẩn Ấu lộ ra ngoài, nhưng thanh lãnh khí chất trở nên mềm mại, càng hiện hắn tao nhã như ngọc. Trên đường người đi đường thấy hai người cử chỉ thân mật, đều hữu hảo lộ ra ý cười. Lại là một đôi cách mạng đồng chí A. Tìm người điều tra Dương Đinh Lan cùng Dương Khoan nhiệm vụ bị Dung Thừa tiếp nhận. Vốn dĩ Vệ Cẩn Ấu còn nghĩ ra động Đàm Định cùng Trang Ninh, rốt cuộc luận ở tỉnh thành một trung phụ cận thế lực, Đàm Định nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Nhưng Dung Thừa nói hắn có càng bí ẩn phương pháp, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa quen thuộc sau, biết hắn cũng không phải một cái thích nói mạnh miệng người, liền tùy ý hắn. Tìm người trong lúc, Vệ Cẩn Ấu đơn độc hành động. Nàng đi thương trường, mua vài món phương tiện lao động quần áo. Lần này xuống nông thôn ở quả vải viên bận việc, nàng mới biết được chính mình mang quá khứ quần áo đều không được việc. Bình thường đi ra ngoài học tập du ngoạn còn hảo, nhưng công tác liền dễ dàng dơ thả dễ dàng lộng hư. Thời đại này người tiết kiệm, Vệ Cẩn Ấu không nghĩ quá mức với lập dị. Mua quần áo, Vệ Cẩn Ấu lại đi mua giày. Nghĩ đến Vệ Tu Quốc giày tựa hồ hỏng rồi, cũng cho hắn mua một đôi. Nghĩ nghĩ, không thể rơi xuống ba ba cùng mụ mụ, lại mua hai xong. Cuối cùng tính tiền thời điểm, quỷ dị nghĩ tới Dung Thừa. Nghĩ đến hắn trợ giúp, Vệ Cẩn Ấu lại lặng lẽ cho hắn mang theo một đôi. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ biết Dung Thừa số đo, hỏi, cũng là nguyên bản cái kia chiếm nàng thân mình nữ nhân nổi. Dung Thừa bí ẩn con đường điều tra tốc độ thực mau, bất quá 2 giờ, điều tra kết quả liền ra tới. Nguyên lai Dương Đinh Lan sở dĩ sẽ phản bội, là ở Dương Khoan nơi đó biết được Vệ Cẩn Ấu sắp sửa xuống nông thôn. Mà Dương Khoan tắc lấy Dương Đinh Lan về sau không có coi tiền như rác đưa ăn đưa uống vì tử, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cuối cùng lấy một cái chế y xưởng công nhân chức vị, làm Dương Đinh Lan vì Dương Khoan làm việc. Lúc sau chính là Dương Khoan tìm Dương Đinh Lan làm việc nguyên nhân, trả thù Vệ Cẩn Ấu, còn có, vì phụ thân có thể lúc ấy phó xưởng trưởng. Vệ Cẩn Ấu xem xong này đó tư liệu, hơi hơi nhăn nhăn mày. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy không đúng chỗ nào? Dung Thừa vừa thấy Vệ Cẩn Ấu như mày, liền hỏi. Ngươi cũng cảm thấy. Vệ Cẩn Ấu ngẩng đầu. Vệ Cẩn Ấu sở dĩ cảm thấy không đúng chỗ nào, là bởi vì quá thuận. Từ lúc bắt đầu đến kết cục, đều quá thuận. Còn có, Vệ Cẩn Ấu cũng không có quên lúc trước Dương Đinh Lan đối chính mình mắng. Dương Đinh Lan ngay lúc đó ý tứ tàng đến thầm, nhưng không ngừng hiện tại trên tay cấp ra đơn giản như vậy. Dung Thừa không biết Vệ Cẩn Ấu bất quá một cái trước mắt, suy nghĩ rất nhiều. Hắn đem Vệ Cẩn Ấu trong tay tư liệu trang giấy lấy về tới tay thượng, hắn ử một tiếng. Hắn cũng nói, quá thuận. Hơn nữa lấy ta đối Dương Khoan hiểu biết, hắn cũng không phải một cái sẽ nghe cha mẹ lời nói người. Cho dù nơi này đầu có hắn nói, bởi vì ngươi cự tuyệt hắn quan hệ. Nhưng Dương Khoan người này từ nhỏ đến lớn đều ích kỷ, lấy tự mình vì trung tâm. Chuyện này thất bại suất quá cao, Dương Khoan ở chỗ này cũng không có nhìn ra có hắn nhưng đồ ích lợi, hắn sẽ không làm. Này sau lưng, khẳng định còn có người. Ngươi đối hắn rất quen thuộc. Vệ Cẩn Ấu nghi hoặc. Dung Thừa sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nếu ngay từ đầu đem chuyện này nhận thành hắn trách nhiệm, là có thảo giai nhân niềm vui nguyên nhân nói. Kia hiện tại bắt được này đó tư liệu, Dung Thừa có 90% khẳng định, nơi này khẳng định có hắn quan hệ. Dung Thừa sắc mặt càng ngày càng kém, bất quá hắn không có giấu giếm Vệ Cẩn Ấu. Hắn nói, chúng ta phụ thân là chiến hữu quan hệ, khi còn nhỏ, chúng ta đều ở bộ đội đãi quá. Sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, ta đi vào tỉnh thành cùng Gia Gia cùng nhau ở lại sau lại cùng Dương Khoan tái kiến, là phụ thân hắn chuyển nghề, đi vào tỉnh thành chế y xưởng đường phân xưởng chủ nhiệm. Chúng ta từ nhỏ quan hệ đều không tốt. Khi còn nhỏ, Dương Khoan phụ thân thích dùng hắn cùng ta tương đối, Dương Khoan đối ta rất là căm thủ. Nói tới đây, Dung Thừa thật cẩn thận nhìn Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái. Thấy nàng không có lộ ra không tốt cảm xúc, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, tiếp tục nói tiếp. Phân biệt sau gặp lại, Dương Khoan đối ta địch ý liền càng thêm nghiêm trọng. Ta có cái gì hắn đều thích đoạt, thành tích hắn đoạt không đến quá, hắn liền sẽ đi đoạt lấy. Đoạt cái gì? Đoạt nữ nhân. Vệ Cẩn Ấu kinh ngạc hỏi. Dung Thừa không dám nhìn thẳng Vệ Cẩn Ấu hai mắt, Vệ Cẩn Ấu quả thực sợ ngây người. Không phải là thật sự đi. Ngươi làm sao mà biết được. Vừa rồi ngươi yêu cầu điều tra trước, nhưng không có loại này giác ngộ a? Đương nhiên không có. Ai sẽ nghĩ đến bên người có như vậy bệnh tâm thần. Dung Thừa cảm giác trong miệng gặm một con rán ghê tởm, dây dưa dây cả từ túi móc ra một trương bị đoàn lên trang giấy. Nay trang giấy đoàn đến có chút hồ, biên biên rắc rắc cũng có chút xé nát dấu vết. Vệ Cẩn Ấu vô ngữ tiếp nhận, lại mở ra. Nội dung viết chính là về mấy năm nay Dương Khoan cậy Dung Thừa góc tường số lượng, cùng với minh tế. Vệ Cẩn Ấu một lời khó nói hết. Đừng nhìn này chỉ là một trương giấy, cái này niên đại người tiết kiệm, hai mặt đều tràn ngập nội dung. Vệ Cẩn Ấu đại khái đến một chút, trừ bỏ cá biệt một hai cái thất bại phần tử, thành công liền có 20 cái. 20 cái A. Dương Khoan là đọc mùng một đi vào tỉnh thành, cái này niên đại sơ cao trung chỉ có 2 năm chế. Mà bọn họ hiện tại mới đọc xong cao một, mới vừa thượng cao nhị. Nói cách khác, 3 năm gian, Dương Khoan lấy mỗi năm 6 giờ 6 cái tốc độ ở giao bạn gái. Nếu là lại tế phân nói, mỗi cái bạn gái kết giao thời gian. Không dám tưởng, không dám tưởng. Sẽ không sợ hồn không được sao. Vệ Cẩn Ấu nhất thời vô ngữ, đem trang giấy phiên lại phiên, cuối cùng cảm khái nói, thật, thời gian đại sư a. Dung Thừa. Đúng rồi, phỏng vấn một chút, ngươi bị người đoạt kẻ ái mộ là cái gì cảm thụ? Dung Thừa. Thường đem trang giấy nuốt cảm thụ. Dung Thừa đau đầu, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, đừng náo. Ta cho ngươi xem này phân tư liệu là tưởng nói cho ngươi, Dương Khoan người này làm cái gì đều có mục đích. Đương nhiên, ngươi chuyện này, khẳng định cũng có đối ta thù hận ở bên trong. Hắn người này thích tội liên đối. Ngươi hỉ. Người trước kia thích ta, đồng thời không tiếp thu hắn, này cũng có khả năng là hắn trả thù nguyên nhân chí nhất. Nhưng ta cảm thấy không phải nguyên nhân chủ yếu, này sau lưng khẳng định còn có người hoặc là còn có việc, làm hắn tham dự cái này mưu kế. Nhưng khẳng định không phải vì làm phụ thân hắn đương phó xưởng trưởng. Ngươi khả năng không biết, Dương Khoan phi thường hận phụ thân hắn. Vì cái gì? Cái này Vệ Cẩn Ấu thật sự không biết. Ở trong trí nhớ, nàng cũng không có cùng cái này Dương Khoan có quá nhiều tiếp xúc, nhiều nhất là chính mình thích Dung Thừa nháo đến oanh oanh liệt liệt khi, hắn chạy ra nói thích chính mình, sau đó phải làm hắn bạn gái mà thôi. Hắn thân mụ xem như phụ thân hắn hại chết. Vệ Cẩn Ấu. Như vậy kính bạo sao? Vệ Cẩn Ấu ngồi thẳng thân mình, ngoan ngoãn nghe chuyện xưa. Dung Thừa thấy hắn như thế, lại tưởng xoa huyệt thái dương. Bất quá hắn vẫn là nói, này không xem như cái gì bí mật. Chỉ cần tra một cha Dương Khoan phụ thân Dương Quốc Nguyên, kỳ thật thực dễ dàng điều tra ra. Dương Khoan phụ thân Dương Quốc Nguyên trước kia ở bộ đội năng lực không tính cao, vẫn luôn có thể đái ở bộ đội là ngao tư lịch. Ở Dương Khoan 10 tuổi năm ấy, Dương Khoan mẫu thân lại lần nữa mang thai, mang thai trong lúc Dương Quốc Nguyên xuất quỹ, dẫn tới Dương Khoan mẫu thân một thi hai mệnh. Chuyện này ở lúc ấy bộ đội nháo đến rất đại, nhưng bởi vì đề cập hai cái quân nhân gia đình, trong đó một phương vẫn là quả phụ. Sau lại chỉ cho Dương Quốc Nguyên xử phạt, liền xong việc. Dung Thừa lúc ấy cùng Dương Khoan không thân, nhưng cũng biết Dương Khoan mẫu thân là chết ở Dương Khoan trước mặt. Hơn nữa lúc ấy hiện trường trừ bỏ Dương Khoan mẫu thân ở ngoài, còn có Dương Khoan cùng Dương Quốc Nguyên xuất quỹ đối tượng. Dương Khoan lúc ấy chỉ chứng Dương Quốc Nguyên xuất quỹ đối tượng hại chết hắn mẫu thân, nhưng Dương Khoan mẫu thân rơi xuống lâu địa phương, cùng Dương Quốc Nguyên xuất quỹ đối tượng khoảng cách có chút xa, hơn nữa có người làm chứng Dương Quốc Nguyên xuất quỹ đối tượng cũng không có tới gần Dương Khoan mẫu thân. Nhưng từ khi đó khởi, Dương Khoan liền hận cực kỳ phụ thân hắn Dương Quốc Nguyên cùng mẹ kế. Nghe xong chuyện xưa Vệ Cẩn Ấu, hoàn toàn không nghĩ tới tìm kiếm phía sau màn độc thủ báo thủ, còn có thể nghe thế sao phức tạp chuyện xưa. Bất quá cũng coi như người đáng thương tất có chỗ đáng giận, mặc kệ Dương Khoan thân thế cỡ nào đáng thương, cũng không thể là hắn hại người lý do. Vệ Cẩn Ấu thở dài một hơi, thổn thức rất nhiều, nói, kia một khi đã như vậy, liền càng thêm xác định này sau lưng còn có một bàn tay đen, ở thao tác hết thảy. Dung Thừa ừ một tiếng, đem mới vừa rồi tư liệu toàn bộ mở ra. Lúc này hai người ở Vệ Cẩn Ấu trong nhà trong phòng khách, tư liệu không tính rất nhiều, vừa vặn đem bàn ăn phủ kín. Dung Thừa điểm điểm mặt bàn, nói, ta đối Dương Đinh Lan không quen thuộc, ta liền trước phân tích Dương Khoan. Chúng ta phân tích xong nhìn xem, có thể hay không từ phân tích chung tìm được một ít dị thường. Vệ Cẩn Ấu gật đầu đồng ý. Dung Thừa mắt phượng nhanh chóng ở trang giấy chung xẹt qua, hắn tự hỏi khi, thanh lánh mặt nhiều hai phân nghiêm túc. Dương Khoan hận chính mình phụ thân, cho nên chủ yếu phía sau màn độc thủ, chúng ta có thể vứt bỏ. Đồng thời, chúng ta có thể đem hại bá mẫu không thể trở thành phó xưởng trưởng, này một cái mục đích dịch hay. Như vậy dư lại, chỉ có là hại ngươi. Dung Thừa theo bản năng nhìn về phía Vệ Cẩn Ấu, Vệ Cẩn Ấu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nhận đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy cuối cùng mục đích là hại ta. Chính là, vì cái gì hại ta? Hại ngươi nguyên nhân có nhị, một là ngươi trước kia làm cái gì, nhị chính là. Bởi vì ta. Vệ Cẩn Ấu cười thành, ngươi nhưng thật ra thành khẩn A. Dung Thừa cười khổ, không thành khẩn không được A. Ngươi có hay không nhớ tới trước kia làm cái gì? Chuyện xấu. Dung Thừa tiểu tâm hỏi. Vệ Cẩn Ấu tìm kiếm ký ức, tìm một hồi lâu, cự tuyệt Dương Khoan không tính á nghiêm trọng nhất, hẳn là bức người thôi học đi. Khi đó nàng rất được ngươi thích. Nói bậy, ta trước kia không thích hơn người. Dung Thừa kích động. Vệ Cẩn Ấu hoảng sợ, ngươi như vậy khẩn trương làm gì, nói được giống như ngươi hiện tại có yêu thích người giống nhau. Dung Thừa. Hắn có A. Dung Thừa nhục trí, ngươi tiếp tục. Vệ Cẩn Ấu hừ một tiếng, đem kia trương hồ đến không thể lại hồ trang giấy phiên một mặt, chỉ vào mặt trên mỗ một cái tên, nói, chính là cái này Tiết Nhạc. Nàng lớn lên. Rất đẹp, tựa như mảnh mai hoa thủy tiên giống nhau. Cao một thời điểm cùng ngươi cùng lớp, ngươi nhớ rõ sao? Suy nghĩ một hồi lâu. Không nhớ rõ. Vệ Cẩn Ấu. Già đi. Dung Thừa đau đầu, ta thật sự không nhớ rõ. Dừng một chút, ta liền lớp học có bao nhiêu người đều không nhớ rõ. Vệ Cẩn Ấu. Cường đạo là ngươi. Dung Thừa cười khổ. Cao một thời điểm trong nhà luân phiên ra tay, ra ra mãi mãi thân thể môi hướng càng rơi xuống, hắn nơi nào có thời gian chú ý mặt khác. Nói câu không dễ nghe, nếu không phải trước kia Vệ Cẩn Ấu vẫn luôn ngoi đầu, Dung Thừa khả năng đều phải đem nàng quên mất. Đương nhiên, lời này không thể nói. Vệ Cẩn Ấu thấy Dung Thừa không giống nói giả, tại nội tâm thật sâu vì chiếm nàng thân mình nữ nhân, cùng cái kia bị bức lui học Tiết Nhạc, bi ai. Này hai người đều là thực thích Dung Thừa A. Chính là phương pháp sao? Cay đôi mắt. Chiếm nàng thân mình nữ nhân không nói, chính là cái kia kêu Tiết Nhạc, kỳ thật cũng rất liều mạng. Nếu là Dung Thừa thật sự không nhớ rõ Tiết Nhạc, kia thuyết minh hai người quan hệ cũng không chặt chẽ. Nhưng ở trong trí nhớ, Tiết Nhạc không ngừng một lần theo đuôi Dung Thừa ra vào, tạo thành thân mật tung tích. Thả Tiết Nhạc chính là ở nữ nhân kia trước mặt thừa nhận, cùng Dung Thừa là lẫn nhau thích. Cũng chính là bởi vì nàng thừa nhận, mới đưa đến nữ nhân kia bức bách Tiết Nhạc thôi học. Vệ Cẩn Ấu đem này đó báo cho, cái này đến Dung Thừa một lời khó nói hết. Ta không biết. Ngươi hiện tại đã biết, cảm giác như thế nào? Vệ Cẩn Ấu lại phỏng vấn. Dung Thừa. Tưởng hộp máu. Ngươi. Không thể lại bị lừa a, nếu là ngươi về sau có cái gì tưởng không rõ, nhất định phải hỏi ta, không thể miên man suy nghĩ. Ta có thể như thế nào miên man suy nghĩ a, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vệ Cẩn Ấu không thèm để ý nói. Dung Thừa. Hào khổ. Ta. Trước kia đã làm nhất hư một sự kiện chính là cái này. Mặt khác đe dọa gì đó, không náo ra sự tới, hẳn là không có việc gì. Ngươi nói, này có thể hay không cùng Tiết Nhạc có quan hệ. Vệ Cẩn Ấu đem hồ trang giấy cầm lấy tới. Giới thiệu Tiết Nhạc nội dung không nhiều lắm, chỉ nói nàng thích Dung Thừa, sau lại bị Dương Khoan thông báo, cự tuyệt Dương Khoan. Đây là trừ bỏ Vệ Cẩn Ấu, đệ nhất cự tuyệt Dương Khoan nữ nhân. Bất quá ở cự tuyệt Dương Khoan sau, mặt trên viết đến, Dương Khoan cùng hắn chặt chẽ lui tới 2 tháng. Thẳng đến Vệ Cẩn nàng thôi học. 61, chương 61. Dương Khoan. Chặt chẽ lui tới 2 tháng. Vệ Cẩn Ấu giữa mày nhảy nhảy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt hàm nghi hoặc khiếp sợ, cùng đồng dạng khó có thể lý giải Dung Thừa đối thượng. Vệ Cẩn Ấu, không thể nào. Dung Thừa. Nếu không, ngươi lại phân tích Dương Đinh Lan, tìm mặt khác điểm đáng ngờ. Dương Đinh Lan có cái gì điểm đáng ngờ? Nàng chính là cái chạy chân, muốn tìm cũng là ở Dương Khoan trên người tìm A. Hơn nữa, Vệ Cẩn Ấu mạc danh lại nghĩ tới lúc ấy Dương Đinh Lan mắng nàng lời nói. Ngươi đã làm nghiệt, ngươi quên mất, nhưng có người còn không có quên. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ngươi sẽ thân bại danh liệt sống không bằng chết. Đã làm nghiệt. Nữ nhân kia đã làm nặng nhất nghiệt, trừ bỏ chiếm nàng thân mình, chính là bức lui Tiết Nhạc. Vệ Cẩn Ấu đột nhiên ôm lấy đầu, có loại khổ bức buồn bực, có thể là nàng, không, chính là nàng. Ngươi có thể tra một chút nàng cùng Dương Khoan lui tới sao? Thật sự không được. Chúng ta chỉ có thể hù dọa một chút Dương Đinh Lan, làm nàng nói thật ra. Chính là nói xong nói thật lại có thể làm sao bây giờ. Muốn thật là Tiết Nhạc, kia chỉ có thể tính người khác phản kích. Chính mình làm nghiệt, hiện tại bị người phản kích, tổng không thể lại phản kích đi. Vệ Cẩn Ấu thanh em dầu dĩ, sau khi nói xong, cũng chưa tạm dừng 2 giây, lại nói, tính, không tìm cái gì phía sau màn độc thủ. Đây đều là làm bậy a. Vệ Cẩn Ấu từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã làm hại người sự. Mỗi lần bị người tìm tra, đều có thể đúng lý hợp tình đánh trở về. Nhân sinh lần đầu tiên bị người đánh, còn không thể đánh trả. Mẹ nó buồn bực. Trước một giây còn tinh thần tràn đầy tìm phía sau màn độc thủ, sau một giây biết được là chính mình tạo nghiệt, liền trả thù tinh thần đều không có. Này vẫn là trước kia Vệ Cẩn Ấu sao? Dung Thừa có chút mau nhớ không nổi trước kia Vệ Cẩn Ấu là bộ dáng gì, nhưng tuyệt đối là kiêu ngạo bá đạo, có thù oán tất báo, mặc kệ thù này có phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân phản kích trở về. Nhưng hiện tại, Dung Thừa nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu ánh mắt, lóe lóe. Tiểu cô nương buồn bực buồn rầu thật sự, rõ ràng muốn báo thù, rồi lại bởi vì nào đó nguyên nhân làm nàng không thể không ăn xong cái này mệt. Buồn rầu đến liền tóc đều phải bị lót trọc. Để ngừa biến thành vệ đầu trọc, Dung Thừa trấn an nói, mặc kệ thế nào, vẫn là trước cha một chút đi. Cái này tiết nhạc, ta không rõ lắm, nhưng đề cập đến Dương Khoan, ta cảm thấy vẫn là điều tra một chút tương đối hảo. Dương Khoan người này không tính kế đến ngươi, hiện tại lại bởi vì ngươi lâm thời phản kích, bị phê một tuần. Hắn khẳng định sẽ ghen ghét ngươi. Để ngừa hắn trả thù, chúng ta vẫn là nhiều nắm giữ một ít tư liệu tương đối hảo. Đúng vậy, Vệ Cẩn Ấu đem sự tình nháo đại sau, cách thủy hội người bắt Dương Khoan. Cho dù sau lại Dương Khoan bị Dương gia làm ra tới, nhưng hắn cũng là bị dạo phố phê một tuần, bị người ném một tuần trứng thối người. Vệ Cẩn Ấu mạc danh đánh cái dùng mình. Khóc tăng mặt, ta cảm thấy, ta hảo xui xẻo, hảo bi thôi a. Dung Thừa buồn cười, lại thương tiếc nàng, không có việc gì, ta cũng rất xui xẻo. Vệ Cẩn Ấu. Tổng cảm thấy hắn nói mang theo nghĩa khác. Nếu còn muốn điều tra, liền điều tra đến rành mạch. Bọn họ lưu tại tỉnh thành thời gian còn có một ngày. Dung Thừa lúc này đây làm người chuyên nhìn chằm chằm Dương Khoan, còn muốn tìm kiếm hiện tại không biết hướng đi tiết nhạc. Đến nỗi Dương Đinh Lan bên kia, hai người một đến cho rằng, có thể phóng. Nếu là Dương Khoan bên kia không tin tức, có lẽ lại lợi dụng. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới bất quá nửa ngày thời gian, liền cùng nguyên bản kế hoạch đi ngược lại, thậm chí khổ mà không nói nên lời. Quá khổ. Cho dù Vệ gia Tam ca trở về nói cho nàng phân bón có hóa, còn có thể tiện nghi, cũng chưa có thể làm nàng vui vẻ. Vốn tưởng rằng nói cho muội muội tin tức tốt, là có thể ôm ấp hôn hít nâng lên cao Vệ Tam ca. Khẳng định là Dung Thừa nổi. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Có phải hay không Dung Thừa cái kia tiểu tử khí ngươi? Yên tâm, ca ca hiện tại liền qua đi đánh chết hắn. Đánh chết hai chữ, không thể nói không âm thầm đáng sợ. Vệ Cẩn Ấu. Nhưng đừng, nàng còn trông cậy vào Dung Thừa đâu. Lại là một đốn gà bay chó sủa, bất quá lại tràn ngập ấm áp là được. Đêm nay đồng dạng thân ở tỉnh thành nhị ca nhị tẩu cũng đã trở lại, Vệ Tưởng Đàm Trang bốn gia ở tỉnh thành trưởng bối cũng lại đây thăm hỏi. Vệ Cẩn Ấu lần đầu tiên tiếp xúc nhiều như vậy từ ái trưởng bối, thực mau liền đem hôm nay buồn bực tiêu trừ. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến ngày hôm sau. Trước mặt một ngày giống nhau, buổi sáng Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa hai người, đi theo Vệ gia Tam ca đi nhà máy hóa chất mua phân bón. Sau đó lộng tới bưu cục, gửi hồi Long Hồ huyện. Thời gian còn lại, hai người bọn họ đều đang đợi tin tức. Lúc này đây tin tức tới chậm, gần buổi chiều 4 điểm mới đưa đến trên tay. Nhưng tư liệu lại so với ngày hôm qua nhiều rất nhiều, ước chừng có 10 tờ giấy nhiều như vậy. Hai người một chương truyền đọc, theo thời gian trôi đi, hai người sắc mặt đều dần dần trở nên ngưng trọng khó coi. Nhìn đến cuối cùng, Vệ Cẩn Ấu thở phì phì đem trang giấy băng tới rồi trên mặt bàn. Khinh người quá đáng. Này hai người là cái biến thái kẻ điên đi. Dung ra nơi nào đắc tội bọn họ. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Nghĩ tới cái gì, Vệ Cẩn Ấu lập tức đem Dung Thừa kéo, thậm chí còn tưởng đẩy hắn ra cửa. Dung Thừa, ngươi chạy nhanh đi tìm người. Bằng không Dung ra ra bọn họ hạ tới rồi phương Bắc. Ngươi đừng kích động, sẽ không có việc gì. Dung Thừa không nghĩ tới biết được Dung ra xảy ra chuyện, Vệ Cẩn Ấu so với chính mình còn muốn lo lắng. Hắn nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo về trên chỗ ngồi. Ngươi quên mất, trở về kia một ngày ngươi nhắc nhở ta, sau lại ta cùng ra ra thương lượng. Gia Gia làm ta đi tìm bí thư dài quá. Dung Thừa nhìn bên ngoài, lúc này tuy rằng còn chưa tới tan tầm thời gian. Nhưng các gia các hộ đều bắt đầu mua đồ ăn chuẩn bị cơm chiều. Dung Thừa thanh âm khắc chế, thanh lượng nhỏ đi nhiều. Hắn không có dấu giếm Vệ Cẩn Ấu, nói, nhà của chúng ta kỳ thật cũng không có vấn đề. Mặc kệ là Gia Gia bên này, vẫn là mãi mãi bên kia, bọn họ đều không có làm bất luận cái gì nguy hại đến quốc gia ích lợi sự. Lần này thanh toán là có người tưởng động quốc gia bánh kem. Mà ra ra chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Vệ Cẩn Ấu. Có ý tứ gì? Ngươi là nói Dung ra ra chỉ là tị nạn. Có thể nói như vậy. Dung Thừa vì Vệ Cẩn Ấu cơ linh vui mừng, chỉ là dư quang rơi xuống mặt bản tư liệu, vui sướng thực mau liền tiêu tán. Dung ra tuy là tị nạn, nhưng tuyển địa phương lại không phải phương Bắc. Lần này xác thật bị nào đó người chui khe hở. Nếu là không có Vệ Cẩn Ấu nhắc nhở, nếu là hắn trở về cùng ngày không có lập tức đi tìm bí thư lớn lên lời nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Dung Thừa không nghĩ tới giúp Vệ Cẩn Ấu điều tra phía sau màn độc thủ, thế nhưng còn có thể điều tra ra muốn làm hại nhà mình âm hiểm tiểu nhân. Này đó báo cáo tư liệu, ghi lại đều là Dương Khoan cùng Tiết Nhạc từ nhận thức đến hiện tại kỹ càng tỉ mỉ chẳng huống. Hai người ngay từ đầu xác thật là Dương Khoan vì ghê tởm chính mình mà lựa chọn Tiết Nhạc, nhưng sau lại, Dương Khoan tựa hồ thật sự bị Tiết Nhạc hấp dẫn. Tiết Nhạc người này, Dung Thừa thật sự không nhớ rõ. Nhưng từ báo cáo tư liệu thượng xem, cái này Tiết Nhạc không đơn giản. Nàng tam phiên bốn lần chế tạo cùng chính mình quen biết biểu hiện giả dối, hẳn là muốn hấp dẫn chính mình lực chú ý hoặc là muốn cho người khác cho rằng chính mình cùng nàng xử đối tượng, sau đó bức bách chính mình cùng nàng ở bên nhau. Nhưng bởi vì Vệ Cẩn ấu quan hệ, nàng vẫn luôn không được thành công, sau lại nhiều một cái Dương Khoan xuất hiện, nàng hẳn là dao động. Rốt cuộc không biết nội tình người, đều sẽ cho rằng Dương gia cùng Dung gia không sai biệt lắm. Vệ Cẩn bách Tiết Nhạc rời đi, kỳ thật bất quá là nàng thuận thế mà làm, không coi là Vệ Cẩn đi. Cái này Tiết Nhạc thực thông minh, nàng biết chính mình không thể cho hắn ở bên nhau, lại có Dương Khoan cái này hậu bị, liền lập tức nghĩ cách rời đi. Rời đi trước, còn tính kế Vệ Cẩn đấu, làm tất cả mọi người cho rằng nàng rời đi là Vệ Cẩn bách. Rời đi sau Tiết Nhạc là cùng Dương Khoan ở bên nhau, thế cho nên mặt sau Dương Khoan không còn có theo đuổi quá thích chính mình người. Dung Thừa càng nghĩ càng đau đầu. Này hai cái thật là người điên. Rõ ràng đều rời đi, hai người ngọt ngọt ngào ngào không phải hảo, rồi lại cố tình chết cắn bọn họ không bỏ. Càng làm cho Dung Thừa đau đầu chính là, cùng Dương Khoan ở bên nhau sau, Tiết Nhạc thế nhưng được cách thủy hội dẫn đầu người thích, nhận Tiết Nhạc đương làm nữ nhân. Trách không được Dương Khoan dám như vậy tính kế, rốt cuộc cách thủy hội có người, hắn lại như thế nào nháo, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, Dung Thừa nhìn mắt khôi phục bình tĩnh, lại cau mày xem tư liệu Vệ Cẩn đấu. Dương Khoan phía trên lại như thế nào có người, cũng vẫn là ra ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn, chính là hiện tại Vệ Cẩn đấu. Bọn họ lúc trước tính kế hẳn là muốn lợi dụng Dương Đinh Lan trước giải rác lời đồn, sau đó chờ Vệ Cẩn đấu rời đi sau lại nháo đại. Kia đến lúc đó nhân vật chính không ở, lại có điều gọi chứng cứ, lại có cách thủy hội người duy trì. Cho dù Vệ tưởng Đàm Trang bốn ra có người, bọn họ khẳng định sẽ tính kế thành công. Hơn nữa, nếu là bọn họ tính kế đến càng sâu nói, ra tay tưởng giúp Vệ Cẩn Âu chứng minh trong sạch bốn người nhà, nhất định sẽ lưu lại vết nhơ làm cho bọn họ công kích. Kia đến lúc đó bốn gia thế lực liền sẽ bị suy yếu. Nhưng mà hết thể đều bị Vệ Cẩn Âu cái này ngoài ý muốn đánh vỡ, nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai hành động, làm Dương Khoan bọn họ mưu kế từ lúc bắt đầu liền hình thành không được. Hơn nữa Vệ Cẩn Âu phản kích lúc ấy, cách thủy hội dẫn đầu người ra ngoài, cũng không thể cứu vớt Dương Khoan, làm Dương Khoan rơi xuống nhân sinh không thể xóa nhòa vết nhơ. Này xem như Dương Khoan cùng Tiết Nhạc bọn họ báo ứng. Dung Thừa nhìn Vệ Cẩn Âu, lại nhìn đầy bàn tư liệu, tâm tình lại hỉ lại ưu. Đột nhiên liên tưởng đến chính mình ra ra thiếu chút nữa bị này hai người đưa đến phương Bắc, Dung Thừa tổng cảm thấy này hai người tựa hồ ở giúp ai tại hạ một mâm đại cờ. Dung Thừa còn không có tiếp xúc đến cái này mặt, để ngừa bị người ở tính kế, Dung Thừa nghĩ, lập tức đứng dậy. Âu ấu, ta về trước ra tìm ra ra. Ngươi không cần xúc động, này đó tư liệu ta trước mang về nhà cấp ra ra xem, nếu là ngươi thật sự tưởng báo đáp lời nói, chờ ta trở lại được không? Vệ Cẩn Âu ngẩn người, nàng hiện tại không muốn báo thù a. Nàng theo bản năng gật đầu, hảo. Nàng trả lời đến thập phần ngoan ngoãn, tóc bởi vì vừa rồi ở tự hỏi cào rối loạn chút, gật đầu thời điểm, có vẻ nàng có chút ngốc manh. Dung Thừa trái tim nhi nhung ra. Hắn phát hiện, hắn thật sự thực thích hiện tại Vệ Cẩn Âu. Thích vô cùng. Ánh mắt bởi vì thích mà trở nên càng thêm thâm thúy. Dung Thừa vốn dĩ liền lớn lên đẹp, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn người khi, phảng phất đem toàn thế giới đều phủng đến ngươi trước mặt. Vệ Cẩn Âu vốn dĩ chỉ là theo bản năng ngẩng đầu trả lời, khi nào nghĩ tới sẽ bị như vậy nhân vật khóa trụ. Trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm Dung Thừa không bỏ. Dung Thừa đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua nồng đậm ý cười. Hắn liền nói nàng thích hắn sắc đẹp. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Dung Thừa nói xong liền đi. Chờ đi rồi sau một hồi, Vệ Cẩn Âu mới chậm rãi phát hiện chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hoa rửa. Xong rồi, ta vừa rồi cũng dám nhìn chằm chằm nam chủ không bỏ. Vệ Cẩn Âu bụng mặt, liền kém lăn lộn. Nàng ghé vào trên bàn cào a cào, cào xong, lại cảm thấy không đúng. Nghi hoặc nói thầm, vừa rồi Dung Thừa giống như không có châm chọc ta đi. Hắn không có việc gì đi. Trước kia không phải đều không cho phép ta nhìn chằm chằm hắn xem sao. Mỗi lần xem nhiều hắn liếc mắt một cái không phải lánh chết hết bắn phá, chính là châm chọc niệm ai. Lần này, hắn vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Hảo kỳ quái a. Không ngừng Dung Thừa cảm thấy Vệ Cẩn Âu thay đổi, hiện tại liền Vệ Cẩn Âu cũng cảm thấy Dung Thừa kỳ kỳ quái quái. Còn có, nếu là nhớ không lầm nói, Dung Thừa mới vừa xem rời đi trước, là kêu nàng ấu ấu đi. Vệ Cẩn Âu đánh cái giật mình. Tổng cảm thấy Dung Thừa bị cái gì loạn vào. Vì không cho chính mình loạn tưởng. Vệ Cẩn Âu tính toán trước tiên chuẩn bị cơm chiều. Ngày mai nàng liền phải về quê, Vệ Cẩn Ấu muốn làm một đốn ăn ngon cấp mụ mụ cùng Tam ca ăn. Tường Liên làm, người nhà lâu phụ cận đều có mua đồ ăn sạp, Vệ Cẩn Ấu xuống lầu thực mau liền đem rau dưa cùng thịt đều mua trở về. Nàng tính toán làm mụ mụ thích ăn đậu nành nấu chân heo, vai chính, đậu nành nấu chân heo, vai chính, phải dùng thời gian tương đối nhiều, bất quá trong nhà có áp lực nổi, Vệ Cẩn Ấu cũng không lo lắng. Đem tài liệu đều bỏ vào áp lực nổi sau, Vệ Cẩn Ấu lại bắt đầu chuẩn bị Tam ca thích. Nàng tổng cộng làm 3 cái món chính, một cái rau xanh, thêm một cái rau trộn dưa. Thập phần phong phú. Chờ đến Vệ Mẫu Quan Lệ Ngọc cùng Vệ Tu Quốc trở về, đều bị kinh hỉ tới rồi. Nhưng mà một nhà ba người vừa muốn vui mừng lúc ăn cơm chiều, chạy về ra Dung Thừa lại chạy về tới, còn không biết xấu hổ phải ở lại chỗ này ăn cơm. Vệ Mẫu, Tam ca Vệ Tu Quốc. Hai mẹ con ánh mắt đối diện, có thể đem hắn oanh đi ra ngoài sao. 62, chương 62. Ly biệt thời gian thực mau, trước mắt lại đến ngày hôm sau. Cùng lần đầu tiên phân biệt bất đồng, khi đó Vệ Cẩn Ấu mới xuyên trở về, cùng người nhà cảm tình không thâm. Nhưng mà trải qua hai ngày ở chung, Vệ Cẩn Ấu lại gặp phải chia lịa, trong lòng khó chịu vô cùng. Nàng ở nhà ga không tha ôm chính mình mẫu thân, trong mắt hàm chứa nước mắt, lưu luyến không rời. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Vệ Mẫu Quan Lệ Ngọc lại tức vừa buồn cười, nhìn tiểu khuê nữ làm nũng khuôn mặt nhỏ, trong mắt cũng tàng đầy không tha, kẻ lừa đảo, liền sẽ hống người, đều còn chưa đi đâu. Mới không phải hống. Mụ mụ, ta luyến tiếc ngươi cùng ca ca, ta không nghĩ đi rồi. Vậy không đi. Vệ Tu Quốc hôm nay xin nghỉ, hắn đôi tay lấy mãn đồ vật, đều là trong nhà chuẩn bị cấp Vệ Cẩn Ấu, thỉnh nghỉ bệnh, sau đó ca ca giúp ngươi tìm công tác, chờ công tác xuống dưới, ngươi liền không cần đi rồi. Vệ Mẫu Quan Lệ Ngọc có chút tâm động. Nhưng lý trí còn ở nàng trừng mắt nhìn mắt con thứ ba, liền nói bậy. Ngược lại lại nhỏ giọng công đạo, âu ấu nghe lời, ngươi hảo hảo ở nông thôn đãi một đoạn thời gian, hảo hảo biểu hiện. Đương nhiên cũng không cần quá mệt mỏi, chúng ta không rửa xe mở ăn cơm. Chờ thêm đoạn thời gian, mụ mụ lại nghĩ cách làm ngươi trở về được không? Vệ Cẩn Ấu vốn chỉ là làm nũng mà thôi, nàng lâu lắm không có cha mẹ quan tâm. Nào từng tưởng Vệ Mẫu từng quyền từ mẫu tâm, nàng hốc mắt tức khắc đỏ một mảnh. Nàng đem mặt chôn ở Vệ Mẫu trong lòng ngực, dầu dị ử một tiếng, ta nghe lời. Ngoan a. Vệ Mẫu chua xót đến khó chịu. Mắt thấy xe lửa liền phải khai, chạy nhanh thúc giục con thứ ba đem đồ vật phóng tới xe lửa thượng, sau đó nhịn đau đem nữ nhi đưa đến xe lửa. Nàng đứng ở bên cửa sổ, lại nhịn không được dặn dò, ấu ấu, ngươi lúc này đây ngàn vạn không cần lại cậy mạnh, biết không? Nếu có việc liền lập tức tìm ngươi như thúc thúc, còn có nhớ do gọi điện thoại trở về. Dãy số ta cho A Thừa. Cũng biết đến ngươi vợ thượng, lần này không cần lại quên mất. A Thừa Vệ Mẫu còn không yên tâm, nàng tuy đối Dung Thừa nhiều có ghét bỏ cùng không mừng. Nhưng thật sự tới rồi này một bước, Vệ Mẫu vẫn là buông xuống chính mình cảm xúc, cầu Dung Thừa. Ta biết ngươi không thích ấu ấu, trước kia ấu ấu ở hành động thượng cũng nhiều có khiếm khuyết. Nhưng mặc kệ thế nào, thì ngươi xem ở bên nhau lớn lên phân thượng, giúp bá mẫu hảo hảo chiếu cố một chút nàng. Ngươi yên tâm, chờ ngươi ra bọn họ yên ổn xuống dưới, chúng ta sẽ từ hôn. Ngươi cũng không cần có gánh nặng, lui thân lúc sau, chúng ta hai nhà quan hệ bất biến. Chính là ấu ấu tuổi con nhỏ, ta sợ nàng ở nông thôn bị khi dễ, liền phiền toái ngươi. Dung Thừa bị Vệ Mẫu điểm danh, ngay từ đầu còn rất vui vẻ. Hắn thích Vệ Cẩn Ấu, thậm chí đương nàng là chính mình cả đời sở cầu bạn lữ. Hắn có thể được đến tương lai mẹ vợ chú ý, hắn lập tức ngưng thần chăm chú. Ai biết? Hắn không nghĩ từ hôn A. Hắn đều tưởng lập tức kết hôn. Dung Thừa nội tâm buồn khổ không người biết được. Chịu đựng khó chịu, chỉ đương không nghe được tương lai mẹ vợ nói từ hôn sự. Vội vàng bảo đảm, bá mẫu ngài yên tâm, chỉ cần ta ở một ngày, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ấu ấu. Lời này trịnh trọng qua đầu. Vệ Mẫu ly biệt khổ sở, bởi vì Dung Thừa những lời này chết đi lộ tuyến. Vệ Mẫu vội vàng nhìn tiểu nữ nhi, chỉ thấy tiểu nữ nhi thần sắc mất tinh thần, đáng thương vô cùng nhìn bọn họ, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau Dung Thừa thông báo. Vệ Mẫu không biết là nên vui mừng, hay là nên đau đầu. Nàng tổng cảm thấy tiểu nữ nhi cùng Dung ra A Thừa, còn có đến ma. Xe lửa muốn khai. Âm ấm ầm tiếng vang cắt qua phía chân trời, thực mau liền che giấu từng cầu không tha. Vệ Cẩn Ấu ghé vào cửa sổ thượng, theo xe lửa càng lúc càng xa, nàng thiếu chút nữa đem nửa bên thân mình dịch đến bên ngoài. Dung Thừa sợ nàng xảy ra chuyện, chạy nhanh kéo nàng trở về. Cẩn thận một chút. Mắt thấy mẫu thân cùng ca ca biến thành tiểu điểm điểm, lại biến mất không thấy. Vệ Cẩn Ấu khổ sở ghé vào trên mặt bàn. Nước mắt từng giọt nhỏ giọt. Nàng không có khóc thành tiếng, lại so với khóc lớn càng nắm nhân tâm. Dung Thừa không biết như thế nào trấn an, Vệ Cẩn Ấu sẽ có như vậy khổ sở, nào đó nguyên nhân thượng là chính mình tạo thành. Trong xe không có gì người, bọn họ này tiết thùng xe là VIP hội viên thùng xe, khoảng cách buôn bán đồ vật quay rất gần. Dung Thường nghĩ nghĩ, lặng lẽ đi mua Vệ Cẩn Âu thích uống nước có ga, đưa cho nàng. Mang theo hàn khí bình thủy tinh mới tới gần, Vệ Cẩn Âu cánh tay lập tức nổi da gà. Nàng quay đầu, lộ ra một con xương đỏ hồ ly mắt. Hồ ly mắt một mảnh hơi nước, nắm đến Dung Thừa tâm đau đớn khó chịu. Hắn khàn khàn thanh âm hướng người, đừng khóc, uống khẩu nước có ga hoán một chút được không? Ta không nghĩ uống. Thanh âm mềm đến làm người đau lòng. Hảo, chúng ta đây không uống. Đói bụng sao? Ta mang theo ngươi thích bánh bao nhân trứng sữa, còn nhiệt, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Vệ Cẩn Ấu vừa muốn lắc đầu, nhưng bụng lại phát ra thầm thì thanh âm. Nàng mới nhớ tới, hôm nay tuy sớm lên, nhưng bởi vì quá khó tiếp thu rồi, căn bản không ăn hai khẩu bữa sáng. Sau lại đuổi xe lửa, hiện tại lại khóc một hồi, trong bụng đồ vật sớm đã quét sạch. Dung Thừa nghe được đã đói bụng thanh âm, hắn làm bộ không phát hiện, nhanh chóng từ ba lô móc ra hắn nói bánh bao nhân trứng sữa. Bánh bao nhân trứng sữa dùng vài cái túi trang, nhiệt khí không tán, lấy ra thời điểm còn có chút bốc khói. Vệ Cẩn Ấu thích ăn bánh bao nhân trứng sữa, đặc biệt nhìn đến bánh bao nhân trứng sữa nhan sắc tươi đẹp đẹp, bánh bao lại không có bị áp hư, lại xem lại ăn ngon. Nguyên bản cự tuyệt nói, biến thành mềm mại mang theo tiểu giọng mùi ân thanh âm. Dung Thừa khẩn trương mặt tức khắc mềm hóa, lại móc ra một khối sạch sẽ khăn tay cấp Vệ Cẩn Ấu, trước sát một sát. Ta trừ bỏ mang theo bánh bao nhân trứng sữa, còn có đậu đỏ bánh, ngươi thích đều có thể ăn. Ngươi không uống nước có ga nói, liền uống nước sôi để nguội đi. Ngươi ấm nước có trang thủy sao? Không có, liền uống ta. Vệ Cẩn Ấu còn ở đê mê chung, cũng không có nhận thấy được Dung Thừa so dĩ vãng càng cẩn thận, càng ôn nhu hành động. Ta ăn bánh bao nhân trứng sữa thì tốt rồi, nước có ga mua, ta uống nước có ga. Hảo, bất quá đừng ăn quá nhiều. Chờ tới rồi Thanh Hồ Thị, chúng ta còn muốn ngồi xe buýt trở về, ăn quá nhiều, ngươi đến lúc đó khả năng sẽ khó chịu. Vệ Cẩn Ấu ngoan ngoan ừ một tiếng, nàng hôm nay đặc biệt ngoan. Nhưng mà nàng nghe lời không có ăn quá nhiều, tới rồi Thanh Hồ Thị chuyển xe buýt hồi Long Hồ huyện khi, Vệ Cẩn Ấu vẫn là phun ra một đường. Cho dù Dung Thừa trước đó cho nàng chuẩn bị say xe dược cũng không cần. Dung Thừa cho nàng bận trước bận sau, lo lắng một đường. Tới Long Hồ huyện, Dung Thừa sợ Vệ Cẩn Ấu chịu không nổi, không có lập tức rời đi. Chờ Vệ Cẩn Ấu hoán lại đây sau, hắn mới đi tìm một chiếc xe bò, đáp hai người đi trước bưu cục. Bọn họ tỉnh thành mua sắm phân bón cùng máy kéo linh kiện, đều là kịch liệt bao vây. Long Hồ huyện đệ thuộc Quảng tỉnh, khoảng cách tỉnh thành không tính quá xa. Kịch liệt bao vây, ngày hôm sau sẽ tới đạt. Quả nhiên, hai người tới bưu cục sau, bao vây quả nhiên ở trừ bỏ bọn họ lần này đi công tác mua sắm bao vây ngoại, Vệ Cẩn Ấu thế nhưng còn thu được viết nàng tên bao vây. Chặn lại hành động kết thúc. Kia Tống Đại Hà. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thường ngưng trọng nhìn nhau mắt. Bọn họ hồi tỉnh thành khi, Tống Đại Hà còn không có công bố định tội, đối với Tống Đại Hà sở làm hết thảy đều ở vào bí ẩn điều tra chung. Bao gồm bưu cục bên này, bọn họ rời đi trước còn riêng tới bưu cục xem xét, bưu cục đối với Vệ Cẩn Ấu ba người thư tử, còn ở chặn lại chung. Nhưng hiện tại, nguyên bản ở vào chặn lại không thể gặp người bao vây, lại cho nàng. Vệ Cẩn Ấu hồ nghi quay đầu, nhìn về phía tựa hồ mới tới nhân viên công tác, nàng tính toán từ nàng nơi này bộ tin tức. Vệ Cẩn Ấu hỏi nàng, cái này bao vây là khi nào phát lại đây? Chứ bỏ cái này, ta hẳn là còn có vài cái bao vây mới đúng. Xin hỏi, những cái đó bao vây hiện tại ở nơi nào? Nhân viên công tác rất là khẩn trương, nàng là mới tới, nhưng không đại biểu nàng đối Vệ Cẩn Ấu này ba chữ không quen thuộc. Huyện thành gia quan lại bao che cho nhau tham ô phần tử, đã đều bị bắt, này trong đó liền có chặn lại Vệ họ thanh niên trí thức thư từ bao vây bưu cục cán bộ. Gần nhất bưu cục bên trong bởi vì cán bộ bị bắt, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Mới tới nhân viên công tác không biết như thế nào trả lời, cũng trả lời không được. Tổng không thể nói cho Vệ Cẩn Ấu, nàng bao vây đều bị tham đi. Nếu là đại náo bưu cục làm sao bây giờ? Ta hồi lâu, đều phải khóc. Vệ Cẩn Ấu, ngươi đừng khẩn trương. Ta không làm khó dễ ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn biết ta bao vây hướng đi mà thôi. Nếu là không thấy, ta muốn biết ở nơi nào không thấy, các ngươi tính toán như thế nào bồi thường. Vệ Cẩn Ấu thực lý trí, thanh âm ôn nhu, cũng không có muốn đại náo ý tứ. Nhân viên công tác, cũng chính là Lý Hồng Mai tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại đã buổi chiều 3-4 giờ, thời gian này đoạn cơ hồ sẽ không có người lại đây lấy bao vây. Lý Hồng Mai nghĩ nghĩ, mở ra một bên cửa nhỏ, mời Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa tiến vào. Hôm nay tọa trấn bưu cục chỉ có nàng một tân nhân, vốn đang có một cái lão công nhân, nhưng cái kia lão công nhân đề cập hỗ trợ tham ô, hiện tại đã ở trong cục đãi. Bưu cục bên trong công tác địa phương rất lớn, trước mắt chất đống bao vây không nhiều lắm, Lý Hồng Mai lấy ra hai trương ghế dựa, làm Vệ Cẩn Ấu hai người ngồi xuống. Mắt thấy Lý Hồng Mai muốn đổ nước chiêu đãi, vệ cẩn ấu vội vàng ngăn lại. Không cần như vậy phiền thoái, chúng ta còn muốn đuổi thời gian hồi thôn. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết bao vây hướng đi, cùng mặt sau xử lý phương pháp là được. Lý Hồng Mai mặc danh luôn cuốn hoảng, thực mau lại khôi phục lại. Nàng khẩn trương ngồi xuống, ngồi ở vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa đối diện. Nàng lặng lẽ nhìn lén mắt vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa, phát hiện thành phố lớn người không lỗ là thành phố lớn, quần áo thời thượng, dung mạo càng so mình tinh đẹp. Cũng không biết có phải hay không đối phương lớn lên đẹp, Lý Hồng Mai cũng không như vậy khẩn trương, trả lời nói, ngươi bao vây bị chúng ta lãnh đạo. Không đúng, trước lãnh đạo cầm đi. Đến nơi bắt được nơi nào, ta thật sự không biết. Ta cũng là hôm trước lãnh đạo bị trảo, mới biết được chúng ta bưu cục, chúng ta huyện thành ra tham ô phạm. Bất quá ngươi yên tâm, mới nhậm chức lãnh đạo có công đạo, chúng ta sẽ rửa theo giá hàng bồi thường cho ngươi. Chính là, hiện tại không biết ngươi bao vây có cái gì, yêu cầu ngươi cung cấp chứng minh, sau đó chúng ta sẽ mau chóng bồi thường. Lý Hồng Mai lời nói tin tức không đúng lắm, vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa mịt mờ đối diện, trao đổi đại khái ý tư sau, vệ cẩn ấu làm bộ cái gì cũng không biết hỏi, chúng ta huyện thành ra tham ô phạm. Đúng vậy, ngươi như thế nào không biết? Ta hồi tỉnh thành. Chắc không được. Lại nói tiếp này tham ô phạm, còn có ngươi hiện tại thôn cán bộ đâu? Giống như họ Tống, ngươi biết không? Biết, ta bao vây bị tham cùng hắn có quan hệ. Đúng vậy, chính là hắn cùng chúng ta trước lãnh đạo làm sự, mới đưa đến ngươi bao vây không có. Nghe nói cái này họ Tống, khoảng thời gian trước đã bị tóm được, nhưng vẫn luôn không định tội. Giống như ở tìm Đồng Nhiêu, sau đó liền tìm tới rồi chúng ta trước lãnh đạo. Vệ cẩn ấu càng nghe càng không đúng, lại hỏi. Bọn họ chính là bởi vì tham ô, bị bắt. Không có mặt khác. Sao có thể còn có mặt khác, nếu là còn có mặt khác, đã sớm hẳn là bắn chết. Không đúng. Tống Đại Hà bị bắt rõ ràng chính là bởi vì trộm mộ, buôn bán quốc gia bảo vật, tham ô ngược lại thành tiếp theo. Chính là hiện tại. Rốt cuộc nơi đó xảy ra vấn đề. 63, chương 63. Vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa ra bưu cục, lại tìm hiểu vừa lật. Biết được vẫn là Tống Đại Hà liên cùng bưu cục cán bộ tham ô thanh niên trí thức vật chất, ức hiếp thanh niên trí thức mà xuống ngục. Chính là Tống Đại Hà trên danh nghĩa nhà trên, Trần Khánh Sinh, đều không có tuân ra tới. Việc này lộ ra quỷ dị. Hai người không có lại làm chậm trễ, chạy nhanh trở về thủy đầu thôn. Trở lại thủy đầu thôn vừa vặn là 6 giờ, là ăn cơm thời gian. Lúc này cửa thôn tụ một đống người, có cầm bát cơm ăn cơm, cũng có đơn thuần chỉ là nói chuyện phiếm. Dịu dít đang nói cái gì, nhưng mà đương nhìn đến vệ cẩn ấu trở về, tất cả mọi người phảng phất bị ấn nút tạm dừng, ai cũng không nói nữa. Bọn họ nhìn qua ánh mắt rất kỳ quái, có sợ hãi, có lấy lòng, càng có sợ hãi cùng bất an. Vệ cẩn ấu vừa mới bắt đầu không chú ý tới này đó khác thường. Bọn họ ở tỉnh thành mua sắm phân bón có tứ đại bao, hơn nữa linh kiện, chính mình mang về tới đồ vật. Vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa hai người lấy không xong, vệ cẩn ấu vừa định tìm cá nhân hỗ trợ, ai biết vừa muốn kêu người, đã bị một bên Dung Thừa kéo lại tay. Đừng tê ơ. Vì cái gì? Dung Thừa không có trả lời, ý bảo nàng chú ý một chút các thôn dân biểu tình. Vệ cẩn ấu mới vừa đem ba lô bối hảo, vừa mới quay đầu, liền cảm giác được không khí không đúng rồi. Tầm mắt ở cả trai lẫn gái trên mặt sẽ qua, mày nhíu nhíu. Những người này theo chân bọn họ rời đi trước thái độ, không giống nhau. Vệ cẩn ấu nhìn chằm chằm mấy bao đại phân bón, hiện tại làm sao bây giờ? Tìm La Liệt đại thúc. Dung Thừa cũng ở rồi dám, hắn không yên tâm vệ cẩn ấu đi tìm người, cũng không yên tâm nàng lưu lại nơi này. Nghĩ nghĩ, cùng đi. Chúng ta đổ vật mang đi, phân bón cùng linh kiện, trước đặt ở nơi này. Phân bón cùng linh kiện là trong thôn tài sản, lượng những người này cũng không dám trước mặt mọi người trộm đi. Dung Thừa trước một bước đem nặng nhất đều ninh ở trên tay, lưu lại một ít nhẹ cấp vệ cẩn ấu. Vệ cẩn ấu ngốc một cái trước mắt, mắt thấy Dung Thừa càng ly càng xa. Vệ cẩn ấu vội vàng đem đồ vật mang lên, theo sau. Ai, từ từ ta a. Hai người thực mau liền rời đi cửa thôn, vừa rồi không dám nói lời nào thôn dân, tức khắc mồm năm miệng mười. Bọn họ cứ như vậy đi rồi. Đồ vật từ bỏ. Ai biết được, người thành phố có tiền, có lẽ thật sự từ bỏ. Lời này rơi xuống, có nhân tâm tư liền sinh động. Đây là cái gì? Ta qua đi nhìn xem. Có dê đầu đàn, liền có đệ nhị cái thứ ba, thực mau giao lộ kia đôi đổ vật liền vây đầy người. Mọi người vừa thấy, vừa nghe, một cổ gây mũi phân bón hương vị ập vào trước mặt. Đây là phân bón. Đối Nga, La Liệt không phải nói vệ thanh niên trí thức hồi tỉnh thành, hỗ trợ mua lệ chi lâm phân bón sao. Biết là phân bón, cho rằng có thể có tiện nghi nhặt người, lập tức không có nhiệt tình. Lại có người hỏi, kia này đại là cái gì? Mở ra một khai, lại là linh kiện, liền càng không có hứng thú. Buồn keo kiệt, còn tỉnh thành người đâu, trở về cũng không mang theo một chút thứ tốt trở về. Lời này có người không thích nghe, ta nói tam chứng ra, người khác mang không mang theo đồ vật, quan ngươi chuyện gì. Còn có, ai nói nhân gia không có mang theo. Ngươi mắt mù, nhân gia vừa rồi bao lớn bao nhỏ lấy đi. Nói nữa, nhân gia mang cũng sẽ không cho ngươi, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì. Bị chỉ ra tâm tư, tiêu tam chứng ra lập tức bực, ta quan tâm một chút làm sao vậy. Hơn nữa người đều xuống nông thôn, chính là chúng ta thủy đầu thôn người, đại gia người một nhà, có thứ tốt không phải hẳn là chia sẻ sao. Nàng nói được theo lý thường hẳn là, làm một ít đồng dạng nổi lên tham niệm người đều khinh thường nàng. Ai cho nàng mặt đâu? Có người cười lạnh, nhà ngươi có tiền, như thế nào không cho đại gia chia sẻ một chút? Còn có, ngươi xác định ngươi muốn cùng nhân gia vệ thanh niên trí thức chia sẻ. Ngươi sẽ không sợ rơi vào tưởng Tống Đại Hà giống nhau kết cục. Nguyên bản Tống Đại Hà một nhà bị trảo, đại gia tuy suy đoán là vệ cần đấu nổi. Nhưng đại gia thật sự không nghĩ tới Tống Đại Hà đi vào liền ra không được, mọi người đều cho rằng chỉ là quan một đoạn thời gian, giáo dục một chút mà thôi. Ai biết còn có mấy năm lao cơm ăn. Này vệ thanh niên trí thức, quá độc ác. Bốn phía tức khắc một trận an tĩnh. Có người nhát gan, nhìn đến vệ cẩn ấu trở về, cửa thôn tụ hội cũng không đợi, vội vàng trốn về nhà. Rất sợ vệ cẩn ấu một cái không mừng, liền đem bọn họ thu vào trong nhà lao. Vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa cũng không biết này đó, bọn họ mau đến thanh niên trí thức Việt khi, thế nhưng gặp hồi lâu không thấy Đường Quý. Vệ cẩn ấu kinh ngạc cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt, vội vàng về phía trước, vệ cẩn ấu hỏi, Đường đại ca, ngươi không phải. Đi trở về sao? Đường Quý từ bắt được trộm mộ tặc cùng buôn bán bảo vật người sau, cũng đã mang theo người rời đi. Tuy rằng còn trên danh nghĩa ở thủy đầu thôn đương thanh niên trí thức, nhưng người đã nương trong nhà xảy ra chuyện tên tuổi, trở về Bắc Kinh. Vệ cẩn ấu cho rằng lại qua một thời gian, Đường Quý tên này liền sẽ từ thủy đầu thôn thanh niên trí thức tiêu trừ. Ai biết? Sự tình có biến. Đường Quý biểu tình túc mục, tiếp nhận hai người trong tay đồ vật, nói, trước đem đồ vật bông, chúng ta tìm một chỗ lại nói. Ngươi là ra tới tìm chúng ta. Vệ cẩn ấu hỏi. Ân, ngươi gần nhất thanh danh quá mức với vang dội, các ngươi một hồi tới, ta sẽ biết. E giờ. Vệ cẩn ấu. Tổng cảm thấy cái này thanh danh không phải cái gì hảo thanh danh. Đem đồ vật thả lại thanh niên trí thức viện sau, vệ cẩn ấu bọn họ lại thông chi La Liệt đại thúc tìm người đi dọn phân bón, ba người liền lặng lẽ đi rừng cây nhỏ Hàn Đàm. Lúc này ăn cơm thời gian, Hàn Đàm không ai. Vừa đến Hàn Đàm. Đường Quý liền trước một bước cấp vệ cẩn ấu hai người giải thích nghi hoặc. Nguyên lai Đường Quý trộm tới trộm mộ tặc sau, liền đem trộm mộ tặc gáp trở lại kinh thành thẩm vấn. Ai biết người còn không có ra quảng tỉnh, tin tức bị để lộ, tới một nhóm người tập kích bọn họ. Đường Quý như vậy này phương tuy không người viên tổn thất, nhưng trộm mộ tặc lại đã chết hai người, một cái trọng thương hôn mê, một cái vết thương nhẹ. Sự tình đột biến, Đường Quý tưởng truyền lại tin tức thỉnh cứu chi viện, lại phát hiện tin tức đệ không đi lên. Đường Quý chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch. Hắn đem bị thương trộm mộ tặc giấu đi, binh phân ba đường, phân công nhau hành động. Đường Quý sở dĩ một mình một người trở về, là bởi vì hắn tưởng từ Tống Đại Hà bên này tìm đột phá khẩu. Hơn nữa hắn thanh niên trí thức thân phận không có công khai, trừ bỏ cá biệt mấy người, ai cũng không biết hắn chân chính thân phận. Đường Quý là ở vệ cẩn ấu đi tỉnh thành ngày đó giữa trưa trở về, một hồi tới hắn liền đi tìm Lưu Đại Trí, muốn hiểu biết Tống Đại Hà thẩm vấn tình huống. Ai biết còn không có hành động, Tống Đại Hà đã bị định tội. Một cái tương đối hắn tội ác tẩy trời tội danh tới nói, tiểu nhân không thể lại tiểu nhân, tham ô thanh niên trí thức vật chất tội. Đường Quý rời đi trước, rõ ràng cùng Lưu Đại Trí lộ ra quá Tống Đại Hà bị nghi ngờ có liên quan sự không nhỏ, nhất định phải hảo hảo thẩm vấn. Hơn nữa lúc trước bắt giữ Tống Đại Hà khi, Lưu Đại Trí cũng ở đây. Theo đạo lý nói, không nên xuất hiện như vậy trạng huống mới là. Nhưng nó lại cố tình xuất hiện. Đường Quý tố thuật biểu tình ngưng trọng, hắn diện mạo là tiêu chuẩn mặt chữ điển, một khi nghiêm túc lên, góc cạnh liền trở nên sắc bén, giống đem lưới dao sắc bén giống nhau. Vệ cẩn ấu hoảng sợ, chần chờ nói, Đường đại ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngưu cục trưởng là người xấu? Tạm thời không biết. Đường Quý không có thừa nhận cũng không có phủ quyết, ta trở về đi tìm cục công an tìm không thấy Ngưu cục trưởng, nghe trong cục nhân viên nói, Ngưu cục trưởng ở trước nhiều sao kỳ lâu đi bộ đội, đến bây giờ còn không có trở về. Vệ cẩn ấu mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này ta biết. Ta mụ mụ cũng nói đánh một tuần điện thoại cấp Ngưu thúc thúc, nhưng vẫn luôn tìm không thấy hắn. Ta phỏng đoán, sẽ không thủy có người chuyên môn đem hắn điều khỏi khai. Đường Quý nghĩ nghĩ, cũng có cái này khả năng, ta nghe được, Ngưu đại trí là ở chúng ta bắt giữ Tống Đại Hà ngày hôm sau rời đi. Ngày hôm sau? Nhanh như vậy. Vệ cẩn ấu lúc trước ở thủy đầu thôn thấy Ngưu đại trí sau, liền vẫn luôn chưa thấy qua hắn. Gần nhất quả vải viên yêu cầu người, thứ hai Tống Đại Hà sự tình không định ra. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ chậm trễ Ngưu đại trí công tác. Không nghĩ tới, hắn ở bắt giữ Tống Đại Hà ngày hôm sau liền rời đi Long Hồ huyện. Việc này thật sự càng ngày càng kỳ quái. Tổng cảm giác có một cái quái vật khổng lồ, ở sau lưng đè nặng làm cho bọn họ không thể nhúc nhích giống nhau. Sự tình lâm vào tử cục. Rừng cây nhỏ quang càng ngày càng ám, trừ bỏ Hàn Đàm trên không có mơ hồ ánh trăng áp xuống, bốn phía đen nhánh một mảnh. Dung Thừa tiến vào rừng cây nhỏ sau liền không có nói chuyện qua, chờ hắc ảnh áp xuống, hắn từ trong túi móc ra đèn tin, đem ánh đèn mở ra. Hắn hỏi Đường Quý, Đường đại ca, hiện tại cục công an ai ở quản sự? Đường Quý không thâm tưởng, nói, Trần Khánh Sinh. Vệ Cẩn Ấu. Trần Khánh Sinh, hắn không phải Tống Đại Hà đồng loa sao? Đường Quý đột nhiên cứng lại, hắn ý nghĩ vai. Hắn từ lúc bắt đầu liền đem Trần Khánh Sinh đặt ở Tống Đại Hà trận địa, ngược lại không phản ứng lại đây. Rốt cuộc lúc trước đi bắt giữ Tống Đại Hà, hắn mang chính là Ngưu Đại Trí, dùng cũng là Ngưu Đại Trí thủ hạ người. Cho nên hắn cho rằng Ngưu Đại Trí sẽ từ Tống Đại Hà trong miệng đào đến sở hữu hắc ám, bao gồm cùng Trần Khánh Sinh hoạt động. Đường Quý hung hăng nghiến răng, đáng chết, ta thế nhưng đêm này cá lọt lưới cấp đã quên. Trách không được, trách không được cuối cùng Tống Đại Hà định rồi như vậy một cái chẳng ra cái gì cả tội. Không được, ta đi tìm người. Đường đại ca ngươi muốn tìm ai? Ngưu cục trưởng hẳn là không có nhanh như vậy trở về, hơn nữa, việc này còn không có trải vớt rõ ràng. Như thế nào không trải vớt rõ ràng? Đường Quý nhìn nói chuyện Dung Thừa, Vệ Cẩn Ấu cũng nhịn không được nhìn hắn. Dung Thừa đưa lưng về phía quang, hắn đôi mắt buông xuống, nửa che nửa lộ ánh mắt mịt mờ không rõ, phiếm thanh lãnh. Hắn nói, Tống Đại Hà định tội đến quá chậm, dựa theo hiện tại định ra tội danh, không nên như vậy chậm mới là. Ta tưởng nguyên bản Ngưu cục trưởng trước khi đi, hẳn là để lại nhân thủ thẩm vấn Tống Đại Hà. Cũng hoặc là nói, Ngưu cục trưởng trước khi đi giao phó người, không phải Trần Khánh Sinh. Cũng liền bởi vì không phải Trần Khánh Sinh, mới đưa đến thời gian kéo hơn một tuần. Đường Quý, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Nếu ngay từ đầu thẩm vấn Tống Đại Hà người, là Ngưu cục trưởng lưu lại nhân thủ. Đó có phải hay không đại biểu, thẩm vấn tư liệu cùng công bố không giống nhau? Nếu là không giống nhau nói, kia thẩm vấn tư liệu ở nơi nào? Chúng ta có thể hay không bắt được những cái đó tư liệu, cũng lợi dụng nó đi điều tra sau lưng người. Nay liên to gan lớn mật ta. Đường Quý đột nhiên nhìn chằm chằm Dung Thừa xem. Cho tới nay, Dung Thừa ở Đường Quý trong mắt đều là thanh lãnh quý công tử hình tượng. Cái gì là quý công tử? Quý công tử chính là trời quang trăng sáng, nơi nào sẽ như vậy kiếm đi nét bước nghiêng. 64, chương 64. Đường Quý cảm giác chính mình bị lừa, nhưng lại một chút thương tâm đều không có, ngược lại cảm thấy như vậy Dung Thừa. Rất đúng chính mình ăn uống. Hắn một quyền đánh vào Dung Thừa trên ngực, ngươi có thể a, Dung lão đệ. Dung Thừa. Hắn có thể cái gì? Dung Thừa không rõ nguyên do, hơi liếm hai mắt nhân nắm tay mà trợn to, ở Vệ Cẩn Ấu thị rất thượng, nhìn đến Dung Thừa. Có điểm ngốc. Vệ Cẩn Ấu phụt cười ra tiếng. Tiếng cười tựa hồ lây bệnh, Đường Quý cười ha ha, liền Dung Thừa cũng lộ ra cười ngân. Dung Thừa nói cấp ra tân phương hướng, bất quá này đó đã không cần Vệ Cẩn Ấu tham dự. Vệ Cẩn Ấu cũng tự biết không thể giúp gấp cái gì, vì thế liền sung phong nhận việc đương nổi lên nhà vườn. Quả vải viên hoang phế hơn 2 năm, vấn đề rất nhiều. Cho dù có tân phân bón, nhưng mỗi cây hư hao trình độ bất đồng, đặc biệt là một ít tổn thương nghiêm trọng, yêu cầu trọng điểm chú ý. Vệ Cẩn Ấu mỗi ngày vội thật sự, ôm thư, cầm đăng ký bổn, mãn quả vải viên chạy. Có khi Dung Thừa cùng Đường Quý không ngoài chạy điều tra, sẽ đi theo cùng nhau bận việc. Thực mau lại đi qua mấy ngày, tới rồi 9 tháng số 11. Nông lịch Tết Trung Thu. Ngày này Dung Thừa cùng Đường Quý đều lưu tại trong thôn, sáng sớm liền đi theo Vệ Cẩn Ấu tới quả vải viên, hỗ trợ đem dư lại phân bón, đều thi tới rồi yêu cầu quả vải trên cây. Vội xong này hết thảy, ba người liền tính toán trước tiên hồi thanh niên trí thức viện, chuẩn bị Tết Trung Thu bữa tối. Vệ Cẩn Ấu vừa muốn dò hỏi Dung Thừa bọn họ muốn ăn cái gì, ba người đều còn không có ra quả vải viên đâu, vừa đến chân núi liền âm dương quái khí nghênh đón một người. Vệ Cẩn Ấu. Quả nhiên là đầy người tư bản chủ nghĩa trong thành đại tiểu thư, nhật tử quá đến không tồi a. Tống Hân Hân. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng xem giống nàng bụng, bởi vì hoài xong bào thai, bụng đã phồng lên, ngươi cũng không tồi, hài tử cha, còn nhận các ngươi sao. Tống Hân Hân. Quan ngươi đánh giám. Vệ Cẩn Ấu nhún nhún vai, nga, những lời này trả lại ngươi. Tống Hân Hân.